Kỳ Dư đứng ở Nịnh Manh bên cạnh, ở nhìn đến Nịnh Manh cao hứng cùng Kỳ Dư nói chuyện khi, Cao Hột đột nhiên hiểu ra, khó trách hắn cảm giác được quen thuộc, bởi vì Nịnh Manh cùng Kỳ Dư hai người chiêu thức rất nhiều đều là giống nhau. Ký chủ. Nịnh Manh vui mừng, nhỏ giọng kêu một tiếng. Vất vả. Có hay không bị thương? Kỳ Dư lo lắng ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, nếu không phải bởi vì đối diện còn có hai cái tiềm tàng thai hoang ẩm, Kỳ Dư hiện tại liền muốn đem người ôm vào trong ngực hảo hảo kiểm tra một chút. Không có. Nịnh Manh lập tức lắc đầu, nàng đánh quá ra không ít, nhất chiêu nhất thức đều đã khắc sâu ghi tạc nàng trong đầu. Có rất nhiều thời điểm, Nịnh Manh đại não đều không có phản ứng ra tới, nhưng là thân thể cũng đã làm ra tương ứng hành động, bất quá loại tình huống này là rất ít rất ít. Huống chi, nàng còn có SSS cấp tinh thần lực thêm vào. Kỳ Dư ừ một tiếng, không đang nói chuyện, ánh mắt dừng ở cặp trên người. Lộc cộc đát. Có rất nhỏ thanh âm vang lên, Nịnh Manh nhịn không được nâng nâng đầu. Sau đó liền thấy được vô số đen tuyển họng súng. Ở bốn phía vật kiến trúc trên ban công cùng cửa sổ, không biết bọn họ là khi nào đi lên mai phục, hiện giờ, họng súng toàn bộ nhắm ngay cột cùng phong hàng. Nịnh Manh thấy được, cả cột tự nhiên cũng thấy được. Nhìn bốn phía mai phục này đó liên minh quân nhân, cả cột trên mặt thần sắc không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại là dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt đem mai phục người của hắn nhìn quét một vòng, sau đó dừng ở Nịnh Manh cùng Kỳ Dư trên người, mở miệng nói. Tuy rằng ta không biết ngươi như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn bình định rồi trận này hỗn loạn, chính là các ngươi cho rằng giết bên trong thành này 500 nhiều chỉ biến dị trùng liền an toàn sao. Quả thực chê cười. Cư nhiên còn phái nhiều như vậy người tiêu phí ở ta trên người, ngươi liền không có nghĩ tới ta còn có mặt khác tính toán sao. Kỳ Dư thần sắc lãnh đạm, nếu ngươi nói chính là ngoài thành những cái đó nói, xin lỗi, như cũng bị tiêu diệt. Sao có thể? Cao đột trừng lớn hai mắt, theo bản năng giống giận ra tiếng. Kỳ Dư không có nói nữa, mà Cao Hột cũng không cần hắn hồi phục. Cao Hột chính mình là có thể đủ dùng sóng điện não cùng ngoài thành những cái đó chủng tộc liên hệ thượng. Nhưng là, ở hắn phát ra sóng điện não tin tức lúc sau, không có. Một cái đều không có. Chủng tộc đối chính mình thủ lĩnh đều là tuyệt đối trung tâm, không có nửa phần phản bội khả năng. Mà không có chủng hồi phục Cao Hột, chỉ có một khả năng. Chúng nó toàn bộ đều đã chết. Nhưng đây là Cao Hột sở không thể tiếp thu. Ở kế hoạch của hắn, là làm này 5-600 cao cấp biến dị trùng ở trong thành chế tạo hỗn loạn, hấp dẫn liên minh lực chú ý sau đó bên kia, còn có hắn trùng tộc đại quân công thành. Lúc trước cấp thời Lộ Nguyệt chế tạo trà sữa những cái đó trùng trứng, toàn bộ đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới, mỗi một con trùng trứng đều là sức chiến đấu cao sinh mệnh lực ngoan cường hảo trùng. Ở các bộ kế hoạch, này đó giấu ở nhân thể phát dục hoàn toàn trùng trứng trực tiếp biến dị lúc sau, ở trong thành hẳn là có thể chế tạo hỗn loạn thật dài một đoạn thời gian. Bởi vì chúng nó mỗi một con thả ra đi, đều là một con cao giai chủng tộc. Một con cao giai chủng tộc đối liên minh quân đội tới nói không tính cái gì, nhưng 5-600 chỉ đồng thời xuất hiện đâu. Càng đừng nói, đây là ở trong thành, biển người tấp nập, chủng tộc có thể không kiêng nể gì làm phá hư, nhưng là liên minh quân nhân lại không được. Chương 923 cấm dục thượng tướng VS giả thiên kim, xong. Tương phản, ở trong thành, người thường quá nhiều, liên minh quân nhân cố kỵ cũng quá nhiều. Chóc nã chém giết biến dị trùng hẳn là càng gian nan mới đúng. Trong thành biến dị trùng càng khó giải quyết, liên minh liền sẽ phái càng nhiều người tới đối phó chúng nó. Mà ở lúc này, cáo hồ sớm đã tổ chức tốt chủng tộc đại quân bên ngoài công thành. Loạn trong giặc ngoài, dương đông kích tây. Hắn khuynh tâm chuẩn bị mưu tính lâu như vậy. Thậm chí, lúc này đây hắn vận dụng trong tay hắn sở hữu có thể động thủ trùng. Hắn được gan cả ngã về không, cư nhiên là làm đại gia đi tìm cái chết sao. Sao có thể? Cao Hột vẫn là có chút không quá tin tưởng, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Dư cùng Nịnh Manh, đặc biệt hoài nghi có phải hay không liên minh động cái gì tay chân, tỉ như liên minh dùng ngăn cách chủng tộc chi gian sóng điện nào liên hệ công cụ. Rốt cuộc loại này công cụ liên minh lại không phải không có. Cao Hột rất muốn nói, không có tận mắt nhìn thấy đến nó chủng tộc đồng bào nhóm thi thể, hắn là sẽ không tin tưởng Kỳ Dư cái này lời nói. Chính là, khắp nơi chống những cái đó đen tuyền xuống ống, còn có Kỳ Dư trên mặt kia vững vàng bình tĩnh thân sắc. Không một không ở nói cho hắn, đối với hắn này mệnh, liên minh đã nắm chắc thắng lợi. Hơn nữa, nếu liên minh vận dụng che chắn sóng điện nao công cụ, chính bọn họ cũng là có thể cảm giác được. Chính là hiện tại, cả hột lại không có cảm giác được phụ cận có bất luận cái gì che chắn hoặc là quấy nhiều hắn sóng điện nao công cụ ở. Cả hột trên mặt thần sắc không ngừng chuyển biến, từ hắc đến bạch, từ bạch đến thanh, hắn như cũ vô pháp tiếp thu cái này xem như chính mình vội vàng tiến lên, đi vào liên minh chui đầu vô lưới sự tình. Ký chủ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nịnh Manh kề sát Kỳ Dư, nhỏ giọng mở miệng. Đợi lát nữa ta kiềm chế hắn, ngươi nhân cơ hội đi trước. Kỳ Dư thấp giọng mở miệng. Không được. Nịnh Manh lần đầu tiên mở miệng đối Kỳ Dữ trả lời đưa ra kháng nghị. Cao Hột hiện tại ánh mắt, vừa thấy liền cảm giác thực không thích hợp. Ở hắn loại này tuyệt cảnh hạ, làm ra sự tình gì đều là có khả năng. Nịnh Manh không phải không nghĩ đi, nhưng là nàng không thể đem Kỳ Dữ một người lưu lại nơi này. Chính là, Cao Hột rất mạnh, hai người nếu là muốn cùng nhau đi nói, cho dù có mặt khác liên minh quân nhân vì hai người giá thương, chiếu Cao Hột thực lực, bọn họ hai người cùng nhau rời đi tỷ lệ cũng không lớn. Nghe lời. Kỳ Dữ thấp giọng mở miệng, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Hào đi. Nịnh Manh cúi đầu thỏa hiệp, ủ rũ cục đuôi, ngữ khí đáng thương vô cùng. Kỳ Dữ cố nén không có cho nàng cái sờ đầu sát, cũng cố nén suy nghĩ muốn rỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực ý tưởng. Kỳ Dữ dương mắt nhìn Cao Hột, ánh mắt lãnh lệ, mắt mang sắc ý. Cao Hột cùng Kỳ Dữ ánh mắt ở giữa không trung tương nộ, ở nhận thấy được Kỳ Dữ đáy mắt lãnh lệ cùng sát ý lúc sau, Cao Hột đột nhiên phản ứng lại đây, đối với Kỳ Dữ chất vấn ra tiếng. Là ngươi đúng hay không? Là ngươi giết bọn họ. Cao Hột vừa mới cùng Kỳ Dữ đã giao thủ, phát giác đến Kỳ Dữ vũ lực cũng không so Nịnh Manh thấp. Hơn nữa xem hai người kia thân mật bộ dáng, rõ ràng chính là một đôi. Nếu là một đôi, kia hắn như thế nào như vậy muộn mới xuất hiện? Hiển nhiên là bọn họ hai cái phân công nhau hành động. Kỳ Dữ duỗi tay, đem Nịnh Manh trong tay trong đó một phen chùy thủ cầm lại đây. Ở vừa mới cùng Nịnh Manh tách ra lúc sau. Hắn kỳ thật là cho liên minh bọn lính phân phát để cao tinh thần lực dược tề đi. Nịnh Manh mấy ngày này chế tác rất nhiều dùng để đề cao tinh thần lực dược tề luyện tập. Này đó dược tề, mỗi một lọ, đều có thể đủ làm uống lên nó nhân tinh thần lực cấp bậc biến thành S. Bằng không, này trong thành 5-600 tự biến dị trùng không thể nhanh như vậy đã bị giải quyết rớt. Ngoài thành trùng tộc đại quân, nguyên bản Kỳ Dữ là không biết. Chẳng qua ở phân phát dược tề thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên có cái này ý niệm. Suy đoán chủng tộc có thể hay không tới nhất chiêu dương đông kích tây, cho nên làm thủ vệ nhóm đặc biệt chú ý một chút, kết quả quả nhiên phát hiện ẩn nút tới gần những cái đó chủng tộc. Sau đó Kỳ Dữ tự mình dẫn người ra khỏi thành chém giết, thẳng đến thế cục ổn định lúc sau, Kỳ Dữ mới chạy tới. Kỳ Dữ đem chùy thủ bắt lấy trong tay lúc sau, thử thử xúc cảm, giơ tay, chùy thủ tiêm đối với các hốt, nói như vậy nhiều là muốn vì bọn họ báo thù sao. Vậy ngươi có thể động thủ, tới, sắc. A. Ngươi đừng nghĩ chọc giận ta. Ta lần này sẽ không bị lừa. Cao Hột tuy rằng phẫn nộ, nhưng là cũng thanh tỉnh. Hắn ánh mắt ở Kỳ Dữ cùng Nịnh Manh hai người trên người lưu chuyển, mở miệng nói, ngươi tưởng cùng ta đánh nhau, còn không phải là tưởng cho nàng một cái chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc, ta một cái đều không có nghĩ tới tha các ngươi rời đi. Các ngươi hai cái, thậm chí cái này thành nhân loại, hết thể phải cho ta trốn cùng. Nếu đã không có trốn đi tỷ lệ, kia hắn còn dễ rủa làm cái gì? Chính là, cho dù chết. Hắn cũng không thể lưu lạc vì nhân loại tù nhân. Cao Hột thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh thay đổi. Trên người hắn quần áo quần toàn bộ bị trên người nhô lên cơ bắp cấp nứt vỡ, trên người làn da từ bạch biến hắc, mặc kệ là thân thể, tứ chi, cũng hoặc là đầu, đều ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Mặc kệ là Kỳ Dữ vẫn là Nịnh Manh, cũng hoặc là ở bốn phía mai phục những người khác, toàn bộ đều cảm giác được trong không khí dòng khí biến hóa. Mà Cao Hột thân thể đang ở chậm rãi phồng lên. Ký chủ, hắn muốn tự phơi. Nịnh Manh bắt lấy Kỳ Dữ tay, chúng ta chạy nhanh chạy. Nịnh Manh không biết Cao Hột tự bạo ý nghĩa cái gì. Nhưng là Kỳ Dữ lại là rõ ràng. Cao Hột năng lực ở trùng tộc bên trong cũng là đỉnh cấp, hắn tự bạo lực sát thương, đủ đã có thể hủy diệt một tòa thành. Manh manh. Kỳ Dữ hồi nắm lấy Nịnh Manh tay sau đó lại buông ra, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nịnh Manh quay đầu lại, ánh mắt cùng Kỳ Dữ bốn mắt nhìn nhau, giống như nháy mắt liền minh bạch cái gì. Ký chủ, cái này. Hai người trước mặt. Đột nhiên xuất hiện hai thanh trường kiếm. Nịnh Manh giơ tay một chảo, đem hai thanh kiếm chộp trong tay, ném một phen cấp Kỳ Dữ. Kỳ Dữ nắm lấy kiếm, nâng bước lên trước. Cao Hột thân thể xương to, đã sắp đến cực hạn, nhìn Kỳ Dữ tiến lên, hắn cổ ra tới hai chỉ mắt to giật giật, miệng rộng liệt khai, tựa hồ muốn cười to Kỳ Dữ ý nghĩ kỳ lạ, nhưng là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phải tễ phá cảm giác lại làm hắn bộ mặt đều vặn vẹo lên. Mà lúc này, Nịnh Manh đã nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn. Ở hắn muốn nổ tan xác ngay mắt, Kỳ Dữ nhắm mắt múa may trong tay trường kiếm, cắm vào thân thể hắn, đột nhiên dùng sức một hoa, trường kiếm ở Cao Hột trong thân thể chuyển động một vòng lớn. Cao Hột mở to hai mắt, trên người hơi thở toàn vô. Nhưng là, hết thể cũng không có kết thúc, trong không khí dòng khí đã hình thành, liền tính Cao Hột đã chết, nhưng hắn trong thân thể năng lượng cũng đã ẩn chứa, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng là nó uy lực cũng là không thể khinh thường. Mà Kỳ Dữ tựa hồ sớm đã đoán trước đến, dùng tinh thần lực dệt thành một trường võng. Đêm này sắp bạo phá năng lượng gắt gao bao vây lên. Sau đó, ở các bột thân thể đột nhiên nổ tung thời điểm, một ngụm máu tươi từ Kỳ Dữ trong miệng phun tới. Ký chủ. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, ánh mắt màu đỏ tươi. Nàng bay nhanh tiến lên, trong tay nắm kia thanh trường kiếm, lại không phải đi vào Kỳ Dữ trước mặt, mà là vọt tới Phong Hàng trước mắt. Nịnh Manh giơ tay, nhất kiếm chém qua, Phong Hàng đầu rơi xuống đất. Hệ thống trong không gian trên màn hình lớn nhiệm vụ trạng thái đổi mới. Nịnh Manh mang theo Kỳ Dữ, hỏa tốc về tới hệ thống không gian. Chương 924 trở lại hệ thống không gian. Bởi vì lo lắng Kỳ Dữ, Nịnh Manh lúc này đây trở về đến bay nhanh, thậm chí ngay cả nàng cùng Kỳ Dữ hai người phục chế phẩm đều không có tới kịp lưu lại, phỏng chừng ở những người đó trong mắt, Nịnh Manh cùng Kỳ Dữ hai người đã cùng cột đồng quy vu tận. Một hồi đến hệ thống không gian lúc sau, Nịnh Manh mở mắt ra, trước tiên chính là tìm kiếm Kỳ Dữ. Kỳ Dữ liền cùng phía trước hai người vô số lần làm xong nhiệm vụ trở lại hệ thống không gian giống nhau, mỗi lần Nịnh Manh khôi phục ý thức thời điểm, hắn đã thân hình như ngọc đứng ở màn hình lớn trước. Lần này cũng là giống nhau. Nhìn Kỳ Dữ thân ảnh xuất hiện ở coi giống lúc sau, Nịnh Manh nhẹ nhàng thở ra. Hai người ở chung thời gian đã không ngắn, thậm chí còn ở bất chi bất giác chung liền đốt sáng lên tâm hữu linh tê cái này kỹ xảo. Vừa mới ở nhiệm vụ trong thế giới cùng Kỳ Dữ cái kia đối diện, rõ ràng Kỳ Dữ không có nói mặt khác bất luận cái gì lời nói, nhưng Nịnh Manh chính là ở đột nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nhìn Kỳ Dữ hướng tới cột tiến lên thời điểm, Nịnh Manh cảm giác toàn thế giới đều là chỗ trống, mà nàng trong ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn đến Kỳ Dữ thân ảnh. Thậm chí, ở cuối cùng giết người khi, nàng trong lòng một chút ý tưởng khác đều không có, liền nghĩ mau một chút, không còn kịp rồi. Chính là hiện tại, hiển nhiên nàng cùng Kỳ Dữ kế hoạch thành công. Đã ngăn trở các bột hủy diệt liên minh đô thành, lại hoàn thành nhiệm vụ. Nịnh Manh dương mắt hướng tới trên màn hình lớn nhìn lại, ở kia còn không có đổi mới trên màn hình lớn, quả nhiên thấy được nhiệm vụ trạng thái hạ một cái màu xanh lục đại câu. Ký chủ. Nịnh Manh hướng tới Kỳ Dữ thổi qua đi, quyến luyến ở trên người hắn cọ cọ. Kỳ Dữ giơ tay, đem tiểu quang đoàn phùng ở trong tay, thậm chí còn túi đầu hôn hôn hóa thân vì quang đoàn Nịnh Manh. Bị dọa tới rồi sao? Kỳ Dữ nhẹ giọng mở miệng. Ân ân ân ân ân. Nịnh Manh điên cuồng gật đầu, nhìn dưới thân Kỳ Dữ một đôi bàn tay to, Nịnh Manh lần đầu tiên thống hận chính mình cái này quang đoàn thân thể. Nàng gấp không chờ nổi tưởng Kỳ Dữ cho nàng một cái ôm một cái, hoặc là nàng cấp Kỳ Dữ một cái ôm một cái. Nhưng là, bị Kỳ Dữ phùng ở lòng bàn tay Nịnh Manh, đột nhiên cảm giác được một trận thiên diêu mà hoảng. Nịnh Manh lập tức từ Kỳ Dữ trong lòng bàn tay phiêu ra tới. Mà Kỳ Dữ cũng đứng vững vàng thân thể. Ký chủ, người thân thể không thoải mái. Nịnh Manh kinh hoàng ra tiếng, thần sắc mang theo một tia hiếm thấy mở mịt thất thố. Vừa mới Nịnh Manh ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Kỳ Dữ bóng dáng, rồi sau đó tới Nịnh Manh ở bay tới Kỳ Dữ chính diện thời điểm, đều không có thấy rõ hắn, cũng đã bị Kỳ Dữ phủng ở trong lòng bàn tay. Nịnh Manh biến thành quang đoàn lúc sau, hình thể rất nhỏ, thị giác cũng đã xảy ra thay đổi, hơn nữa Kỳ Dữ lại vẫn luôn âu phục chấn định, cho nên Nịnh Manh đều không có nhìn ra Kỳ Dữ trên người khác thường. Cho tới bây giờ Nịnh Manh phiêu phù ở giữa không trung, một lần nữa xem kỹ Kỳ Dữ thời điểm, Nịnh Manh mới phát hiện Kỳ Dữ hồn thể trạng thái quá mức tái nhợt. Ta không có việc gì. Kỳ Dữ ổn định thân thể, mở miệng trấn an Nịnh Manh. Nhưng là Nịnh Manh sợ cực kỳ, cũng nghĩ đến 001 tồn tại. 001. Nịnh Manh mở miệng kêu to. Ta ở. 001 không biết từ cái nào trong một góc phiêu ra tới, tựa hồ biết Nịnh Manh muốn hỏi cái gì giống nhau. 001 vòng quanh Kỳ Dữ xoay vài vòng, sau đó mở miệng nói, chủ nhân đừng lo lắng, hắn đây là trước nhiệm vụ lưu lại di chứng. Quả nhiên vẫn là bị cột tự bạo cấp ảnh hưởng tới rồi sao. Kỳ Dữ cuối cùng dùng tinh thần lực bệnh kia trương đại võng, thành công làm liên minh nhân dân miễn với nguy nan, nhưng là hậu quả lại hắn một người gánh vác. Nếu Nịnh Manh hiện tại là nhân thể bộ dáng nói, kia nàng giờ phút này trên mặt thần sắc nhất định là tái nhợt. Kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Thương Thành có trị liệu đồ vật sao? Nịnh Manh mở miệng. Có, Thương Thành có một loại dược tề là chuyên môn dùng để chữa trị suy yếu linh hồn. 001 dừng một chút, lại nói, chẳng qua ngươi hiện tại cấp bậc còn chưa đủ, tạm thời đổi không ra. Cái này không gian chân chính chủ nhân là Nịnh Manh, 001 liền tương đương với Nịnh Manh tiểu trợ lý. 001 nói ra lúc sau. Nịnh Manh trong não cũng uổng công nhiều ra một ít đồ vật, chính là về dược tề đổi cùng nàng thăng cấp sự tình. Nịnh Manh bay tới màn hình lớn trước, nàng tâm niệm vừa động, trên màn hình lớn hình ảnh liền tùy theo phát sinh biến hóa. Nhiệm vụ khối biến mất lúc sau xuất hiện chính là đổi khối. Đổi khối thượng các loại thương phẩm trước mắt sặc sỡ, Nịnh Manh tìm được dược tề đổi kia một khối, trực tiếp hoa tới rồi cuối cùng một tờ. Ở kia chưa giải khóa một lan thượng, Nịnh Manh quả nhiên thấy được dùng để chữa trị kỳ giữ linh hồn dược tề. Dược phẩm tên: Nhuận Hồn. Dược hiệu: tu bổ, an dưỡng bị thương suy yếu linh hồn. Giá cả: 8.000 tích phân. Đổi cấp bậc: 3. Nịnh Manh nhìn thoáng qua Kỳ Dữ cá nhân tài khoản, mặt trên ngạch trống nhưng thật ra đủ rồi, chính là nàng hiện tại mới 2 cấp, liên quan hệ thống không gian cùng thương thành cũng là 2 cấp. Mà mỗi làm 10 cái nhiệm vụ Nịnh Manh liền thăng cấp một lần. Nịnh Manh yên lặng tính tính, nàng cùng Kỳ Dữ hiện tại đã làm xong 17 cái nhiệm vụ. Nói cách khác, còn kém 3 cái nhiệm vụ, nàng là có thể thăng cấp. Chính là, Kỳ Dữ cái này trạng thái, có thể chờ đến 3 cái nhiệm vụ làm xong sao. Nịnh Manh có chút lo lắng. Nàng vặn vẹo một chút tiểu thân thể, nguyên bản muốn hỏi một chút 001, nhưng 001 thật sự rất giống Nịnh Manh con run trong bụng, đều không cần Nịnh Manh mở miệng, nàng cũng đã cùng Nịnh Manh giải thích. Chủ nhân đừng lo lắng, hắn chỉ là linh hồn trạng thái dưới tình huống suy yếu, chờ tiến vào nhiệm vụ thế giới, tìm được thích hợp gửi thể lúc sau, linh hồn của hắn có thân thể sắp đặt, liền sẽ không hao tổn đến quá lợi hại, vẫn là có thể căng quá 3 cái vị diện thế giới. Chính là, hắn khả năng không chịu nổi dung hợp đi vào nhiệm vụ tin tức. Không chịu nổi nhiệm vụ tin tức. Nói cách khác, ký chủ sẽ mất trí nhớ sao? Lĩnh Manh mở miệng. Đúng vậy. Không không một lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Bất quá Nịnh Manh phản ứng nhưng thật ra không lớn, không quan hệ, này không phải cùng phía trước cao cấp nhiệm vụ giống nhau sao, liền tính mất chi nhớ, ký chủ cũng có thể nhận ra ta. Đúng không? Ký chủ. Ân. Kỳ Dữ nhìn chăm chú trước mắt cái này tiểu quan đoàn, từ lúc ban đầu nàng xuất hiện ở hắn trước mắt kia một khắc, từ hắn muốn bắt lấy nàng kia một khắc, cái này tiểu gia hỏa cũng đã là hắn. Hắn ái nàng, thâm nhập cốt thủy, thậm chí là linh hồn chỗ sâu trong. Nịnh Manh mở miệng, 001. Còn có cao cấp nhiệm vụ sao? Có. Tiếc hảo, chúng ta thế giới này liền làm cao cấp nhiệm vụ. Bằng không, chờ hệ thống khối tùy cơ đổi mới nói, nếu là nhiệm vụ ủy thác người là cái nam nhân liền không hảo, Nịnh Manh còn không nghĩ biến thành nam nhân. Tốt, ta lập tức sàng chọn một chút. Đang chờ đợi 001 sàng chọn thời điểm, Nịnh Manh chú ý tới Kỳ Dữ tựa hồ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm màn hình lớn, Nịnh Manh cũng quay đầu nhìn lại. Lại thấy, ở nhuận hồn phía dưới, còn biểu hiện ra một vật. Thương phẩm tên Thời không chi môn. Công năng, thời gian hồi tưởng, đi thông quá khứ tương lai thời không đại môn. Giá cả, 99 sống lại tề. Đổi cấp bậc, 3. Đặc biệt thuyết minh, bổn thương phẩm vì dùng một lần độ dùng, chỉ có thể sử dụng một lần. Đây là. Nịnh Manh lắc lư hai hạ, trên người nở rộ ra quang mang lúc sáng lúc tối. Thời không chi môn. Kia nếu đổi, ký chủ không phải có thể lợi dụng nó trở lại thế giới hiện thực sao? Nịnh Manh hướng tới Kỳ Dữ nhìn lại. Mà Kỳ Dữ ánh mắt cũng dừng ở Nịnh Manh trên người. Nịnh Manh nguyên bản có chút phập phồng tâm tình đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Lúc ấy Kỳ Dữ sở dĩ sẽ cùng nàng khế ước, nhưng còn không phải là vì cái này thời không chi môn sao. Kỳ Dữ có thể được như ý nguyện, đây là kiện rất tốt sự. Mà nàng, tự nhiên cũng là muốn cùng Kỳ Dữ ở bên nhau. Chương 925 Thời Lộ Nguyệt phiên ngoại. Thời Lộ Nguyệt khi còn nhỏ quá thật sự khổ. Năm đó đem Thời Lộ Nguyệt cùng Lưu Nịnh Manh đổi thân phận người. Là Lưu Hoành Duy ở trên thương trường kẻ thù. Hắn ở trên thương trường làm bất quá Lưu Hoành Duy, cho nên liền nổi lên cái này tâm tư. Nếu là thù địch, kia hắn gắn liền với thời gian Lộ Nguyệt chọn lựa gia đình tất nhiên không tốt. Vợ chồng hai người gia đình điều kiện bần cùng không nói, hơn nữa hai người đều là chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm tính cách. Hơn nữa, hai người thân thể có chút vấn đề, chờ đợi nhiều năm như vậy, mới rốt cuộc hoài thượng, hai người đều muốn cái đại béo tiểu tử. Kết quả không nghĩ tới sinh hạ tới chính là cái tiểu nha đầu. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Thời Lộ Nguyệt lúc còn rất nhỏ, liền phải làm trong nhà việc nhà, làm rất nhiều sống, lại liền ăn no đều là hy vọng xa vời. Nam nhân cùng nữ nhân trở về lúc sau, mỗi ngày đối với nàng không đánh tức mắng, một chút đều không có đem nàng đưa người xem. Thời Lộ Nguyệt còn tuổi nhỏ, liền cảm nhận được thường nhân không có trải qua quá khổ. Vì lấp đầy bụng, nàng chỉ có thể đi bãi rác phiên đổ vật ăn. Chính là ở bãi rác, nàng gặp kia chỉ hôi lân trùng. Thời Lộ Nguyệt mỗi ngày dơ hề hề, lại có một cái ham ăn biếng làm cha mẹ, phụ cận tiểu hài tử cũng không chịu cùng nàng chơi. Thời Lộ Nguyệt không có bằng hữu, nhưng hôi lân trùng là nàng bằng hữu. Có một ngày hôi lân trùng bị thương, Thời Lộ Nguyệt lo lắng nó bị người tìm được, liền đem nó mang về ra. Thời Lộ Nguyệt đem hôi lân trùng giấu ở trong phòng còn cho nó băng bó miệng vết thương. Hôi lân trùng ngoan ngoãn bỏ trên mặt đất, Thời Lộ Nguyệt làm nó bất động nó liền bất động, làm nó không ra phòng nó liền thật sự không ra phòng. Thẳng đến buổi tối thời điểm, Thời Lộ Nguyệt cha mẹ trở về lúc sau, hai người thua tiền, tâm tình không tốt, một đường ồn ào nhốn nháo về nhà. Về đến nhà lúc sau, nhìn đến Thời Lộ Nguyệt, bắt lấy cánh tay của nàng hung hăng quất đánh. Thời Lộ Nguyệt bị đánh đến gào khóc, thậm chí quên mất nàng trong phòng kia chỉ hôi lân trùng. Mà hôi lân trùng cũng lần đầu tiên không có nghe Thời Lộ Nguyệt nói, ở nghe được Thời Lộ Nguyệt khóc tiếng la lúc sau, nó từ trong phòng lao tới, dùng sừng vừa Thời Lộ Nguyệt cha mẹ thọc đã chết. Thời Lộ Nguyệt kinh hoàng thất thố mở to hai mắt. sau đó làm hôi lân trùng chạy nhanh chạy. Mất đi song thân thời Lộ Nguyệt bị đưa đến phụ cận viện Phúc Lợi. Ở trụ vào viện Phúc Lợi lúc sau, nàng thường xuyên bị mặt khác tiểu hài tử khi dễ. Nhưng liền tính như thế, nàng sinh hoạt cũng muốn so ở nhà thời điểm khá hơn nhiều. Nàng không cần đi đống rác phiên đồ vật ăn, bởi vì viện Phúc Lợi mỗi ngày sẽ cung cấp nàng ăn đồ vật. Đại khái duy nhất không hài lòng chính là, nàng bị đưa vào viện Phúc Lợi lúc sau, liền không có xuất nhập tự do. Thẳng đến thời Lộ Nguyệt ở viện Phúc Lợi phát hiện một cái cỏ dại mọc thành cụm lỗ chó, sau đó, nàng thường xuyên sẽ từ lỗ chó chui ra đi, đi bãi rác tìm hôi lân trùng. Cô nhi viện bọn nhỏ đặc biệt không thích thời Lộ Nguyệt thường xuyên bị bọn họ trêu đùa. Bọn họ còn thực sẽ giả ngu, kết bè kết đội đi viện trưởng chỗ đó cáo trạng, rõ ràng là chính mình làm sự tình, nhưng là lại bôi đen đến lúc đó Lộ Nguyệt trên người. Viện trưởng nguyên bản thực thích thời Lộ Nguyệt, nhưng là một lần lại một lần đối thời Lộ Nguyệt thất vọng lúc sau, cũng liền không hề quản nàng. Mà đã không có viện trưởng đặc thù che chở, thời Lộ Nguyệt ở viện Phúc Lợi tình cảnh càng hiện gian nan. Chẳng qua này hết thảy thời Lộ Nguyệt đều không để bụng. Ở mùi hôi hân thiên bãi rất thượng, nàng đỉnh một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, đối với hôi lân trùng nói, một ngày nào đó, ta sẽ làm những người này trả giá đại giới. Thẳng đến nàng dần dần lớn lên, ép tinh thần lực tiềm chất liền thể hiện ra tới. Nguyên bản mỗi lần đều chỉ có thể bị đánh nàng, chậm rãi có thể đem viện Phúc Lợi đám kia thứ đầu toàn bộ lực đảo. Thời Lộ Nguyệt thường xuyên tìm bọn họ cha nhi, giống như là bọn họ đã từng khi dễ thời Lộ Nguyệt giống nhau. Những cái đó thứ đầu bị thời Lộ Nguyệt trấn áp, cũng không dám nữa đi tìm thời Lộ Nguyệt phiền toái, lại còn có đem thời Lộ Nguyệt tôn sùng là lao đại. Bọn họ không hề khi dễ thời Lộ Nguyệt, sửa mà khi dễ mặt khác càng vì nhỏ yếu người. Lại còn có sẽ đem cướp được đồ vật dẫn đầu cấp thời Lộ Nguyệt chọn lựa. Thời Lộ Nguyệt nếm tới rồi ngon ngọt, mặc kệ bọn họ khi dễ những cái đó nhỏ yếu người, nếu đụng tới bọn họ giải quyết không được người, thời Lộ Nguyệt còn tự mình thượng thủ. Ở viện Phúc Lợi đương đại tỷ đại nhật tử, lệnh thời Lộ Nguyệt vô cùng thỏa mãn. Mà ở kiểm tra ra tinh thần lực cấp bậc VS thời điểm, ở rất nhiều người kinh ngạc cảm thán hâm mộ trong ánh mắt, ngay cả thời Lộ Nguyệt trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Nàng giống như cũng thấy được chính mình ngăn nắp minh diễm tương lai. Nếu không phải nàng biết được chính mình thân phận thật sự nói. Ở biết chính mình thân thế thân phận thời điểm, thời Lộ Nguyệt đã 20 tuổi, thượng một khu nhà đỉnh cấp đại học, liền tính nàng là cô nhi viện sinh ra, chính là tiền đồ cùng tương lai, lại xa so người bình thường muốn hảo đến nhiều. Nhưng là, ở biết tin tức này lúc sau, thời Lộ Nguyệt tâm thái rốt cuộc vô pháp bảo trì ổn định ánh mặt trời. Nguyên lai nàng không phải kia đối vợ chồng thân sinh nữ nhi. Nguyên lai nàng là Lưu gia duy nhất thiên kim đại tiểu thư. Nguyên lai nàng phía trước chịu quá những cái đó khi dễ đều không nên là nàng. Nguyên lai kia đối ham ăn biếng làm còn có gia bạo khuynh hướng vợ chồng cũng không phải nàng thân sinh cha mẹ. Kia nàng từ nhỏ đến lớn ăn như vậy đau khổ đều là cái gì? Thời Lộ Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm phong thư thượng kia ba chữ, Lưu Ninh Manh. Nàng tự nhiên nghe nói qua tên này. Cùng cái trường học, dược tề chuyên nghiệp học sinh. Rõ ràng chỉ có dê cấp tinh thần lực, nhưng là lại bởi vì sau lưng có Lưu gia chống lưng, cho nên nhẹ nhàng vào cái này đại học đọc sách. 18 tuổi lúc sau. Viện Phúc Lợi liền không hề cấp thời Lộ Nguyệt bất luận cái gì trợ giúp. Tuy rằng trường học miễn trừ thời Lộ Nguyệt phí dụng, nhưng là sinh hoạt phí lại yêu cầu thời Lộ Nguyệt chính mình kiếm. Nàng mỗi ngày đều phải đánh vài phân công. Ở trong trường học kiêm chức thời điểm, nàng cũng thường xuyên sẽ nghe được về Lưu Nịnh Manh sự tình. Dĩ vãng thời Lộ Nguyệt ở nghe được những việc này thời điểm, nàng trong lòng nhiều lắm chỉ là cùng những người khác giống nhau, kinh tiện một chút này nữ sinh sẽ đầu thai hảo vận khí. Chính là hiện tại, ở biết Lưu Nịnh Manh hết thể đãi ngộ. Kỳ thật đều hẳn là chính mình lúc sau, thời Lộ Nguyệt trong lòng phẫn nộ suýt nữa phải phá tan phía chân trời. Nàng không có tùy tiện đi Lưu gia nhận thân, nàng giống như là một cái theo dõi cuồng, tránh ở chỗ tối, rình coi Lưu Nịnh Manh sinh hoạt. Mỗi lần nhìn Lưu Nịnh Manh rõ ràng là cái dê cấp phế vật, lại hưởng thụ mọi người truy phủng đãi ngộ, thời Lộ Nguyệt trong lòng không bình tĩnh chậm rãi quay cuồng, những cái đó rất nhỏ thời điểm chịu quá khổ, những cái đó nguyên bản cho rằng nàng đã quên mất ký ức, ở cách rất nhiều năm sau. Một kiện lại một kiện xuất hiện ở nàng trong đầu. Thời Lộ Nguyệt trong lòng thập phần không bình tĩnh, mỗi lần nhìn đến Lưu Nịnh Manh quá đến như thế thư thái, nàng liền sẽ một lần lại một lần nghĩ đến nàng khi còn nhỏ chịu quá ngược đãi ai quá đánh, nàng nhìn Lưu Nịnh Manh ánh mắt cũng tràn ngập oán hận. Muốn làm Lưu Nịnh Manh kiếp sau quá đến thế thảm. Cái này ý niệm ở thời Lộ Nguyệt trong lòng vang lên lúc sau, chậm rãi trở thành nàng trong lòng một loại chấp niệm. Chỉ có làm Lưu Nịnh Manh ngã vào nước bùn bụi bặm. Ở xã hội tầng chốt nhất đau khổ dễ rủa này vượt qua quãng đời còn lại, mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Chẳng qua không đợi thời Lộ Nguyệt cơ hồ hảo hẳn là như thế nào trở lại Lưu gia thực thi này hết thảy, ở vùng ngoại ô cùng hôi lân trùng cùng nhau ngoạn nhạc thời điểm, nàng gặp một cái tóc vàng mắt lam nam nhân. Đối phương tươi cười tà khí, khí chàng cường thịnh, tấm tắc, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người cùng trùng cũng có thể chơi đến một chỗ đi. Các ngươi nhân loại không đều coi trùng tộc vì tử địch sao? Thời Lộ Nguyệt lúc ấy tuy rằng cảm thấy hắn một ngụm một cái các ngươi nhân loại có chút quái dị, nhưng là cũng không có tưởng quá nhiều. Nghĩ chính mình từ nhỏ đến lớn gặp được sự tình, Thời Lộ Nguyệt ngạo nghễ nói, nhưng ở trong mắt ta, nhân loại so trùng tộc muốn dơ bẩn nhiều. Giọng nói của nàng oán hận không chút nào giả bộ, nhưng là tóc vàng mắt lam nam nhân lại cười đến càng cao hứng. Hành a, vừa vặn ta cũng chán ghét nhân loại, chúng ta liên thủ thế nào? Nam nhân tuy rằng là do hỏi ngữ khí, nhưng là Thời Lộ Nguyệt lại nghe ra hắn trong giọng nói không dung cự tuyệt sắc bén. Mà vừa vặn, nàng cũng không nghĩ cự tuyệt. Hảo a, dù sao hoặc là không có gì ý tứ. Nếu cùng trước mắt này nam nhân liên thủ, có thể cho nàng được đến muốn, kia vì cái gì không đồng ý. Chỉ là Thời Lộ Nguyệt không nghĩ tới chính là, chẳng sợ nàng vì thế trả giá sinh mệnh đại giới, cũng không có đem người nọ kéo vào nước bùn bụi bặm. Chương 926 Tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 1. Bạch Ninh Manh, Ôn Ngạn Bằng là Trần Lộ bạn trai, đây là toàn giáo sư sinh đều biết đến sự tình, ngươi cư nhiên còn tưởng thông đồng Ôn Ngạn Bằng cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò, ngươi có ghê tởm hay không a? Chính là, ngay thường nhìn một bộ thập phần thanh cao bộ dáng, không nghĩ tới trong xương cốt cư nhiên như vậy hạ tiện. Chuyên đoạt nhân ra bạn trai. Ha ha ha ha, đây là cả năm cấp đệ nhất làm được sự tình. Muốn làm tiểu tam cũng không chiếu chiếu gương, chỉ bằng ngươi, có nào điểm có thể so được với chúng ta Lộ Lộ. Lúc ấy Ôn Ngạn Bằng truy ngươi, chẳng qua là chúng ta ngày đó tụ hội thời điểm, tâm huyết dâng trào hạ một cái đánh cuộc mà thôi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy phóng đãng, mới ngắn ngủn nửa tháng, liền dễ dàng thượng câu. Nếu không phải bởi vì đánh cuộc, ngươi cho rằng Ôn Ngạn Bằng có thể nhìn chúng ngươi sao? Muốn làm cô bé lọ lem ngộng đẹp làm điên rồi đi. Lại thế nào cũng là cắm lông chim gà rừng mà thôi đi. Thực nghiệm trung học mỗ một mặt tường vây hạ, một đống ăn mặc giáo phục cả trai lẫn gái vây quanh cùng nhau. Các nàng đối với vây quanh ở trung gian thiếu nữ kia tùy ý mở miệng trào phúng, trên mặt mang theo một loại xem kịch vui thần sắc, ánh mắt dừng ở trung gian thiếu nữ kia trên người khi, thần sắc khinh miệt lại hỗn loạn một chút chán ghét. Ở này đó người chung, một đôi sóng vai mà chạm nam nữ không chỉ có bộ dáng lớn lên thập phần xuất chúng, ngay cả trên người khí chất cũng thập phần quý khí, tại đây một đám người chung, có vẻ thập phần xuất chúng. Kia ăn mặc giáo phục, mang khuyên thai thiếu niên thần sắc bừa bãi, một tay ôm lấy bên cạnh thiếu nữ vòng eo, một bên mở miệng ứng hòa đại gia nói, các ngươi biết liền hảo, mấy ngày này, ở nàng trước mặt diễn trò, đáng giận tâm chết ta. Mỗi lần một cùng nàng nói xong lời nói, ta đều nhịn không được tưởng phun. Cũng không biết trên người nàng là cái gì mùi vị, một tới gần khiến cho người không tiếp thu được. May mắn hai tuần liền bắt lấy, lại nhiều một ngày, tiểu gia đều không thể chịu đựng. Ha ha ha ha ha ha ha. Ôn Ngạn Bằng nói, rước lấy bảng quan người một trận ồn ào cười to. Hừ. Nhà mình bạn trai đối với khác nữ hải các loại xung xoe, ta đều không có tới kịp sinh khí đâu. Bị Ôn Ngạn Bằng ôm lấy vòng eo nữ hải nhịn không được mở miệng, tuy rằng là oán giận nói, chính là nói chuyện ngữ khí lại thập phần hờn dỗi, cũng không như là tức giận bộ dáng. Lộ Lộ, ta biết sai rồi. Ta thề, về sau không bao giờ chơi như vậy nhàm chán đánh cuộc, ngươi biết đến, ta trong mắt trong lòng trước nay cũng chỉ có ngươi một cái. Ôn Ngạn Bằng liên tục cười mở miệng đối Trần Lộ mở miệng. Thuận thế còn ở nàng trước mặt biểu lộ một chút chính mình quyết tâm. Nga nga nga hôn một cái Ôn Ngạn Bằng nói không chỉ có làm trong lòng ngực Trần Lộ hư vinh tâm đại trướng, trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, ngay cả bên cạnh những người này cũng sôi nổi mở miệng ồn ào. Ôn Ngạn Bằng cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ở đại gia cười vui trong tiếng, ôm Trần Lộ, một ngụm hôn đi xuống. Đại gia tiếng hoan hô nháy mắt đạt tới tối cao chiều. Ở đây người đều thực tuổi trẻ, người thiếu niên trên mặt cười vui tùy ý. Nếu không nghe vừa mới từ các nàng trong miệng nói ra, đối một cái khác nữ hài ác độc trào phúng, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bọn họ các đều là ánh mặt trời rộng rãi thiếu niên thiếu nữ. Ninh Manh chính là tại đây loại tình huống dưới, xuyên qua đến nhiệm vụ lần này ủy thác người trong thân thể. Nàng ngẩng đầu, híp mắt nhìn trước mắt đang ở hôn nồng nhiệt hai người, khinh thường cười nhạo ra tiếng. Đại gia tiếng hoan hô ở Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ hai người hôn môi thời điểm, cũng đã nhỏ rất nhiều. Vì thế, chờ đến kia một tiếng lôi thời cười lạnh tiếng vang lên thời điểm, vô cùng chọc người chú ý. Mà chờ đại gia tập trung nhìn vào, phát hiện này một tiếng cười lạnh, cư nhiên là đứng ở trung gian vẫn luôn cúi đầu nữ sinh phát ra tới. Hơn nữa, ở đại gia kinh ngạc dưới ánh mắt, vẫn luôn cúi đầu nữ sinh, còn không biết khi nào ngẩng đầu lên. Thiếu nữ trên mặt, không có đại gia trong ấn tượng nhút nhát cùng tự ti, cũng không có đại gia trong tưởng tượng bị đàn trào lúc sau xấu hổ và giận dữ hoặc là rơi lệ đầy mặt. Tương phản, nàng kia bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, da thịt trắng nõn, hơi hơi thượng trọn mặt mày đôi mắt mỉm cười, thần thái phi dương, mang theo một loại nói không nên lời tà khí. Nàng khỏe môi ngậm một tia ý cười, ngẩng đầu cùng đại gia đối diện, ánh mắt ở nhìn quét một vòng lúc sau, cuối cùng như ngừng lại Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ hai người trên người. Nịnh manh du mắt, không chút để ý mở miệng, bất quá là đầu heo, có cái gì đáng giá ta đi đoạt lấy. Đại gia không nghĩ tới nịnh manh cư nhiên dám nói ra như vậy một câu. Ở nàng tiếng nói vừa dứt mà, Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ hai người cũng chưa tới kịp mở miệng, nhưng là bên cạnh Trần Lộ hảo bằng hưu chi nhất Vạn Nhã Nhã lại thần sắc tức giận tiếp được nịnh manh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên đem Ôn Ngạn Bằng so làm heo. Bạch Nịnh Manh, ngươi là bị chúng ta cười thành ngốc tử sao? Là ngươi nói, không phải ta nói. Nịnh Manh tiếp lời, thần sắc lãnh đạm. Ngươi! Vạn Nhã Nhã bị Nịnh Manh nói một nghẹn, hùng hổ, lại suy nghĩ không ra nói cái gì qua lại ứng Nịnh Manh. Nịnh Manh vừa mới nói ra câu nói kia, nhất tức giận người không gì hơn Ôn Ngạn Bằng. Ở nghe được nàng câu nói kia thời điểm, Ôn Ngạn Bằng trên mặt thần sắc tức khắc liền đen. Xin lỗi, sau đó ngươi có thể trực tiếp lăn ra cái này trường học. Ôn Ngạn Bằng cưỡng chế tức giận, lạnh giọng mở miệng. Ôn gia mỗi năm đối Hoa Lê Cao Trung đầu tư đều là một bút không nhỏ số lượng. Mà làm Ôn gia đại thiếu gia, muốn khai trừ một cái không hề thân phận bối cảnh tiểu nhân vật, quả thực là dễ như trở bàn tay. A, nếu như bị khai trừ nói, phỏng chừng ngươi chỉ có thể đi bên ngoài làm công đi. Hoặc là, dùng ngươi này trương thích thông đồng người mặt đi bên ngoài thông đồng một cái lao nam nhân cũng không tồi. Vạn Nhã Nhã lập tức thừa dịp cơ hội này chạy nhanh đối Nịnh Manh mở miệng chào phúng. Xin lỗi. Nịnh Manh cười nhạo ra tiếng, nàng không để ý đến Vạn Nhã Nhã chào phúng, lãnh lệ ánh mắt trực tiếp dừng ở Ôn Ngạn Bằng trên người. Trên thế giới này, trừ bỏ ký chủ ở ngoài, cư nhiên còn có người vọng tưởng được đến nàng xin lỗi. Nịnh Manh câu môi, trên mặt biểu tình so Vạn Nhã Nhã trên mặt thần sắc càng vì trâm trọng. Nàng nâng bước hướng tới Ôn Ngạn Bằng đi đến, biết lần trước muốn ta xin lỗi người hiện tại thế nào sao? Hắn thi thể đều đã hóa thành tro. Bạch Nịnh Manh so Ôn Ngạn Bằng muốn lùn thượng nửa cái đầu. Thân hình nhỏ gầy, rõ ràng là giống nhau đại số tuổi, chính là nàng lại là lớp học thể trọng nhẹ nhất một cái, ngay cả kiểm tra sức khỏe kết quả đều là dinh dưỡng bất lương. Huống chi, nàng vẫn là cái nữ sinh. Ôn Ngạn Bằng vừa mới còn ở cùng đại gia không kiêng nể gì cười nhạo nàng, đem nàng coi như trên mặt đất một con loài bò sát đối đãi. Chính là hiện tại cùng Nịnh Manh nhìn thẳng thời điểm, Ôn Ngạn Bằng đột nhiên liền đã nhận ra đối phương cặp kia tựa như giếng cổ giống nhau thâm u mắt đen thẩm thấu ra tới lạnh lẽo. Cùng trên người nàng phát ra cường đại khí tràng. Không chỉ có là Ôn Ngạn Bằng phát hiện thiếu nữ trên người cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng biến hóa, ngay cả bên cạnh vây xem những người khác cũng phát hiện. Cặp kia đen nhánh thâm u con người, giống như là có loại ma lực giống nhau, làm người rời không ra coi giống, thậm chí ngại với trên người nàng cường đại khí tràng, muốn làm người thần phục. Chương 927 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 2. Nịnh Manh khẽ cười một tiếng, giơ tay trực tiếp liền bắt được Ôn Ngạn Bằng vào áo, đi xuống lôi kéo, khiến cho hắn túi đầu cùng chính mình tầm mắt bình tề. Nịnh Manh này hành động mau mà nhanh chóng, không chỉ có người bên cạnh chưa kịp ngăn cản, ngay cả Ôn Ngạn Bằng chính mình đều không có tới kịp né tránh. Làm cho đại gia mặt nhi, cư nhiên bị một cái nhất xem thường nữ sinh lôi kéo túi đầu, đây là Ôn Ngạn Bằng sở không thể tiếp thu. Hắn phản ứng lại đây lúc sau nhanh chóng dây rua, chính là cũng không biết trước mắt người này là ăn cái gì lớn lên, hắn một cái đại nam sinh, cư nhiên còn bẻ không khai tay nàng. Ôn Ngạn Bằng tức muốn hộc máu mở miệng. Bạch Nịnh Manh, ngươi tờ mở giờ đem lão tử bông ra. Bông ra. Nịnh Manh bắt lấy Ôn Ngạn Bằng và táo tay càng thêm càng dùng sức, các ngươi chơi trò chơi thua, lấy ta làm đánh cuộc, có người trải qua ta đồng ý sao? Tiêu như vậy một số lớn người tới đổ ta. Chào phúng ta lúc sau còn vọng tưởng được đến ta xin lỗi. Này một bút bút chướng, ta còn không có cùng các ngươi tính số đâu. Nịnh Manh cười mở miệng, chút nào không bị Ôn Ngạn Bằng kia thịnh nộ bộ dáng sở ảnh hưởng. Bạch Nịnh Manh ngũ quan lớn lên thập phần đẹp. Chẳng qua bởi vì thân thể này nguyên chủ tính cách tự ti, thường xuyên túi đầu, khí chất toàn vô, cho nên đại gia ở nghị luận nàng thời điểm, càng nhiều đều là chú ý tới nàng mềm mại nhưng khinh tính cách cùng tuổi đệ nhất hảo thành tích. Cũng không có người chú ý tới, nàng câu môi mà cười thời điểm, kia thượng chọn mặt mày cùng hổ phách sáng ngời trong trẻo đôi mắt, cư nhiên như thế bắt mắt câu nhân. Đặc biệt là gần gũi xem thời điểm, Ôn Ngạn Bằng cảm giác chính mình suýt nữa bị đoạt đi tâm thần. Trong lòng thịnh nộ không biết khi nào tiêu tán rớt. Ngược lại có một loại khác làm hắn cơ hồ phát hiện không đến cảm xúc từ đáy lòng chậm rãi dâng lên. Giống như là một viên thật nhỏ hạt giống, ở hắn đầu quả tim chậm rãi nảy mầm. Ôn Ngạn Bằng đầy mặt đỏ bừng, là quá sinh khí vẫn là đột nhiên thẹn quá thành giận, đại khái chỉ có chính hắn rõ ràng. Ngươi nếu là không nghĩ bị khai trừ, vậy chạy nhanh buông ta ra. Ôn Ngạn Bằng có chút chật vật đem đầu liếc hướng một bên, tránh đi Nịnh Manh vừa mới những cái đó vấn đề. Ngạn Bằng đứng ở một bên Trần Lộ không thể tin tưởng mở to hai mắt. Nhìn thoáng qua Ôn Ngạn Bằng, sau đó đem ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người. Nàng kế hoạch nhiều như vậy, mắt thấy liền phải đem đối phương đuổi ra trường học. Ôn Ngạn Bằng như thế nào có thể lúc này hỏng rồi chuyện của nàng. Trần Lộ nhìn Nịnh Manh ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng ngoan tuyệt, thậm chí còn kèm theo một tia nàng chính mình đều không có phát giác kiêng kỵ. Bạch Nịnh Manh, ngươi chạy nhanh đem Ôn Ngạn Bằng cấp thả. A thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, một cái đơn âm tự từ nàng trong miệng nhẹ nhàng hừ ra. Cũng không biết là ở đáp lại Trần Lộ nói, vẫn là ở cười nhạo Ôn Ngạn Bằng ngu muội. Nàng không chỉ có không có buông ra Ôn Ngạn Bằng, thậm chí còn làm trầm trọng thêm, trên tay dùng một chút lực, Ôn Ngạn Bằng bị nàng lôi kéo, thân thể nhịn không được đi phía trước huynh, mà Nịnh Manh lại ở ngay lúc này buông ra túm Ôn Ngạn Bằng và táo tay, đồng thời thân thể bay nhanh sau này lui hai bước. A! Ôn Ngạn Bằng nhịn không được kinh hô ra tiếng, trực tiếp quỳ gối Bạch Nịnh Manh trước mặt, đôi tay chống đất. Bạch Nịnh Manh! Ôn Ngạn Bằng ngẩng đầu, giống giận Nịnh Manh tên, ánh mắt đỏ bừng, đáy mắt lập lòe lửa giận. Ôn Ngạn Bằng thật sự sinh khí. Mặc kệ là hai đầu gối chỗ truyền đến đau đớn, càng là bởi vì Nịnh Manh làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, làm hắn cho nàng quỳ xuống tạo thành mặt mũi tổn thất. Bên cạnh lập tức có người đem Ôn Ngạn Bằng cấp nâng lên. Đại gia cùng chung kẻ địch nhìn chằm chằm Nịnh Manh, cơ hồ cho rằng người này là bị bọn họ bị buộc điên rồi. Bằng không, nàng làm sao dám làm ra loại này động tác? Ôn Ngạn Bằng là Ôn gia đại công tử, cái này thân phận, cho dù là hiệu trưởng cũng đến hảo sinh phủng. Chính là Bạch Nịnh Manh lại buộc Ôn Ngạn Bằng cho nàng quỳ xuống. Nay không phải điên rồi là cái gì? Chính là bị đại gia gắt gao nhìn chằm chằm Nịnh Manh, lại tựa như không cảm giác được đại gia đối nàng ác ý, cũng phát hiện không ra giờ phút này khẩn trương không khí giống nhau. Đang nhìn Ôn Ngạn Bằng bị người nâng lên lúc sau, nàng thậm chí còn cười lên tiếng, được rồi, này một quỳ, coi như làm các ngươi đối ta tháng này lừa gạt hành vi quỳ xuống xin lỗi đi. Nịnh Manh nói, thần sắc diễn ngược nhìn Ôn Ngạn Bằng liếc mắt một cái, bất quá là cái chỉ biết dựa vào gia tộc thế lực tới khi dễ nhỏ yếu ký sinh trùng mà thôi. Ta nếu là coi trọng kia mới là ta mắt bị mù đâu. Nói xong lúc sau, Nịnh Manh không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Mọi người đều cho rằng Ôn Ngạn Bằng sẽ nói cái gì, bọn họ thậm chí đã làm tốt ẩu đả nữ nhân chuẩn bị. Chính là không nghĩ tới, Ôn Ngạn Bằng chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Nịnh Manh bóng dáng, tuy rằng thần sắc căm trầm, nhưng là lại không có mở miệng nói chuyện. Nâng Ôn Ngạn Bằng Trần Lộ cũng chú ý tới Ôn Ngạn Bằng khác thường, Trần Lộ đáy mắt xẹt qua một tia không vui, hướng tới Vạn Nhã Nhã sử một cái ánh mắt. Vạn Nhã Nhã cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu, tiến lên, duỗi tay tưởng đẩy Nịnh Manh một phen, tốt nhất chính là làm nàng quăng ngã cái chó ăn cước, trước mặt mọi người mất mặt, miễn cho nàng một bộ tốn thượng thiên bộ dáng. Mọi người xem Vạn Nhã Nhã hành động, ánh mắt lập lòe, lại không có một người ra tiếng. Mọi người đều chờ xem Nịnh Manh chê cười, chính là đang ở đi Nịnh Manh giống như là phía sau dài quá đôi mắt giống nhau, ở Vạn Nhã Nhã đối với nàng vươn tay lúc sau, cũng không biết nàng như thế nào động, đại gia chỉ nghe được a một tiếng. Phục hồi tinh thần lại khi, Nịnh Manh đứng ở bên cạnh hoàn hảo không tổn hao gì, Vạn Nhã Nhã lại thập phần chật vật quỳ dạp trên mặt đất. Chính là có như vậy một ít tiểu nhân, chỉ xứng ở sau người xử một ít lên không được mặt bàn âm như quỷ kế. Nịnh Manh nhẹ giọng mở miệng, nàng lời nói làm phía sau mấy cái nam sinh thần sắc có chút xấu hổ và giận dữ cúi đầu. Nữ sinh nhìn Nịnh Manh bóng dáng như cũ chán ghét, chính là lại không ai dám cùng Vạn Nhã Nhã giống nhau đương chim đầu đàn, chỉ có thể thần sắc phẫn hận nhìn Nịnh Manh càng đi càng xa. Chủ nhân không không một thanh âm từ Nịnh Manh trong đầu vang lên. Ân. Nịnh Manh nghi hoặc theo tiếng. Ngươi vừa vặn tốt khóc, trở nên đều không giống như là trước kia ngươi. Ha ha ha ha ha, đó là bởi vì ta vội vã thoát khỏi bọn họ đi tìm ký chủ A. Hơn nữa, bọn họ đối nguyên chủ hành vi càng quá mức, ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm, chỉ là làm hắn quỳ xuống mà thôi, quá tiện nghi bọn họ. Nịnh Manh mở miệng, kỳ thật Nịnh Manh cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hình như có điểm bị nguyên chủ cảm xúc sở ảnh hưởng tới rồi. Vừa mới ở xuyên qua tiến vào lúc sau, Nịnh Manh liền kể hết tiếp thu tới rồi nguyên chủ ký ức. Bởi vì là cao cấp nhiệm vụ, cho nên Nịnh Manh trực tiếp xuyên qua tiến nhiệm vụ lần này ủy thác nhân thân thể. Ủy thác người Bạch Nịnh Manh, hiện giờ 16 tuổi, mới từ ở nông thôn chuyển trường đi vào thành phố lớn. Một tháng trước, Ôn Ngạn Bằng cùng hắn Hồ Bằng Cầu Hữu, còn có Trần Lộ cùng nàng một đám tiểu tỷ muội nhóm tụ ở bên nhau khai phạt tỷ thời điểm, tâm huyết dâng trào liền đánh một cái đánh cuộc. Đánh cuộc Ôn Ngạn Bằng ở trong một tháng có thể hay không đuổi tới lớp học mới tới học sinh chuyển trường Bạch Nịnh Manh. Hoa Lê Cao Trung ở kinh thị cũng coi như là cái nổi danh quý tộc trường học, ở bên trong này đọc sách, đều là một ít phú nhị đại. Nếu không nữa thì, chính là thành tích đặc biệt tốt đặc chiêu sinh. Bạch Nịnh Manh liền thuộc về người sau. Chương 928 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 3. Bạch Nịnh Manh thành tích đặc biệt hảo, tới lúc sau, lần đầu tiên nguyệt hảo, liền đem nguyên bản thành tích niên cấp đệ nhất Trần Lộ cấp tế đi xuống. Cái này làm cho Trần Lộ một đám tiểu tỷ muội nhóm rất là không vui. Hơn nữa, Bạch Nịnh Manh thành tích tuy hảo, chính là tính cách lại không hợp đàn, thậm chí có chút nội hướng tự ti. Ở trường học không có yêu cầu xuyên giáo phục dưới tình huống, Bạch Nịnh Manh còn mỗi ngày đều ăn mặc giáo phục, dưới chân dẫm lên giá rẻ vải bạt dày. Dây nặng lưu hải che khuất nàng mặt mày, nàng trước mặt người khác luôn là cúi đầu, cả ngày đều ngồi ở chính mình vị trí thượng, bất hòa bất luận kẻ nào giao lưu, cũng bất hòa đại gia nói chuyện. Toàn thân đều biểu lộ một loại cô bé lọ lem hơi thở. Cũng đúng là như thế, mới làm đại gia đem nàng trở thành trêu đùa đối tượng. Đánh cuộc thành lập lúc sau, Ôn Ngạn Bằng ngày hôm sau, liền ôm hoa hồng, cao điệu đối Bạch Nịnh Manh thổ lộ. Bạch Nịnh Manh tuy rằng là cái cô bé lọ lem, chính là lại không có muốn gả cho Vương Tử Mộng. Hơn nữa, nàng cũng rõ ràng biết chính mình cùng Ôn Ngạn Bằng không phải một cái thế giới người, cho nên đối với Ôn Ngạn Bằng thổ lộ, Nịnh Manh trực tiếp cự tuyệt. Chính là đánh cuộc đã thành lập, Ôn Ngạn Bằng sao có thể là như vậy dễ dàng buông tay người. Nhìn Bạch Nịnh Manh không tiếp thu hắn thổ lộ, Ôn Ngạn Bằng liền thay đổi một loại phương thức, bắt đầu lấy dùng dụ dỗ chính sách, muốn chậm rãi đả động Bạch Nịnh Manh tâm. Xưa nay thích trốn học đến trễ Ôn Ngạn Bằng, mỗi ngày buổi sáng đúng hạn đến giáo, lại còn có cấp Bạch Nịnh Manh mang bữa sáng. Bạch Nịnh Manh không chịu thu, hắn liền trực tiếp đặt ở Bạch Nịnh Manh trên bàn, thần sắc không cho là đúng nói, ta mặc kệ, dù sao ta mang đến, đây là tâm ý của ta, ngươi nếu là không thu, vậy ném đi. Bạch Nịnh Manh là nghèo khổ nhân gia lớn lên hài tử, như thế nào bỏ được lãng phí đồ ăn, đành phải bị bắt nhận lấy, lại ở trong lòng quyết định, chờ vị này đại thiếu gia kiên nhẫn hao hết lúc sau, nàng ăn hắn nhiều ít bữa sáng, liền đem bữa sáng tiền toàn bộ còn cho hắn. Nhưng mà Ôn Ngạn Bằng ở nàng trước mặt vì nàng làm còn xa xa không ngừng này đó. Trừ bỏ đưa bữa sáng ở ngoài, Ôn Ngạn Bằng còn bắt đầu đối Bạch Nịnh Manh các loại hỏi han ân cần, mỗi ngày đều vì nàng chuẩn bị một ly ôn khai thủy, ngày mưa nhìn Bạch Nịnh Manh không mang dù khi, hắn sẽ đem chính mình trong tay dù đưa cho Bạch Nịnh Manh, sau đó chính mình đỉnh vũ một đường chạy ra trường học. Lớp học rốt cuộc không ai dám cười nhạo hoặc cố tình khó xử Bạch Nịnh Manh, đây đều là xem ở Ôn Ngạn Bằng mặt mũi thượng. Bạch Nịnh Manh dù sao cũng là cá nhân, hơn nữa vẫn là ở nông thôn lớn lên, từ nhỏ rời xa cha mẹ, bị gia gia mãi mãi mang đại hải tử. Gia gia mãi mãi trọng nam khinh nữ, tuy rằng không ngược đãi nàng, nhưng là cũng chưa cho nàng nhiều ít ôn tình. Mà Bạch Nịnh Manh cùng cha mẹ một năm đến đuôi đều không thấy được vài lần, cùng cha mẹ chi gian khuyết thiếu giao lưu, dẫn tới Bạch Nịnh Manh cùng cha mẹ chi gian cảm tình cũng không thân mật. Bạch Nịnh Manh so thường nhân càng vì thiếu ái. Nàng không biết Ôn Ngạn Bằng đối nàng làm ra này hết thể gần chỉ là cái đánh cuộc. Nàng còn tưởng rằng Ôn Ngạn Bằng đối nàng kiên trì theo đuổi lâu như vậy, vì nàng làm nhiều như vậy, kỳ thật trong lòng là có nàng. Bởi vì Bạch Nịnh Manh tính cách nội hướng, hơn nữa vừa mới chuyển tới cái này trường học, ở lớp học cũng không có gì bằng hữu, cho nên cũng hoàn toàn không biết Ôn Ngạn Bằng cùng Trần Lộ hai người chi gian nam nữ bằng hữu quan hệ. Không có người tới nói cho nàng, mọi người đều chờ xem nàng chê cười. Bạch Nịnh Manh thật sâu lâm vào Ôn Ngạn Bằng biên chế bây dập trung. Ở Ôn Ngạn Bằng mời nàng thứ bảy cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh thời điểm, Bạch Nịnh Manh tuy rằng biết chính mình không thể tiếp tục cùng Ôn Ngạn Bằng liên lụy quá sâu, chính là suy nghĩ đến cái kia áp lực hít thở không thông ra lúc sau, nàng ở trong lòng nói cho chính mình, liền phóng túng như vậy một lần, liền cho phép chính mình phóng túng như vậy một lần, chờ đến xem xong điện ảnh lúc sau, nàng liền đem Ôn Ngạn Bằng cho nàng đồ vật toàn bộ còn trở về, cũng cùng hắn hoàn toàn bảo trì khoảng cách. Nhưng mà, cũng chính là như vậy một lần phóng túng, làm nàng hoàn toàn ngã vào địa ngục. Đại gia ngay lúc đó tiền đặt cược chính là làm Bạch Nịnh Manh cùng Ôn Ngạn Bằng hẹn hò một lần. Hiện tại, Bạch Nịnh Manh tuy rằng không có đáp ứng Ôn Ngạn Bằng thổ lộ, chính là lại đáp ứng rồi Ôn Ngạn Bằng cùng đi xem điện ảnh mời. Này cũng coi như là nào đó hẹn hò. Nhưng mà, ở Bạch Nịnh Manh đáp ứng Ôn Ngạn Bằng cùng đi xem điện ảnh thỉnh cầu lúc sau, nàng được đến không phải thiếu niên vui sướng mà đáp lại, mà là sớm đã trốn tránh ở góc tường hạ những người khác ồn ào cười to cùng chào phúng. Bạch Nịnh Manh trên mặt huyết sắc mất hết, thế mới biết, nguyên lai này hết thệ quả thật là cái chê cười. Nếu Nịnh Manh không có xuyên qua lại đây, Bạch Nịnh Manh sẽ ở bị đại gia tùy ý cười nhạo một phen lúc sau, bị Ôn Ngạn Bằng từ cái này trường học xóa tên. Bởi vì Trần Lộ không cao hứng, Ôn Ngạn Bằng muốn hướng nàng. Đại gia ở chào phúng xong Bạch Nịnh Manh lúc sau, tức khắc liền cảm thấy không có hứng thú, sôi nổi rời đi. Đứng ở tại chỗ Bạch Nịnh Manh nghe bọn họ cười nghị luận đêm nay đi nơi nào chơi, cũng thấy được Ôn Ngạn Bằng ôm Trần Lộ. Nói chuyện khi trên mặt thần sắc ôn nhu, nhẫn mại mười phần, liền cùng hắn này hơn phân nửa tháng tới nay, ở nàng trước mặt sở biểu lộ giống nhau như lúc. Nguyên lai hắn ôn nhu đều là giả, buồn cười chính là nàng còn đem chính mình thiệt tình đặt ở bọn họ dưới chân nhậm người dâm đạp. Đại gia đem nàng vứt chi với sau đầu, cũng không biết cái này ở bọn họ đấy mắt thú vị trò chơi, đối nàng tạo thành thương tổn có bao nhiêu đại. Càng không biết, một câu khinh phiêu phiêu làm nàng lăn ra cái này trường học, tương đương với chôn vùi nàng nhân sinh sở hữu hy vọng, cũng cắt đứt nàng nhân sinh sở hữu đường lui. Bạch Nịnh Manh không có về nhà, bị gia gia mãi mãi mang đại, Bạch Nịnh Manh trong xương cốt mang theo một loại phong kiến tư tưởng. Nay khả năng ở Ôn Ngạn Bằng đám người trong mắt chính là một hồi trò chơi, chính là ở Bạch Nịnh Manh trong lòng chính là một đạo không qua được hàm. Nàng cảm giác chính mình mất hết thể diện, ở bị Ôn Ngạn Bằng đám người trào phúng, lại còn có tuyên thể muốn đem nàng đuổi ra trường học lúc sau, nàng sợ hãi lại sợ hãi, cũng cảm giác được tuyệt vọng. Nàng không có dũng khí đi đối mặt lúc sau đồn đại vớ vẩn, không có dũng khí đi đối mặt các bạn học trào phúng châm biếm thần sắc, càng không có dũng khí về nhà đi đối mặt mỗi ngày vất vả cực khổ đi làm bạch phụ bạch mẫu. Cho nên, ở biết Ôn Ngạn Bằng gần nhất hành động bất quá là một hồi trò chơi lúc sau, ở bị đại gia trào phúng châm biếm lúc sau, Bạch Nịnh Manh không có về nhà, thậm chí không có ra cổng trường. Nàng bò lên trên khu dạy học, từ mái nhà thượng nhảy xuống, đương trường tử vong. Nhảy lầu thời điểm, Bạch Nịnh Manh không có hối hận. Chính là ở nàng đã chết lúc sau, nhìn đến thu được tin tức bạch phụ bạch mẫu quỷ gối nàng quăng ngã thành bùn lầy giống nhau thi thể trước mặt gào khóc, thậm chí muốn tìm Ôn Ngạn Bằng bọn họ bồi mệnh thời điểm, Bạch Nịnh Manh mạc danh cảm giác được bị cha mẹ che chở giữ gìn ấm áp. Tiểu hài tử trời sinh liền đối cha mẹ có loại nhụ mộ chi tình. Bạch Nịnh Manh kỳ thật là thực khát vọng cùng cha mẹ thân cận, nhưng là nội hướng tính cách đã dưỡng thành, hơn nữa bạch phụ bạch mẫu ngày thường cũng rất bận, liền tính ba người ở cùng một chỗ, cũng không có gì giao lưu. Bạch Nịnh Manh vẫn luôn đều cho rằng bạch phụ bạch mẫu là không thích nàng. Chính là thẳng đến đã chết lúc sau, nhìn quỳ gối nàng thi thể bên cạnh khóc giống đầm địa bạch phụ bạch mẫu, Bạch Nịnh Manh mới cảm giác được hối hận. Nàng bị chết không đáng giá, cũng bất hiếu. Chương 929 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 4. Nịnh Manh vừa mới một xuyên qua lại đây tiếp thu đến chính là Bạch Nịnh Manh toàn bộ ký ức, cái loại này đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau hối hận cùng áy náy phân sấp mà đến. Cũng may mắn Bạch Nịnh Manh này đó cảm xúc cũng không có đối Ôn Ngạn Bằng đám người oán hận, bằng không, Nịnh Manh liền không chỉ là làm Ôn Ngạn Bằng quỳ xuống đơn giản như vậy. Nhảy lầu tự sát tự ti thiếu nữ. Nếu có thể trọng tới, ta nhất định sẽ không làm ba ba mụ mụ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ta sẽ lớn mật một chút, dũng cảm nói ra lòng ta đối ba ba mụ mụ ái, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Ta sẽ hảo hảo quý trọng sinh mệnh, hảo hảo đọc sách, khảo cái hảo đại học, trở thành ba ba mụ mụ kiêu ngạo. Tốt nghiệp lúc sau tìm một phần hảo công tác, gả cái hảo nam nhân, cũng làm cho bọn họ an hưởng lúc tuổi già. Chỉ có mất đi sinh mệnh lúc sau, mới biết được sinh mệnh đáng quý. Bạch Nịnh Manh tâm nguyện, nửa điểm đều không có về Ôn Ngạn Bằng bọn họ, ngược lại toàn bộ đều là về chính mình tương lai nhân sinh quy hoạch, nếu không nữa thì chính là bạch phụ bạch mẫu. Cũng có lẽ chính là bởi vì mất đi, cho nên ở biết chính mình nhân sinh có cơ hội có thể bị người khác thay thế trọng tới thời điểm, nàng mới như vậy hoàn chỉnh tinh tế đem chính mình nhất sinh đều quy hoạch ra tới. Mà Ôn Ngạn Bằng bọn họ, tuy rằng là gián tiếp hại nàng tự sát hung thủ, chính là này đó đối Bạch Nịnh Manh tới nói, giống như đều không quan trọng. Cho nên, ký chủ ở đâu đâu? Nịnh Manh ra trường học lúc sau, thần sắc nghi hoặc đứng ở ven đường cảm ứng một chút. Nịnh Manh cùng kỳ giữ chi gian khế ước cảm ứng là vẫn luôn đều tồn tại, chỉ cần hai người trong đó một cái tâm niệm vừa động, là có thể đủ cảm nhận được đối phương vị trí. Ở cảm ứng được kỳ giữ vị trí khi, Nịnh Manh còn không cảm thấy có cái gì. Chính là ở nàng tính toán đi tìm kỳ giữ, ở đại nhập một chút hai người thực tế khoảng cách lúc sau, Nịnh Manh chừng lớn hai mắt, ở trong óc chọc chọc nằm thi 001, ký chủ cùng ta vị trí. Như thế nào sẽ xa như vậy? Nay đã là nhất thích hợp thân thể hắn, ngươi biết đến, hắn hiện tại linh hồn trạng thái, đối thân thể yêu cầu cũng có chút cao. 001 cũng thực ủy khuất. Hảo đi, ta trách oan ngươi. Nịnh Manh bất đắc dĩ, cho 001 một cái sờ sờ đầu. Chẳng qua, ở tinh tế cảm ứng một chút chính mình cùng kỳ giữ khoảng cách lúc sau, Nịnh Manh là thật sự thỏa hiệp. Nàng cùng kỳ giữ chi gian ít nhất cách một mảnh hải khoảng cách, nếu qua đi tìm kỳ giữ nói, Nịnh Manh ít nhất đến ngồi máy bay qua đi. Mà hiện tại vấn đề chính là, nàng còn không biết kỳ giữ rốt cuộc ở địa phương nào, hơn nữa nàng trong túi cũng không có mua vé máy bay tiền. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ, ở ngồi máy bay đi tìm kỳ giữ cùng về nhà chi gian rồi dám. Đối với Nịnh Manh tới nói, kỳ giữ là quan trọng nhất. Chính là nếu làm tạm nhiệm vụ, kia nàng cùng kỳ giữ phía trước làm những cái đó liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đừng lo lắng, hắn sẽ đến nơi này tìm ngươi. 001 mở miệng. Nịnh Manh, ân. Miêu miêu miêu. Ký chủ đều không nhớ rõ nàng, như thế nào sẽ đến nơi này. Ngươi quên mất, hai người các ngươi là khế ước quan hệ, liền tính là ở nhiệm vụ thế giới. Vì càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, hai người các ngươi chi gian khoảng cách cũng không thể ly đến quá xa. Hắn cũng là thành phố A người. Chỉ là mấy ngày nay có chút việc cho nên xuất ngoại, quá mấy ngày lại sẽ trở về. Úc úc úc. Nịnh Manh liên tục gật đầu, trong lòng có chút cao hứng cùng kỳ giữ cùng thành, lại có chút mất mát, không biết hắn khi nào mới trở về. Bạch Gia liền ở trường học phụ cận, Nịnh Manh một bên hướng ra đi, một bên ở trong đầu cùng không không một đối thoại, kia Kỳ Dư ở thế giới này thân phận hảo sao? Có hay không chịu khổ? Không có, hắn ở thế giới này thân phận đặc biệt có tiền, hơn nữa hắn là trong nhà nhỏ nhất một cái hài tử, thượng có ca ca tỷ tỷ, nhà hắn người đều thập phần yêu hắn. Chính là thân thể có chút vấn đề mà thôi. Nhưng là không không một cơ trí không có đem mặt sau những lời này cấp nói ra. Hảo đi, khá tốt. Nịnh manh than thở một tiếng. Kỳ Dư ở thế giới này thân phận tốt như vậy, theo lý mà nói nàng cũng nên cao hứng. Chính là chỉ cần nghĩ đến hắn không chỉ có không nhớ rõ chính mình, bên người còn có như vậy nhiều yêu hắn người, hắn cũng có thể có hắn thân cận người, trong lòng dâng lên loại này nhàn nhạt không thoải mái cảm là chuyện gì xảy ra. Nịnh manh thở dài, đem Kỳ Dư tạm thời đè ở đáy lòng, bắt đầu suy xét nàng ở thế giới này nhiệm vụ. Lúc ấy không không một sàng chọn ra tới cao cấp nhiệm vụ có rất nhiều, mà Kỳ Dư chăm dặm mới tìm được một cho nàng tuyển này một cái, đại khái Kỳ Dư đã sớm biết nhiệm vụ này hơi đơn giản. Nịnh manh xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ. Tại đây điều hẻm nhỏ cuối cùng một tòa cũ xưa cư dân phòng chính là Bạch Nịnh manh người một nhà tạm thuê ở chỗ này ra. Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người đều là nông thôn xuất thân, hai người không có gì văn hóa, lại không có gì tay nghề. Bạch Trạch Dân ở một nhà nhà xưởng đương dỡ hàng viên, việc lại dơ lại mệt, tiền lương còn không cao. Mà Hách Thu Lan tắc đẩy cái xe con ở cửa trường bán một ít mì mì sợi linh tinh đồ vật, mỗi ngày bận bận rộn rộn, cũng kiếm không đến cái gì tiền. Nịnh manh trở về thời điểm, Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan đều không có trở về. Thuê trụ phòng ở là kiểu cũ nhà lầu, liền ở lầu 1. Hai cái phòng ngủ một cái phòng khách còn có một cái phòng bếp nhỏ cùng tiểu phòng vệ sinh, bên cạnh còn có một cái nho nhỏ bãi đỗ xe, hiện tại bị Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan đương tạp hóa phòng dùng. Phòng ở diện tích tuy rằng rộng mở, chính là lung tung rối loạn chất đống đồ vật quá nhiều. Hơn nữa phòng vách tường đều là xám xịt dơ hề hề, Nịnh manh thật lâu không có trụ quá như vậy thanh bẩn hoàn cảnh. Thật cũng không phải không chê, chính là ở tại bên trong cảm giác có điểm không thói quen. Nịnh manh đem cặp sách ném ở trên giường, nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đi phòng bếp đi dạo một vòng. Phòng bếp cũng không dơ, chính là đồ vật bày biện đến có chút loạn. Nịnh manh tìm được nồi cùng mễ, rửa tay vo gạo nấu cơm. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Nịnh manh lại mở ra tủ lạnh. Bởi vì Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người mỗi ngày đều rất bận, cho nên trong nhà đồ ăn cơ bản đều là một tuần mua một lần. Mỗi một lần mua đồ ăn đều đem tủ lạnh đôi đến tràn đầy. Nịnh manh cầm hai căn cà tím ra tới, lại cầm ớt cay, dưa chuột, siêu thịt, hương hành, cuối cùng còn lấy ra ba cái trứng gà dùng để cái nút. Xuống bếp là Nịnh manh trường hạng, muốn bồi dưỡng cùng Bạch phụ Bạch mẫu cảm tình, liền từ vì bọn họ hai làm một bữa cơm đồ ăn bắt đầu đi. Nịnh manh tẩy hảo đồ ăn, bóp thời gian nấu đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng bếp thậm chí bên ngoài lối đi nhỏ đều tản ra đồ ăn mùi hương. Ở Nịnh manh sắp xào hảo cuối cùng một cái đồ ăn thời điểm, nhắm chặt cửa phòng truyền đến một chút động tĩnh, là Bạch Trạch Dân tan tầm đã trở lại. Hơn 40 tuổi nam nhân, trường một trương ngay ngắn mặt, không nói lời nào thời điểm, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nhưng kỳ thật hắn chỉ là tính cách nặng nề, không quá có thể nói. Tựa như hiện tại, ở nghe được trong phòng bếp động tĩnh lúc sau, Bạch Trạch Dân còn tưởng rằng là Hách Thu Lan đã trở lại, chính là ở nhìn đến bên trong nấu ăn người là Nịnh manh lúc sau, Bạch Trạch Dân liền như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Nịnh manh. Nếu là Bạch Nịnh manh nhìn đến Bạch Trạch Dân cái dạng này, nhất định cho rằng Bạch Trạch Dân là không cao hứng. Nhưng là Nịnh manh quay đầu, ánh mắt thoải mái hào phóng cùng Bạch Trạch Dân đối diện thời điểm, lại rõ ràng thấy được trung niên nam nhân trong mắt lập lòe lệ quang. Kỳ thật từ nào đó phương diện thượng nói, Bạch Nịnh manh cùng Bạch Trạch Dân hai người tính cách rất giống, đều là giống nhau hũ nút, chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng cái loại này. Bạch Nịnh manh bị tiếp trở về một tháng, hai cha con cũng chưa nói thượng nói mấy câu. Chính là ở đời trước Bạch Nịnh manh nhảy lầu lúc sau, Bạch Trạch Dân quỳ trên mặt đất, cùng Hách Thu Lan hai người, khóc đến một cái so một cái thảm. Hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, làm lại dơ lại mệt việc, quá lại khổ nhật tử đều không có rơi lệ quá. Nhưng là ở đối mặt chính mình khuê nữ thi thể khi, lại khóc đến tê tâm liệt phế, hốc mắt đỏ bừng. Chương 930 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 5. 3. Hôm nay đi làm vất vả. Người đi trước rửa tay đi, ta thực mau liền nấu hảo. Nịnh manh dùng một loại thực nhẹ nhàng ngữ điệu mở miệng. Ân. Bạch Trạch Dân theo bản năng theo tiếng, nhưng là ở mở miệng lúc sau, đáy mắt lập tức xẹt qua một mả thảo nào chi sắc. Nữ nhi có thể hay không cảm giác hắn cái này làm phụ thân quá lãnh đạo. Bạch Trạch Dân lại nhìn thoáng qua Nịnh manh lúc sau mới xoay người đi toilet, hắn dọn một ngày hàng hóa, toàn thân trên dưới đều dơ hề hề, không chỉ có muốn rửa tay, còn muốn thay quần áo. Nịnh manh động tác thực mau, đem đồ ăn trang bàn lúc sau, đem chúng nó bưng đi ra ngoài. Chờ Bạch Trạch Dân ra tới thời điểm, đồ ăn cùng chén đũa đều đã bày ở trên bàn, liền chờ hắn tới ăn. Bất quá Bạch Trạch Dân cũng không có ngồi xuống ăn cơm, mà là mở miệng đối với Nịnh Manh nói, mụ mụ ngươi hôm nay bảy quán không có mang cơm, ta trước trang chút cho nàng đưa đi. Không cần, ba, ngươi ngồi xuống ăn. Mụ mụ đặt ở ta đã trang ở hộp cơm. Chờ ta ăn lập tức liền cho nàng đưa đi. Nịnh Manh mở miệng, tùy tiện chọn vị trí ngồi xuống, làm như sợ Bạch Trạch Dân không đồng ý. Nịnh Manh mở miệng nói, ta ăn thật sự mau, hơn nữa ta cũng muốn đi xem mụ mụ. Nịnh Manh ngửa đầu, ánh mắt chờ đợi nhìn Bạch Trạch Dân. Bị nữ nhi như vậy nhìn, Bạch Trạch Dân cả người đều phải choáng váng, đừng nói đưa cơm, liền tính là Nịnh Manh muốn bầu trời ngôi sao, Bạch Trạch Dân cũng sẽ nỗ lực cho nàng làm ra. Chờ Bạch Trạch Dân phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã ngồi ở Nịnh Manh đối diện, trong tay cầm chiếc đũa, trước mặt phóng một chén gạo cơm. Trong chén cơm vẫn là Nịnh Manh giúp hắn thịnh. Bạch Trạch Dân ở ăn đến đệ nhất khẩu đồ ăn lúc sau, liền trừng lớn hai mắt. Hắn trước nay liền không biết, hắn khuê nữ này chủ nghệ tốt như vậy. Nhưng là suy nghĩ đến Bạch Nịnh Manh chủ nghệ vì cái gì sẽ tốt như vậy lúc sau, Bạch Trạch Dân trong lòng nháy mắt liền không phải tư vị. Ở nông thôn nhị lao tính cách hắn này làm nhi tử lại rõ ràng bất quá, thế hệ trước còn lo liệu cường điệu nam nhẹ nữ quan niệm, mà nhị lao muốn chiếu cố, trừ bỏ Bạch Nịnh Manh ở ngoài còn có huynh trưởng hai cái nhi tử. Kỳ thật thoáng tưởng tượng, liền biết nhà mình nữ nhi mấy năm nay khẳng định ăn không ít đau khổ. Bằng không, như thế nào còn tuổi nhỏ làm được đồ ăn ăn ngon như vậy đâu. Nhưng nói đến nói đi, đều do hắn cái này làm phụ thân không bản lĩnh. Nếu hắn có năng lực kiếm đồng tiền lớn, nếu hắn có thể cho hai mẹ con càng tốt sinh hoạt, Bạch Nịnh Manh cũng không cần từ nhỏ đã bị gởi nuôi ở nông thôn cùng gia gia mãi mãi cùng nhau lớn lên, Hách Thu Lan cũng không cần mỗi ngày như vậy vất vả cực khổ bày quán kiếm tiền. Một bữa cơm, ăn đến Bạch Trạch Dân tâm áy náy liên tục, nước mắt lưng tròng. Nhưng là Bạch Trạch Dân trên mặt biểu tình như cũ nghiêm túc, hắn trong lòng kia sinh động tiểu cảm xúc là nửa điểm đều sẽ không biểu lộ ở trên mặt, cho nên Nịnh Manh tự nhiên cũng không biết một bữa cơm khiến cho Bạch Trạch Dân ở trong óc bổ não kia, sao nhiều. Nịnh Manh ăn thật sự mau. Ba, ta ăn được, ngươi từ từ ăn. Nịnh Manh đứng dậy, đem chén bỏ vào trong phòng bếp. Bạch Trạch Dân chính cảm động, trong lòng có rất nhiều lời nói muốn đối Nịnh Manh nói, nhưng là há miệng thở dốc. Chân chính nói ra lại là cực kỳ lãnh đạm một cái ân tự. Nhìn Nịnh Manh dẫn theo giữ ấm hộp cơm ra cửa bóng dáng, Bạch Trạch Dân đáy mắt lần thứ hai xẹt qua một mạt ảo nào chi sắc. Nịnh Manh là không biết Bạch Trạch Dân kia sinh động tâm tư. Ra cửa lúc sau, Nịnh Manh từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới, dọc theo đường cái nói vẫn luôn đi. Hách Thu Lan ban ngày thời điểm ở cửa trường bán bữa sáng, buổi tối thời điểm tắc bãi đêm quán, ở trên quảng trường bán khí cầu tiểu món đồ chơi linh tinh đồ vật. Có một lần chủ nhật nghỉ thời điểm, Bạch Nịnh Manh giúp đỡ Hách Thu Lan để đồ vật lại đây, cho nên Nịnh Manh ở dung hợp nàng ký ức lúc sau, cũng biết Hách Thu Lan bày quán vị trí. Quảng trường rất lớn thực náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Nịnh Manh tìm một hồi lâu, mới nhìn đến Hách Thu Lan. Hách Thu Lan ngồi ở một cái gấp ghế nhỏ thượng, thân ảnh nhỏ gầy đơn bạc. Nàng tiểu quầy hàng con đường phía trước quá người không ít, nhưng là mua đồ vật lại không có. Mẹ! Nịnh Manh đi qua đi, ở Hách Thu Lan bên người ngồi xổm xuống, đem trong tay giữ ấm hộp cơm đưa cho nàng. Ta tới cấp ngươi đưa cơm. Vừa thấy đến Nịnh Manh, Hách Thu Lan đầu tiên là sửng sốt, sau đó mở miệng nói, như thế nào là ngươi tới đưa cơm? Ngươi ba đâu? Lần sau không cần cho ta đưa cơm, lãng phí thời gian, còn không bằng ở nhà nhiều xem hai quyển sách. Hách Thu Lan ngữ khí thật không tốt, nếu là phía trước Bạch Nịnh Manh, trong lòng khẳng định sẽ cảm giác rất khổ sở. Nhưng là Nịnh Manh nghe liền sẽ không, Hách Thu Lan ngữ khí tuy rằng không tính quá hảo, chính là Nịnh Manh vẫn là nghe ra nàng lời nói quan tâm. Phía trước Bạch Nịnh Manh ở nhà muốn làm một ít việc nhà thời điểm, Hách Thu Lan cũng là cái này ngựa khí nói cái này lời nói. Bạch Nịnh Manh nghe liền rất thương tâm, cho rằng Hách Thu Lan là không thích nàng. Nhưng kỳ thật Nịnh Manh hiện tại đứng ở một cái người đứng xem góc độ, liền có thể nhìn ra được, Hách Thu Lan cũng không phải không thích Bạch Nịnh Manh, ngược lại nàng là cực kỳ yêu thương cái này nữ nhi. Nàng cùng Bạch Trạch Dân giống nhau, đối đem Bạch Nịnh Manh nuôi thả ở nông thôn mười mấy năm chuyện này, trong lòng vẫn luôn đều có chút áy náy. Nhưng là lại không biết như thế nào đi chữa trị mới lạ nhiều năm như vậy mẹ con tình, cho nên đành phải mỗi một lần đều hung ba ba làm Bạch Nịnh Manh đi đọc sách, không chuẩn nàng làm chút nào việc nhà. Kỳ thật chính là luyến tiếc Bạch Nịnh Manh làm việc nhà, muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút mà thôi. Nịnh Manh ngồi xổm Hách Thu Lan bên người, cười mở miệng, trong trường học bố trí tác nghiệp ta tại hạ khóa thời điểm cũng đã làm xong, hơn nữa chúng ta lão sư nói không thể mỗi ngày đều phủng sách vở xem, muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Không có việc gì thời điểm cũng muốn nhiều ra tới đi một chút, giải sầu, hơn nữa ngày mai là thứ bảy, nghỉ nha. Nịnh Manh như vậy ôn hòa mở miệng nói chuyện, đảo làm Hách Thu Lan có chút không được tự nhiên, nàng bưng giữ ấm hộp cơm, nói chuyện thanh âm đã hòa hoãn xuống dưới, vậy ngươi liền tùy tiện đi dạo đi. Trên người của ngươi có hay không tiền? Hách Thu Lan túi đầu hướng chính mình hầu bao bỏ tiền. Không cần, ta trên người còn có tiền, hơn nữa ta cũng không nghĩ dạo, liền tại đây nhìn xem khá tốt. Nịnh manh mở miệng, nhưng là Hách Thu Lan đã móc ra tiền tới, động tác cường ngạnh nhét vào nịnh manh trong tay, làm ngươi cầm liền cầm, lớn như vậy người, trên người tổng muốn mang điểm tiền. Cảm ơn mẹ. Nịnh manh bắt lấy trong tay tiền, không có chống đẩy, cười nhận lấy. Vừa vặn lúc này, có cái tiểu hài tử nắm đại nhân lại đây, ngón tay vẫn luôn hướng Hách Thu Lan quầy hàng thượng điểm, hiển nhiên là coi trọng Hách Thu Lan quầy hàng thượng nào đó đồ vật. Nịnh manh so Hách Thu Lan trước đứng dậy, cười tủm tỉm đi qua. Hách Thu Lan xem Nịnh manh một người có thể ứng phó bộ dáng, cũng liền theo nàng đi, chỉ là ở Nịnh manh quay đầu lại dò hỏi nàng giá cả thời điểm, Hách Thu Lan mở miệng ứng thượng một tiếng. Mở ra hộp cơm cái, nồng đậm đồ ăn mùi hương nháy mắt phiêu ra tới. Hách Thu Lan ở ăn đệ nhất khẩu đồ ăn lúc sau, lập tức liền biết này không phải Bạch Trạch Dân nấu đồ ăn. Mà trong nhà hơn nữa nàng tổng cộng liền ba người, không phải Bạch Trạch Dân nói, này đồ ăn xuất từ ai tay, kết quả không cần nói cũng biết. Hách Thu Lan nhìn thoáng qua Nịnh manh đơn bạc gầy yếu bóng dáng, nuốt xuống trong miệng này ngon miệng đồ ăn, túi đầu che giấu ở đáy mắt dâng lên thủy quang. Chương 931 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 6. Ở Hách Thu Lan ăn cơm thời điểm, Nịnh manh liền ở bên cạnh nhìn cái này tiểu quán. Phàm là có khách nhân thời điểm, Nịnh manh sẽ cao hứng dò hỏi bọn họ, sau đó hỏi lại Hách Thu Lan về thương phẩm giá cả. Tiểu quán thượng bãi đồ vật không nhiều lắm, giá cả cũng không sai biệt lắm đều là giống nhau, đang hỏi hai lần lúc sau, Nịnh manh trong lòng liền có đế. Nịnh manh nguyên bản tưởng chờ Hách Thu Lan thu quán thời điểm cùng nhau về nhà, bất quá Hách Thu Lan thái độ thập phần cương ngạnh, nhất định phải Nịnh manh đi về trước. Nịnh manh không lay chuyển được Hách Thu Lan, cũng biết Hách Thu Lan là vì nàng hảo, cho nên ở 8 giờ thời điểm, Nịnh manh dẫn theo hộp cơm về trước ra. Mà Hách Thu Lan nói, ít nhất đến chờ đến 10 giờ nhiều thời điểm mới trở về. Nịnh manh trở về lúc sau, trong nhà không có một bóng người. Bạch Trạch Dân không ở nhà, hẳn là đi trong xưởng tăng ca. Nịnh manh đi vào phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp sạch sẽ, nồi cùng chén đũa đều đã bị rửa sạch sẽ, hiển nhiên là nàng sau khi đi Bạch Trạch Dân làm. Nịnh manh lau điểm chất tẩy rửa, đem hộp giữ ấm cấp giặt sạch, sau đó lấy quần áo quần đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, trở về chính mình phòng nhỏ. Bạch Nịnh manh chỉ có một di động, một cái hồng nhạt cảm ứng di động. Đây là nàng đi vào thành phố A ngày thứ 3, Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân mua cho nàng. Tuy rằng không phải cái gì đại nhãn hiệu, chính là cũng tiêu phí trong nhà 2-3 tháng sinh hoạt phí. Bạch Nịnh manh đối cái này di động thập phần yêu quý, ngày thường ngay cả trong trường học đều không mang theo đi. Chỉ là mỗi ngày viết xong tác nghiệp thời điểm lấy ra tới chơi một chút, hoặc là cuối tuần nghỉ thời điểm chơi một chút. Bạch Nịnh manh không có bằng hữu, tuy rằng dùng số di động đăng ký cờ cờ cùng ngại chat, chính là mặt trên một cái bạn tốt đều không có. Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người đều dùng lão nhân cơ, không có cờ cờ cùng ngại chat. Nghĩ cái này ra trước mắt trạng thái, nằm ở trên giường Nịnh manh chờ mình. Là thời điểm hẳn là ngẫm lại như thế nào kiếm tiền. Tuy rằng Bạch Nịnh manh nguyện vọng cũng không có nói muốn giúp Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người làm giàu, chính là Nịnh manh chính mình chính là nhà này một phân tử, Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người thu vào, cũng cùng nàng về sau sinh hoạt vật chất trình độ cùng một nhịp thở. Hơn nữa, Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người kỳ thật đều khá tốt, Nịnh manh cũng hy vọng hai người có thể quá đến tốt một chút, nhẹ nhàng một ít. Chẳng qua, kiếm tiền loại chuyện này, Nịnh manh phía trước là không có ưu sầu quá. Phía trước cùng Kỳ Dư ở bên nhau làm nhiệm vụ thời điểm, mỗi một lần đều là Kỳ Dư ở mưu tính. Nịnh manh nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Nàng sẽ đổ vật rất nhiều, có thể kiếm tiền kỹ năng cũng rất nhiều, chính là bởi vì nàng hiện tại tuổi cùng bằng cấp, quả thực nơi trốn đã chịu hạn chế, hơn nữa đều không rất thích hợp Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân làm. Thả nàng hiện tại muốn chính là, như thế nào mang theo Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân cùng nhau làm giàu. Làm Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đi cho người khác làm công, đây là Nịnh manh không nghĩ nhìn đến. Làm công liền ý nghĩa bị khinh bỉ, lại còn có không có suất đầu ngày. Nhưng là làm buôn bán nói, Nịnh manh lại không có tiền vốn. Có lẽ Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người là có tiền tiết kiệm, chính là Nịnh manh không nghĩ động bọn họ tiền. Nịnh manh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đầu đều phải trọc. Lần đầu tiên phát giác nguyên lai muốn kiếm tiền như vậy khó. Bất quá trước kia cùng Kỳ Dư ở bên nhau thời điểm, hắn lại như thế nào kiếm tiền. Nịnh manh nỗ lực hồi tưởng khởi trước kia cùng Kỳ Dư đi qua những cái đó vị diện, hồi tưởng Kỳ Dư dạy cho hắn tri thức cùng kỹ năng. Sau đó, liền ở Nịnh manh trong lòng loáng thoáng muốn sinh thành một cái kế hoạch thời điểm, trong đầu không không một đột nhiên mở miệng, nếu ngươi chỉ là yêu cầu một tiểu bút tài chính khởi đầu nói, ta có thể giúp ngươi. Ân. Nịnh manh nghi hoặc, không biết không không một muốn như thế nào giúp, chẳng lẽ hệ thống thương thành còn có thể đổi tiền tài? Không thể. Nhưng là hệ thống thương thành có thể đổi đồ cổ. 001 cấp Nịnh Manh ra chủ ý, ngươi có thể dùng linh tệ đổi ra một cái đồ cổ ra tới, sau đó đi ra ngoài đổi tiền. Nịnh Manh trừng lớn hai mắt, còn có thể như vậy. Ơn. Chỉ là giống nhau ký chủ nó đều không nói cho. Không thể không nói, ở nghe được 001 cái này đề nghị khi, Nịnh Manh có chút tâm động. Chính là suy nghĩ đến Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người tính cách khi, Nịnh Manh lại lắc lắc đầu, không được. Bạch Phụ cùng Bạch Mẫu hai người tính cách tuy rằng không giống nhau, nhưng là có một chút, hai người bọn họ là rất giống. Đó chính là, hai người đều là hàm hậu thành thật, hơn nữa đặc biệt thật thành lại tử tâm nhãn người. Ở Bạch Nịnh Manh trong trí nhớ, đã nhiều năm phía trước, Bạch Trạch Dân tan tầm đi tiếp Hách Thu Lan, hai người cùng nhau thu quán trở về trên đường, ở trải qua một cái nhà vệ sinh công cộng thời điểm, nhặt được một cái công văn bao, bên trong một chồng điệp toàn bộ đều là màu đỏ tiền mặt, kia số lượng nhiều, là hai người hơn phân nửa đời đều kiếm không đến tiền. Cái kia vị trí thực hẻo lánh, là cả mạ giặt đều quay chụp không đến địa phương. Chính là Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người ở nhìn đến cái kia công văn bao lúc sau, không có chút nào tham niệm, hai người dẫn theo cái kia công văn bao, trực tiếp liền đi phụ cận cục cảnh sát. Đem đồ vật giao cho cảnh sát lúc sau hai người liền rời đi, một chút đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nếu không phải bởi vì thất lạc công văn bao cái kia chủ nhân dẫn theo lễ vật tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, phụ cận cư dân cũng không biết Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người cư nhiên làm như vậy một chuyện lớn. Hơn nữa, chuyện này sau lại cũng bị truyền tới trong thôn. Cho nên mới bị Bạch Nịnh Manh biết được. Bạch Nịnh Manh lúc ấy còn ở đọc tiểu học, ở nghe được chuyện này thời điểm, nàng cũng không cùng những cái đó đại nhân giống nhau cảm thấy Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan ốc, nàng thậm chí còn ở trong lòng đem này hai người trở thành nàng tấm gương. Nàng lấy có như vậy ba ba mụ mụ vì vinh. Nịnh Manh dám khẳng định, nếu nàng thật sự đổi ra một cái đồ cổ đặt ở Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người, Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người nhất định sẽ truy vấn nàng cái này đồ cổ là từ đâu ra, mà nếu Nịnh Manh nói là nàng nhặt được, kia không hề nghi ngờ, hai người nhất định sẽ đem đồ cổ đưa đi cục cảnh sát. Chính ngươi suy xét, nhìn xem thế nào mới hảo, có yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm lại kêu ta. 001 mở miệng nói. Nịnh Manh cười cười, ơn, ta đã biết, cảm ơn. Không khách khí. 001 ảnh độn lúc sau, Nịnh Manh lại suy nghĩ một hồi lâu. Kỳ thật Nịnh Manh cũng không phải không có kiếm tiền phương pháp, chỉ là đều tới tiền không phải thực mau. Mà đến tiền mau, thì như xảo cổ linh tinh lại yêu cầu tiền vốn. Nhưng là nàng một cái vị thành niên học sinh, đừng nói không có tiền vốn. Ngay cả thời gian đều không có. Nịnh Manh mạc danh cảm giác có chút bó tay không biện pháp. Cũng lại một lần Minh Bạch có Kỳ giữ tại bên người che chở nàng khi, nàng quá đến có bao nhiêu thư thái. Nịnh Manh nằm ở trên giường, ngay cả đại não có chút hôn hôn trầm trầm. Nàng giơ tay xả quá một bên chăn mỏng cho chính mình đắp lên. Ngoài cửa truyền đến một ít rất nhỏ động tĩnh, có người hành tẩu tiếng bước chân, còn có người đẻ thấp nói chuyện thanh âm. Là Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan. Hai người bọn họ đã trở lại. Nịnh Manh nghe được tiếng bước chân ở vào cửa lúc sau, liền hướng tới chính mình phòng này đi tới. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân ở Nịnh Manh phòng cửa dừng lại. Cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mà đẩy ra, có người nhẹ giọng đi đến. Nịnh Manh nhắm hai mắt không nhúc nhích, nàng cảm giác được tiến vào người nọ động tác nhẹ nhàng mà cho nàng cái hảo chăn, ra cửa khi còn tắt đi nàng trong phòng quên con đèn. Sau đó cửa phòng bị người nhẹ nhàng khép lại, Nịnh Manh mí mắt tiệm trầm, đã ngủ. Chương 932 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 7. Ngày hôm sau là thứ bảy, trường học áp dụng xong hưu chế, Nịnh Manh nghỉ, không cần đi trường học đi học. Nịnh Manh là buổi sáng 6 giờ đồng hồ tỉnh, thời gian này còn tính sớm. Nhưng là chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người đều không ở nhà. Hách Thu Lan muốn đi ra ngoài bán bữa sáng, Bạch Trạch Dân đi cấp Hách Thu Lan phụ một chút, hai người 4 điểm liền rời giường, 5 giờ liền đẩy tiểu xe ra cửa. Vì không xảo Nịnh Manh ngủ, hai người động tác tay chân nhẹ nhàng, nhưng là lại không biết, Nịnh Manh ngũ cảm nhạy bén, lại rất nhỏ động tĩnh cũng trốn bất quá nàng thái mắt. Nịnh Manh lên lúc sau, phát hiện phòng khách trên bàn thả một chút tiền lẻ, số lượng không nhiều lắm, 1 trương 10 nguyên. Tối hôm qua thượng Hách Thu Lan mới cho nàng tiền, nay hẳn là Bạch Trạch Dân cấp Nịnh Manh hôm nay đi ra ngoài mua cơm sáng tiền. Nịnh Manh đem tiền cất vào trong túi. Hơn nữa tối hôm qua thượng Hách Thu Lan cấp kia 50 nguyên, Nịnh Manh trong túi tổng cộng cũng liền 60 nguyên tiền. Nịnh Manh suy này 60 nguyên ra cửa. Dưới lầu đường phố có rất nhiều bữa sáng cửa hàng, Nịnh Manh mua một cây bánh quẩy cùng một ly sữa đậu nành, vừa đi vừa ăn. Nịnh Manh đã nghĩ tới, Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người như vậy vẫn luôn làm công không được, lại vất vả còn tránh không đến cái gì tiền. Nhưng là Nịnh Manh chủ nghệ hảo, ở học tập hệ thống thương thành đổi ra tới chủ nghệ thư tịch lúc sau, Nịnh Manh cái gì món ăn đều sẽ làm, cái gì ăn vặt đều tinh thông, nàng có thể giáo Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người nấu ăn làm ăn vặt. Tốt nhất chính là có thể có tiền bàn tiếp theo cái cửa hàng, như vậy so bãi tiểu hàng vỉa hè nhưng thoải mái nhiều. Mà thời đại này giá hàng, thuê mặt tiền cửa hiệu hơn nữa trang hoàng cùng mặt khác giải rác phí dụng, nhiều lắm 10 vạn đồng tiền đi. Nếu là có Kỳ giữ tại bên người thời điểm, hắn đưa cho Nịnh Manh một cái bao đều không chỉ 10 vạn khối. Chính là Kỳ giữ không ở bên người lúc sau, 10 vạn đồng tiền đối với Nịnh Manh mà nói, không thể nghi ngờ là một tòa tiểu sơn. Bất quá, liền tính là tòa tiểu sơn, Nịnh Manh cũng có thể đem nó cấp tạc. Nịnh Manh uống xong cuối cùng một ngụm sữa đậu nành, thuận tay đem đóng gói ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó vừa nhấc đầu, Nịnh Manh liền thấy được bên cạnh tiệm net. Thời đại này không có trẻ vị thành niên không thể tiến vào tiệm net vừa nói, nhưng là Nịnh Manh nhìn chằm chằm lại không phải tiệm net, mà là tiệm net cửa thượng treo đại biểu ngữ. Nhiệt liệt chúc mừng chiến đội hỉ để quan quân. 8.000 nguyên tiền mặt giải thưởng lớn chờ ngươi tới bắt. Phía trước câu kia Nịnh Manh cái biết cái không, nhưng là kia 8.000 nguyên tiền thưởng liền đặc biệt hút tình. Hơn nữa, ở cái này tiệm nét cửa, cũng vây quanh không ít người. Nịnh Manh đi qua đi, nghe xong bọn họ vài câu nghị luận thanh lúc sau, đại khái hiểu biết, khoảng thời gian trước, Hoa Quốc có chiến đội tại thế giới điện tử trò chơi cạnh kỹ đại tái thời điểm hỉ để quán quân. Hơn nữa đây cũng là Hoa Quốc tại thế giới điện tử trò chơi cạnh kỹ đại tái lần đầu tiên đoạt giải quán quân. Này nguyên bản cùng tiệm net chủ tiệm quan hệ không lớn, nhưng ai làm tiệm net chủ tiệm là ông chiến đội cho cốt phấn. Cho nên vì chúc mừng ông chiến đội lúc này đây hỉ để quán quân vinh quang, chủ tiệm mới tổ chức cái này hoạt động chúc mừng. Nịnh Manh ở nhìn đến tiệm net cửa kính thượng dán nàng quen thuộc nhân vật trò chơi poster khi, trong lòng liền ẩn ẩn có loại dự cảm. Móc di động ra tìm tòi một chút, Nịnh Manh phát hiện cái này ông chiến đội đề quan trò chơi này, quả nhiên là nàng quen thuộc cái kia. Loại này chiến thuật cạnh kỹ tính thiết kế loại đại trốn sát trò chơi, cũng là Nịnh Manh thích lại am hiểu, bằng không nàng cũng sẽ không liên tục chơi vài cái nhiệm vụ thế giới, hơn nữa ở có một cái nhiệm vụ thế giới thời điểm, nàng còn phát sóng trực tiếp đánh trò chơi này. Nịnh Manh cười tủm tỉm đưa điện thoại di động đá hồi túi quần, đối này 8.000 nguyên mạc danh có một tia tự tin. Trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài, mặt khác bị này 8.000 nguyên hấp dẫn lại đây người qua đường cũng không ít. Tiệm nét cửa càng là kín người hết chỗ. Nịnh Manh đi theo đại gia mặt sau xếp hàng báo danh thời điểm, thuận tay chịu một tờ truyền đơn nhìn kỹ. Ngay cả thi đấu truyền đơn đều chuẩn bị tốt, có thể thấy được tiệm net chủ tiệm đối với chuyện này có bao nhiêu để bụng. Thi đấu thời gian cũng chỉ có hôm nay một ngày. Thi đấu hình thức có hai loại, một loại là 4 người đoàn đội tái, một loại là đơn người tái. 4 người đoàn đội tái tiền thưởng 5.000, đơn người tái tiền thưởng 3.000. Đoàn đội hành hương dựa theo bảng số số lượng rút ra người trước sau 3 vị vì cộng sự. Nịnh Manh không có đoàn đội. Hơn nữa nàng cũng không tính toán cùng người khác hợp tác. Tuy rằng đơn người thi đấu tiền thưởng là 3.000, chính là nếu có thể bắt được, vẫn là so đoàn đội tái có lời. Bởi vì đoàn đội tái sau khi thắng lợi, còn phải cùng đồng đội cùng chung tiền thưởng, chính là thi đấu đơn nhân liền sẽ không xuất hiện loại này mâu thuẫn cùng tranh cãi. Báo danh là thức mau, chỉ cần đăng ký một chút sau đó lĩnh một cái bảng số là được. Bài không một lát liền đến phiên Nịnh Manh. Nịnh Manh nhìn một chút chính mình bảng số, 166. Nhà này tiệm net có 100 nhiều đài máy móc, đoàn đội tái cùng cá nhân tái có bất đồng khu vực. Nịnh Manh không thể so đoàn đội tái cho nên không chú ý, nhưng là cá nhân tái là 100 người thi đấu một lần. Mà thi đấu lúc sau xếp hạng dựa theo tích phân tính toán, giết một người đầu 20 tích phân, thi đấu cuối cùng đệ nhất đến đệ thập người có 50 đến 10 số lượng không đợi tích phân vì khen thưởng. Mà chờ đến sở hữu buổi diễn thi đấu đều kết thúc lúc sau, đạt được tối cao tích phân người kia vì quán quân. Có thể bắt được tiệm net chủ tiệm khen thưởng 3.000 nguyên giải thưởng lớn. Nịnh Manh dãy số là 166, trước 100 người đã ở thi đấu, chỉ là kết quả còn không có ra tới. Mà Nịnh Manh đám người tắc yêu cầu chờ đến mặt sau báo danh nhân số đầy 200, hơn nữa phía trước một vòng lại so sau khi xong mới có thể bắt đầu. Rất nhiều người đều đứng ở đang ở dự thi người chơi mặt sau bàng quan, Nịnh Manh không có đi xem, mà là giao một giờ phí dụng, làm vong quản cho nàng khai một đài nhàn rỗi máy móc chơi. Nịnh Manh còn nhớ rõ chính mình muốn kiếm tiền vốn sự tình, cho nên ở khai máy tính lúc sau, lập tức tìm tòi một chút cùng thành có hay không cái gì ngày kết công tác. Nịnh Manh vẫn là lần đầu tiên tìm tòi loại chuyện này, bài đủ ra tới kết quả một đồng lớn, nhưng là toàn bộ đều là cái gì ngày kết 300, soát đơn, kiêm chức gõ chữ viên linh tinh, vừa thấy chính là không thật tin tức. Nịnh Manh si sàng chọn tuyển, rốt cuộc cho nàng tìm được rồi một ít. Có thông báo tuyển dụng truyền đơn viên, 100 nguyên một ngày. Nhưng là Nịnh Manh cảm giác cái này công tác quá vất vả, tiền lương quá thấp, không tính quá hảo. Nịnh Manh tiếp tục tìm kiếm, chờ lục soát một vòng xuống dưới lúc sau, phát hiện có hai cái thông báo tuyển dụng trang phục người mẫu nàng nhưng thật ra có thể đi thử một chút. Dãy số là 101 đến 201 đơn người dự thi tuyển thủ đâu. nên các ngươi lên sân khấu. Tiệm nét vong quản hô lớn ra tiếng. Nịnh Manh lập tức tắt đi trình duyệt, cầm trên bàn bảng số đứng lên. Chỗ ngồi đều tới đây, các ngươi tùy tiện ngồi đi, chính là bảng số không cần ném, cái kia đợi lát nữa tính toán thành tích thời điểm phải dùng. Vong quản mở miệng nói. Đại gia theo thứ tự ngồi xuống, Nịnh Manh cũng tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau, Nịnh Manh hoạt động một chút con chuột, lại thử bàn phím xúc cảm. Tiệm nét bàn phím không được tốt lắm, chính là dùng để chơi game vẫn là vậy là đủ rồi. Trên máy tính giao diện chính là trò chơi giao diện, hơn nữa trò chơi tài khoản cũng là có, này cũng miễn trừ Nịnh Manh rất nhiều phiền thoái. Bất quá nếu là chính mình có trò chơi tài khoản người chơi, dùng chính mình vốn có tài khoản cũng là có thể. Vong quản đem phòng hào cùng tiến vào phòng mật mã nói cho đại gia đánh bàn phím đưa vào, đương toàn bộ người đều đi vào lúc sau, vừa vặn 100. Chương 933 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 8. Tiến đến tham gia thi đấu đại bộ phận đều là nam sinh, nữ sinh chỉ có ít ỏi mấy cái. Nịnh Manh vị trí không thiên, nhưng là cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng là cái nữ sinh, hơn nữa thoạt nhìn tuổi cũng không lớn nguyên nhân. Bên cạnh mặt khác nam tuyển thủ phía sau đều đứng bàng quan người, lại cố tình nàng phía sau trống rỗng. Bất quá Nịnh Manh cũng không để ý. Nịnh Manh phía trước đọc thầm một lần quy tắc trò chơi, biết tích phân tầm quan trọng, cho nên ngay từ đầu thời điểm, Nịnh Manh trực tiếp nhảy sân bay. Đứng ở bên cạnh kia nam hải mặt sau người ngắm liếc mắt một cái Nịnh Manh nhảy dù vị trí liền đem ánh mắt cấp dịch hai. Hơn nữa ở trong lòng không chút để ý nghĩ đến, quả nhiên là nữ hài tử, chơi trò chơi chính là tặng người đầu. Nhưng là hắn lại không có nhìn đến ở trò chơi trong hình nhân vật rơi xuống đất lúc sau, Nịnh Manh ngón tay đặt ở bàn phím thượng tốc độ tay có bao nhiêu mau. Thậm chí ở vừa rơi xuống đất, Nịnh Manh liền khống chế được trong trò chơi nhân vật, đem bên cạnh cùng nàng đồng thời rơi xuống đất cái kia trò chơi nhân vật dùng nắm tay cấp chủ y đã chết. Nịnh Manh nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng tìm kiếm trang bị cùng vũ khí. Tuy rằng đã lâu đều không có chạm vào bàn phím, chính là đối với Nịnh Manh mà nói, lại không tồn tại ngượng tay như vậy vừa nói. Nịnh Manh thao tác trong trò chơi nhân vật, thời khắc ghi nhớ đầu người chính là tích phân quy tắc, nhưng phạm là xuất hiện ở nàng trước mặt người, Nịnh Manh một cái đều không có buông tha. Những người khác cũng cùng Nịnh Manh giống nhau, hảo sinh trốn tránh ảnh độn, lại muốn lấy người khác tánh mạng. Góc trái bên dưới đánh chết nhắc nhở vẫn luôn đều không có đình chỉ quá, bất quá mới bắt đầu 5 phút, trò chơi cũng đã tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn. Ngoa tào, ta đã chết. Đi đi. Theo thời gian trôi đi, không ngừng có người chơi bị đào thải, có phẫn nộ rời đi tiệm nét, cũng có hay không rời đi, mà là thăm dò xem bên cạnh người chơi. Nịnh Manh an tĩnh ngồi ở trên ghế, dừng ở trên màn hình ánh mắt chuyên chú, màn hình người bao vây giàu đến chảy mỡ, chính tránh ở một cái nhà trệt nhỏ thuốc sổ. Góc trái bên dưới lại một cái đánh chết tin tức bị đổi mới, ngồi ở Nịnh Manh bên phải cái kia nam sinh ngón tay một đốn, buông lỏng ra nắm con chuột tay. Dừng bước với đệ 11. Cái này thành tích cũng không tính quá đáng tiếc. Nguyên bản đứng ở hắn mặt sau vẫn luôn nhìn hắn chơi game cái kia nam sinh xoay chuyển đầu, muốn nhìn một chút tiền mười vài vị ở nơi nào, sau đó đột nhiên chú ý tới, Nịnh Manh cư nhiên còn ở chơi. Hắn vừa mới xem đến quá nghiêm túc, còn tưởng rằng Nịnh Manh đã sớm đã đưa chuyển phát nhanh đâu. Kết quả lại nghiêm túc vừa thấy, đánh chết số 26. Ngoan ngoãn, đây là nơi nào toát ra đại thần Nga. Nam sinh trừng lớn hai mắt, lập tức dịch bước tới rồi Nịnh Manh phía sau. Mà Nịnh Manh bên trái bên phải bị đào thải hai nam sinh, cũng là quay đầu mục không nháy mắt nhìn chằm chằm Nịnh Manh màn hình máy tính. Đây là tiệm nét máy móc, đại gia cũng không sẽ hoài nghi Nịnh Manh khai quải. Đang nhìn Nịnh Manh trong tay thần thao tác một cái so một cái sáu thời điểm, ba người đều tưởng cúng bái Nịnh Manh, quỳ xuống đất bái sư. Mà theo nhân số giảm bớt, vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có Nịnh Manh cùng một cái khác nam sinh khi... Đứng ở Nịnh Manh phía sau nhìn nàng chơi game người đều không khỏi vì Nịnh Manh nhéo đem hãn. Bởi vì cuối cùng một cái an toàn khu cũng không có đổi mới ở Nịnh Manh nơi này, mà là ở đối diện người chơi trên người. Hơn nữa Nịnh Manh hiện tại vị trí này cũng không phải thực hảo. Nếu Nịnh Manh muốn vào vòng nói, trung gian không chỉ có không có che đậy vật che giấu không nói, hơn nữa đối phương người chơi còn ở bên kia như hổ rình mồi giá thương chờ nàng. Mọi người đều chờ xem Nịnh Manh như thế nào làm. Bên kia cái kia nam sinh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn hiện tại còn an toàn, nếu Nịnh Manh bất động, người thua cũng không phải là hắn. Nhưng mà, chú mục nhìn trường dưới, Nịnh Manh thu thương, đem ba lô lựu đạn toàn bộ đem ra, liên tiếp hướng tới đối phương nơi vị trí ném qua đi, một hồi lựu đạn vũ làm đối phương không trô nhưng trốn. Tây rẻ ổ thọa sử dụng lựu đạn giết chết giờ vổn vỉn gạ liver. Đại cắt đại lợi. Đêm nay ăn gà. Lợi hại A tiểu tỷ tỷ. Ngươi không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp đi. Bên cạnh có người nhịn không được mở miệng hỏi Nịnh Manh. Không phải. Nịnh Manh buông con chuột đứng dậy, mọi người xem nàng kia ngoan ngoãn ngây thơ bộ dáng, lại nhìn trên màn hình biểu hiện Đại Cát Đại Lợi đêm nay ăn gà 33 sát, như thế nào đều cảm thấy có chút huyền huyễn. Có vong quản lại đây đem Nịnh Manh thành tích chụp hình bảo tồn ở trên máy tính, cũng ghi tạc vở, sau đó lại hỏi Nịnh Manh bảng số cùng nhau đăng ký. Hảo hảo, đều tản ra đi. Dãy số là 202 đến 303 người đâu. Chuẩn bị lại đây tìm vị trí bắt đầu thi đấu. Vong quản hô to. Nguyên bản vây quanh ở Nịnh Manh nơi này người nhanh chóng tản ra đi ra ngoài, ở Nịnh Manh cũng tính toán đi ra ngoài thời điểm. Vong quản làm Nịnh Manh giả quét một cái số hệ chát, làm Nịnh Manh trước chú ý, sau đó cười cùng nàng nói, đêm nay 8 giờ thời điểm, chúng ta sẽ đem mấy trận thi đấu đệ nhất chụp hình còn có tối cao tiền thưởng được chủ công bố ra tới, liền ở cái này công chúng số hệ chát thượng, ngươi có thể chú ý một chút. Hơn nữa ngươi số hệ chặt chúng ta cũng muốn lưu một chút, đến lúc đó hảo liên hệ. Không cần ngồi ở chỗ này vẫn luôn chờ, đây là Nịnh Manh hỉ với nhìn đến. Nịnh Manh gật gật đầu, móc di động ra, chú ý nhà này tiệm net công chúng hảo, cũng thuận tiện để lại chính mình số hệ chặt. Nịnh Manh nhìn thoáng qua, phát hiện nàng phía trước giao một giờ vong phí cái kia chỗ ngồi, đã có người ở chơi. Nịnh Manh cũng liền không qua đi, trực tiếp nhấc chân đi ra tiệm net. Không có thi đấu phía trước, Nịnh Manh nhìn chúng hai cái kiêm chức. Đều là nữ trang người mẫu. Nịnh Manh hiện tại thân thể này tuy rằng gầy một ít, chính là trắng non xinh đẹp, hơn nữa thân cao cũng có 1m65. Tuy rằng không cao lắm, khá vậy ở đối phương cấp ra yêu cầu trong phạm vi. Nịnh Manh đã gặp qua là không quên được, trong lòng nhớ kỹ đối phương cấp ra địa chỉ. Ở cơ lắc mở di động bản đồ hướng dẫn đặc thời điểm, Nịnh Manh phân biệt tìm tòi một chút này hai cái địa chỉ, sau đó tiên chiều khoảng cách gần một chút cái kia địa chỉ đi đến. Gần gũi cái kia phỏng vấn địa điểm khoảng cách Nịnh Manh nơi này không xa, liền ở Hách Thu Lan buổi tối bãi hàng vỉa hè cái kia quảng trường phụ cận. Nịnh Manh đi đường mang phong, dưới chân hành tẩu nện bước thực mau, không một lát liền đi tới quảng trường. Chẳng qua, quảng trường phụ cận có rất nhiều hẻm nhỏ. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ cúi đầu đùa nghịch một chút di động, không đợi nàng xem trọng hẳn là từ cái kia ngõ nhỏ đi vào, bên hai liền vang lên một đạo tiếng kinh hô. Bắt ăn trộm A. Nịnh Manh nhanh chóng ngẩng đầu. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo khoác nam tử trong tay cầm một cái công văn bao ở phía trước chạy vội, mà một cái đầy đầu đầu bạc lão nhân ra thở hổn hển theo ở phía sau. Hôm nay tuy rằng là thứ bảy, chính là sáng tinh mơ, quảng trường bốn phía cũng không có người nào. Lão nhân ra kêu to vài thành, cũng chưa người tiến lên hỗ trợ. Kia ăn trộm cũng phát hiện cái này tình huống, ở đi đến một cái đầu ngõ thời điểm, còn cố ý dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua theo ở phía sau lạc ra một mảng lớn lão nhân ra, nhấc tay công văn bao. Xoay người chạy vào ngõ nhỏ. Liên tính hắn mang theo khẩu trang, Nịnh Manh cũng cảm giác được hắn đối lúc này đây ra tay nắm chắc thắng lợi. Nịnh Manh cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia nam tử bóng dáng, nâng bước đuổi theo. Chương 934 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 9. Nịnh Manh đứng vị trí vốn dĩ liền khoảng cách cái kia đầu ngõ không xa, Nịnh Manh đuổi theo đi lúc sau, không trong chốc lát, nam nhân kia liền phát hiện phía sau có người ở truy hắn. Hắn ở nghe được phía sau có tiếng bước chân lúc sau chạy trốn càng mau. Thân hình linh hoạt nhanh chóng ở ngõ nhỏ xuyên qua. Làm bọn họ này một hàng, đối hoàn cảnh này đều là thập phần quen thuộc, chuyên môn chọn lại tiểu chướng ngại vật có bao nhiêu ngõ nhỏ chạy, đôi khi liền tính theo ở phía sau người là cảnh sát, cũng sẽ bị bọn họ cấp vòng vựng. Nhưng là loại tình huống này, cũng không sẽ phát sinh ở Nịnh Manh trên người. Mặc kệ hắn như thế nào chạy, Nịnh Manh đều theo sát ở hắn phía sau, cùng hắn vẫn duy trì có 5 mét tả hữu khoảng cách. Nam nhân không nghĩ tới lúc này đây khoảng cách đụng phải một cái ngạnh cha. Nếu là lại chạy xuống đi nói, đừng nói không ném rớt phía sau người này, chỉ sợ hắn đều phải không sức lực đi ra ngoài. Nam nhân cắn răng sau này vừa thấy, trừng lớn hai mắt. Hắn không nhìn lầm đi. Đi theo hắn phía sau, là cái tiểu cô nương. Đuổi theo hắn lâu như vậy, thậm chí suýt nữa làm hắn chạy trốn tinh bị lực tất người, cư nhiên là cái tiểu nữ sinh. Nam nhân đột nhiên chậm rãi dừng bước chân. Hắn không chạy, thậm chí còn rút ra dấu ở trên người dao gọt hoa quả, đao mặt sắc bén, hàn quang lấp lánh. Nịnh Manh ánh mắt châm xuống, dừng bước. Nam nhân thấy thế, còn tưởng rằng Nịnh Manh sợ, đứng ở tại chỗ đắc ý nhìn Nịnh Manh, lạnh giọng quát, đừng xen vào việc người khác. Cho ngươi một cơ hội chạy nhanh đi, bằng không, cũng đừng trách ta trên tay đao không có mắt. Nói, hắn còn uy hiếp Nịnh Manh, ta xem ngươi cũng không nghĩ thượng ngày mai tin tức đi. Nam nhân cho rằng chính mình nói nhiều như vậy, đối phương nhất định sẽ sợ tới mức chạy trốn, liền tính không chạy, cũng khẳng định là bởi vì chân mềm. Nhưng là ở hắn nói xong lúc sau. Đối diện nữ sinh không có bị dọa chạy, cũng không có bị dọa khóc, thậm chí còn hướng hắn cười một chút, thậm chí còn hướng tới hắn vọt đi lên. Hai phút lúc sau, bị Nịnh Manh đá ngất xỉu đi nam nhân ngã trên mặt đất, căng phòng công văn bao cũng dừng ở một bên. Nịnh Manh nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, móc di động ra báo nguy. Nịnh Manh đứng ở tại chỗ đợi đại khái có 15 phút bộ dáng, nhận được báo nguy điện thoại cảnh sát rốt cuộc tìm lại đây, cùng cảnh sát cùng nhau, còn có cái kia bị đoạt công văn bao lão nhân ra với Kính Nguyên. Với Kính Nguyên đi theo cảnh sát mặt sau, kỳ thật ở Nịnh Manh báo nguy phía trước, với Kính Nguyên cũng đã báo nguy. Chẳng qua cái này địa phương đan sen hẻm nhỏ quá nhiều, bọn họ phân công nhau tìm kiếm tìm thật lâu mới tìm được Nịnh Manh vị trí. Cảnh sát vừa lên tới liền móc ra còng tay khảo ở cái kia té xỉu ăn trộm, hắn tháo xuống ăn trộm mũ cùng khẩu trang, nhìn kia ăn trộm bộ dáng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Nịnh Manh, lãng sảng cười, gia hỏa này là cái kẻ tái phạm a, chúng ta phía trước hai vị đồng sự đều cùng ném, giảo hoạt thật sự. Không nghĩ tới hôm nay ngã quỷ trong tay của ngươi, tiểu cô nương thân thủ không tồi. Nịnh Manh cũng cười, ta trời sinh sức lực đại. Cảnh sát đem ăn trộm nhắc lên, nha. Này vương bát dê con còn mang theo đao, tiểu cô nương có hay không bị thương. Ở hai người nói chuyện thời điểm, với Kính Nguyên cũng từ trên mặt đất nhặt lên chính mình công văn bao, mở ra khóa kéo nhìn thoáng qua bên trong đồ vật còn ở lúc sau, với Kính Nguyên tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ở nghe được cảnh sát nói ăn trộm trên người còn mang theo đao thời điểm, với Kính Nguyên cũng là lập tức quay đầu hướng tới Nịnh Manh nhìn lại. Đồ vật của hắn tuy rằng quan trọng, nhưng nếu là Nịnh Manh vì thế ra chuyện gì, hắn cũng lương tâm khó an. Ta không có việc gì nha. Chú ý tới đại gia ánh mắt, Nịnh Manh duỗi tay ở trên quần áo vỗ vỗ, hảo đâu, hắn cũng chưa chạm vào ta. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta mấy thứ này liền lấy không trở lại. Với Kính Nguyên tiến lên, thậm chí còn tưởng đối Nịnh Manh cúc một cái cung. Nịnh Manh sợ tới mức vội vàng giơ tay ngăn lại hắn, không khách khí. Này không phải cái gì đại sự tình. Bất quá ta có thể đi rồi đi. Ta còn có chuyện khác phải làm. Nịnh Manh mặt sau những lời này là đối cảnh sát nói. Cảnh sát đã đem ăn trộm cấp trục tỉnh. Ở nghe được Nịnh Manh những lời này lúc sau, hắn thần sắc có chút khó xử. Này chỉ sợ không được, ngươi đến cùng chúng ta trở về làm ghi chép. Nịnh Manh than khẩu, hảo đi. Đại gia cùng nhau đi ra hẻm nhỏ. Cảnh sát túm ăn trộm đi ở phía trước. Nịnh Manh cùng với Kính Nguyên lạc hậu một bước. Bởi vì Nịnh Manh giúp đỡ truy hồi đồ vật, bắt được căn trộm, sở hưu với Kính Nguyên đối Nịnh Manh ấn tượng thực hảo, vừa đi vừa mở miệng cùng Nịnh Manh nói chuyện, tiểu ân nhân vẫn là học sinh đi. Ân, ai, hôm nay thứ bảy, đều không có ở nhà ngủ nhiều một chút sao. Hiện tại tiểu hài tử học tập áp lực đại, nhà ta tôn tử cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại, mỗi lần thứ bảy chủ nhật đều ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Với Kính Nguyên híp mắt cảm thán một tiếng, lại hỏi, đúng rồi, ngươi ở nơi nào đọc sách? Nói không chừng cùng ta tôn tử còn có thể là một cái trường học. Nịnh Manh suy nghĩ một chút nguyên chủ nơi trường học tên, lời ít mà ý nhiều, thực nghiệm trung học. Với Kính Nguyên, ta tôn tử cũng ở cái này trường học. Người cao mấy nha? Ta tôn tử cao nhị. Nịnh Manh, ta cũng cao nhị. Ta tôn tử kêu Vu Hạo, ngươi nhìn xem hai người các ngươi là một cái ban sao. Với Kính Nguyên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là lại vẻ mặt các ngươi nhất định nhận thức thân sắc. Mọi người đều nói hắn tôn tử ở trong trường học là cái tiểu ba vương, thanh danh rất lớn. Bất quá Nịnh Manh cũng không có chú ý tới, nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nàng đối thế giới này nhận chi toàn bộ nơi phát ra Bạch Nịnh Manh ký ức, mà Bạch Nịnh Manh tuy rằng chuyển trường lại đây hơn một tháng, chính là cùng lớp học đồng học giao thoa cũng không thâm, không biết lớp học có bao nhiêu cá nhân, cũng nhận không được đầy đủ lớp học sở hữu đồng học tên. Nịnh Manh thẳng thắn thành khẩn nói, ta mới chuyển trường lại đây, cùng lớp học đồng học còn không quá thủ. Như vậy á, vậy được rồi. Với Kính Nguyên trên mặt thần sắc nháy mắt có chút đáng tiếc, bất quá thực mau lại bình thường trở lại. Không quan hệ, chờ hắn trở về lúc sau cùng tôn tử nói một tiếng, liền tính không phải một cái ban, cũng làm tôn tử hảo hảo chiếu cố một chút nhân ra. Xe cảnh sát liền ngừng ở bên ngoài, đại gia cùng đi cục cảnh sát. Làm ghi chép thực mau, Nịnh Manh chỉ cần nói một chút sự tình trải qua là được. Làm tốt ghi chép lúc sau Nịnh Manh liền có thể rời đi, nhưng là ở nàng trước khi rời đi. Với Kính Nguyên duỗi tay từ công văn trong bao lấy ra thật dày một chồng tiền mặt cấp Nịnh Manh đương cảm tạ lễ. Bất quá Nịnh Manh tịch thu. Chờ ra cục cảnh sát lúc sau, Nịnh Manh phát hiện cái này địa phương khoảng cách một cái khác phỏng vấn địa điểm rất gần, Nịnh Manh liền tìm qua đi. Đó là một nhà đào bảo cửa hàng nhận lời mời nữ trang người mẫu, Nịnh Manh qua đi lúc sau, các nàng đối Nịnh Manh ngoại hình thập phần vừa lòng, sau đó lại lượng Nịnh Manh ba vòng, đại gia nói hợp lại tiền lương lúc sau, Nịnh Manh trực tiếp thay quần áo chụp ảnh. Mà cùng lúc đó, ở khoảng cách bên kia đại dương mặt khác một bên. Bởi vì thời gian kém, Nịnh Manh nơi này thái dương sơ thăng, bên kia đại dương cái kia quốc gia lại bóng đêm mênh mang. Ở một cái ánh sáng sáng ngời trong phòng, nằm ngửa ở trên giường lớn thiếu niên đột nhiên mở hai mắt. Trên cái giường lớn mềm mại, ăn mặc áo ngủ thiếu niên ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, môi mỏng đỏ thắm, hai mắt thất thần. Hắn trong mắt là xinh đẹp mê ly màu lam nhạt, ngoại sườn mang theo một chút thâm hôi. Trong phòng ánh đèn rất sáng, ở lộng lẫy sáng ngời ánh đèn hạ, mắt ngọc mày ngài thiếu niên, giống như là rơi vào trần thế gian tiểu thiên sứ giống nhau, thuần tịnh không rảnh. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn chớp chớp mắt, cặp kia xinh đẹp mê ly đôi mắt tẫn hiện mê mang chi sắc. Hắn thoáng nghiêng đầu nhìn về phía một bên, chân phía dưới tay trái nhịn không được giật giật, làm ra một cái nắm chặt lại buông ra tư thế. Rõ ràng hắn ngủ phía trước trong tay cũng không có đồ vật, chính là hiện tại, hắn lại cảm giác chính mình giống như bị mất cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật giống nhau, liên quan tâm đều không lên, có chút độ đau. Chương 935 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 10. Nịnh manh trước kia không có đã làm đào bảo người mẫu, nhưng là nàng cùng kỳ dư ở giới giải trí vị diện làm nhiệm vụ thời điểm, đương quá minh tinh, học quá đi vị. Cho nên nịnh manh liền tính không hiểu người mẫu này một hàng, nhưng là nàng đối màn ảnh lại không mới lạ, cơ hồ mỗi một bộ quần áo nịnh manh đều là một lần quá, một bộ quần áo vài phút là có thể chụp xong. Như vậy cao hiệu suất, làm đào bảo phòng làm việc người một bên luôn cuống tay chân cho nàng chọn quần áo bổ trang, một bên lại cao hứng chính mình hôm nay có thể trước tiên tan tầm. Mà cấp nịnh manh quay chụp nhiếp ảnh ra cũng thực kinh hỉ. Phía trước cấp tân nhân quay chụp thời điểm, nào thứ không bị tân nhân tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng là lúc này đây, kkk, tùy tiện đánh ra tới một chương hiệu quả đều treo lên đánh mặt khác người mẫu chữa trị lúc sau. Nguyên bản kế hoạch một ngày mới có thể chụp xong trang phục, hiện tại một cái buổi sáng liền chụp xong rồi. Thằng đến chụp xong lúc sau, nhiếp ảnh ra còn có chút chưa đã thèm. Nịnh manh biểu hiện đến hảo, công tác hiệu suất cao, nửa ngày chụp xong rồi phía trước nói tốt một ngày muốn chụp số lượng, kia tự nhiên cũng đến trước tiên kết toán nàng tiền lương. Đây là cái tuổi trẻ đoàn đội, cấp nịnh manh kết toán tiền lương chính là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, cũng là cái này đoàn đội lão đại Vương Hồng. Nguyên bản nói tốt 500, ở bắt được tay lúc sau, nịnh manh phát hiện nhiều cho 100. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương Hồng lại cười nói, nhiều 100 là khen thưởng ngươi, thế nào? Có hứng thú ký hợp đồng sao? Trở thành chúng ta phòng làm việc trường kỳ người mẫu. Chỉ sợ không được, ta còn là cái học sinh. Nịnh manh mở miệng uyển chuyển từ chối. Ai, hào đi. Vương Hồng trong giọng nói mang theo một tia nói không nên lời tiếc nuối, bởi vì vừa mới nhiếp ảnh ra làm nàng nhất định phải đem người cấp lưu lại, chính là hiện tại, cũng không phải tiền tài vấn đề, mà là thời gian vấn đề. Vương Hồng nghĩ nghĩ, tiếp theo mở miệng, vậy ngươi chiều nay có thời gian sao? Ta nơi đó còn có mấy chục bộ. Nịnh manh, có. Sau đó, Nịnh manh giữa trưa thời điểm liền không có trở về, mà là ăn Vương Hồng cho nàng đính cơm hộp. Giữa trưa thời điểm, có thể là phát hiện Nịnh manh không ở nhà, Bạch Trạch Dân còn gọi điện thoại cấp Nịnh manh, hỏi nàng ở nơi nào. Nịnh manh nói chính mình ở bên ngoài chơi một chút, giữa trưa liền không quay về ăn. Bạch Trạch Dân trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng làm Nịnh manh tiểu tâm một ít, lạc đường có thể cho hắn gọi điện thoại. Nịnh manh cao hứng ứng. Treo điện thoại lúc sau, đại gia nghỉ ngơi không trong chốc lát. Chờ buổi chiều muốn quay chụp trang phục đều lấy tới lúc sau, đại gia liền lại muốn bắt đầu công tác. Có buổi sáng kinh nghiệm, Nịnh manh màn ảnh cảm càng thêm hảo, cũng không cần nhiếp ảnh ra nói, Nịnh manh cũng đã dọn xong tư thế, làm nhiếp ảnh ra chụp hình lên càng là vô cùng lưu sướng. Buổi chiều 5 giờ nhiều thời điểm, rốt cuộc kết thúc công việc. Nịnh manh hôm nay quay chụp thượng 100 bộ quần áo, hơi mỏi mệt xùy nàng 1.001 tiền lương về nhà. Chờ Nịnh manh về đến nhà thời điểm, Bạch Trạch Dân đã trở lại, hơn nữa ở trong phòng bếp rửa rau. Ba ba, ta đã về rồi. Nịnh manh thần sắc vui sướng đi vào phòng bếp, đêm nay đồ ăn vẫn là ta tới nấu đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Ta tới. Ngươi ăn canh trứng sao? Bạch Trạch Dân xoa xoa tay, ngữ khí đông cứng. Liền nghe hắn này ngạnh bang bang ngữ khí, không hiểu biết người của hắn, nhất định cho rằng hắn thực nghiêm khắc thực hung. Trên thực tế, Bạch Trạch Dân chiều nay một chút ban lúc sau, liền vội va gấp trở về, nhìn Nịnh manh không ở nhà, sợ nàng trở về bị đói. Còn cố ý cấp Nịnh manh trưng một chén canh trứng nhiệt. Hảo A, ta đã lâu đều không có ăn qua. Nịnh manh cao hứng cười cười, đầy mặt chờ mong. Bạch Trạch Dân lập tức đem canh trứng cấp bưng đi ra ngoài. Nhìn Nịnh manh ngồi ở cái bàn trước túi đầu ăn canh trứng bộ dáng, Bạch Trạch Dân trên mặt thần sắc ôn hòa. Đêm nay đồ ăn là Bạch Trạch Dân nấu, thẳng đến ăn xong rồi cơm, Nịnh manh tính toán ra cửa cấp Hách Thu Lan đưa cơm thời điểm, đột nhiên nhớ tới nàng trong túi tiền, Nịnh manh duỗi tay đem tiền đặt ở trên bàn. 1.001 không nhiều. Chính là 11 chương Mao Gia Gia. Hơi mỏng một chồng, nhưng là Bạch Trạch Dân vẫn là bị hoảng sợ. Hắn nhìn Nịnh manh, ngữ khí không khỏi có chút nghiêm khắc, này tiền là nơi nào tới? Ta kiếm nha. Nịnh manh giống như là phát hiện không đến Bạch Trạch Dân kia nghiêm khắc ngữ khí giống nhau, cùng Bạch Trạch Dân chia sẻ nàng hôm nay lao động thành quả. Ba ba, kỳ thật ta hôm nay lừa ngươi, ta hôm nay đi ra ngoài không phải chơi, mà là đi làm kiếm trước. Hiện tại không phải đều lưu hành vong mua sao? Sau đó rất nhiều shop online bán ra liền cần phải có người tới xuyên bọn họ quần áo, đánh ra ảnh chụp phóng tới trên mạng, như vậy mới có người mua. Ta biểu hiện đến đặc biệt hảo, nhân ra 2 ngày lượng công việc ta 1 ngày liền cấp làm xong, cho nên ta tiền lương là người ta gấp 2. Nguyên bản kia lão bản còn tưởng cho ta ký hợp đồng, làm ta trường kỳ đi làm, tiền lương so hiện tại còn cao. Bất quá ta không đồng ý. Tuy rằng ta muốn kiếm tiền, không nghĩ ngươi cùng mụ mụ như vậy mệt. Nhưng là ta cũng biết ta hiện tại mục tiêu là nỗ lực đọc sách, khảo cái hảo đại học, như vậy về sau mới có một phần hảo công tác. Đúng không, ba ba? Lĩnh manh nhìn Bạch Trạch Dân, đáy mắt một mảnh nụ mộ chi tình. Bạch Trạch Dân trên mặt nghiêm túc thần sắc đã sớm không thấy, hơn nữa còn bởi vì Lĩnh manh này một phen thành thật với nhau nói đến hắn cái mũi lên men. Hảo hài tử, là ba ba không bản lĩnh, không thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt. Bạch Trạch Dân thở dài một tiếng, trong lòng tuy rằng bởi vì Lĩnh manh hiểu chuyện mà cảm động, nhưng là cũng bởi vì trong nhà bẩn cùng hiện trạng mà lo lắng. Không có A có thể cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, ta liền cảm giác đặc biệt hạnh phúc, ta thích như bây giờ sinh hoạt. Lĩnh manh nói được thiệt tình thực lòng. Mà những lời này, cũng là Bạch Lĩnh manh vẫn luôn muốn nói. Này tiền chính ngươi tồn, ba ba không cần ngươi. Bạch Trạch Dân đem tiền đẩy đến Lĩnh manh trước mặt, hắn nguyên bản tưởng mở miệng làm Lĩnh manh không cần loạn hoa, chính là suy nghĩ khởi Lĩnh manh vừa mới nói kia phiên lời nói lúc sau, hắn lại cảm thấy nữ nhi xa so với hắn trong tưởng tượng càng hiểu chuyện. Ta đây buổi tối thời điểm cấp mụ mụ. Lĩnh manh đem tiền bỏ vào chính mình phòng nhỏ. Chờ Lĩnh manh lại từ trong phòng ra tới thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Bạch Trạch Dân chi gian không khí không giống nhau. Trải qua vừa mới Lĩnh manh thành thật với nhau một phen lời nói lúc sau, hai cha con chi gian quan hệ càng vì thân cận. Lĩnh manh dẫn theo giữ ấm hộp cơm, đối Bạch Trạch Dân nói, ba, ta đây đi trước cấp mụ mụ đưa cơm. Ân, chìa khóa mang theo không có. Mang hảo. Lĩnh manh dẫn theo giữ ấm hộp cơm đi quảng trường, lại là ở đêm qua cái kia vị trí thấy được Hách Thu Lan. Hôm nay thứ bảy, trên quảng trường người so ngày hôm qua càng nhiều, Hách Thu Lan tiểu hàng vỉa hè thượng cũng vây quanh vài cái mang theo hải tử đại nhân. Lĩnh manh đi qua đi, đem hộp cơm đặt ở một bên, sau đó giúp đỡ Hách Thu Lan cùng nhau ứng phó khách nhân. Ngày hôm qua Lĩnh manh hỗ trợ bán quá, đối với này đó thương phẩm giá cả toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Hách Thu Lan nhìn Lĩnh manh liếc mắt một cái, đảo cũng chưa nói cái gì. Chờ khách nhân đều mua đủ đồ vật đi rồi lúc sau, Hách Thu Lan đối với Lĩnh manh nói, lại đây ngồi. Lĩnh manh đi qua đi, nhìn Hách Thu Lan lấy ra một cái tiểu gấp ghế mở ra đặt ở trên mặt đất. Rõ ràng ngày hôm qua còn chỉ có một chương ghế, chính là hôm nay liền có 2 chương. Chương 936 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 11. Lĩnh manh cười cười, ngồi ở Hách Thu Lan bên người, sau đó cùng nàng nói một chút chính mình hôm nay đi ra ngoài kiêm chức một ngày sự tình. Hách Thu Lan nhíu mày, mắt lạnh đảo qua, liền phải mở miệng nói chuyện. Nhưng là Lĩnh manh so nàng càng mau. Lĩnh manh hoạt động một chút chính mình dưới thân ngồi tiểu băng ghế, cùng Hách Thu Lan chi gian khoảng cách càng gần một ít, sau đó Lĩnh manh nhỏ giọng đem vừa mới cùng Bạch Trạch Dân nói kia phiên lời nói cũng đối Hách Thu Lan nói một lần. Tuy rằng không hoàn toàn giống nhau như lúc, chính là ý tứ trong lời nói là giống nhau. Hách Thu Lan đang nghe lúc sau, trên mặt thần sắc tuy rằng không có gì biến hóa, chính là đáy mắt thủy quang lại bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Nhưng là nàng xoay người, không cho Lĩnh manh nhìn đến chính mình đáy mắt ướt át, ngữ khí nghiêm khắc cùng Lĩnh manh nói, kia tiền ta không cần ngươi, chính ngươi tồn. Nhưng là ngươi về sau không thể đi làm loại chuyện này, ngươi hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là đọc sách, kiếm tiền là ta và ngươi ba sự tình. Hảo, ta đã biết. Lĩnh manh cười gật đầu, ngữ khí ôn hòa, chính là ta cũng không nghĩ ngươi cùng ba ba quá vất vả. Ngươi hảo hảo đọc sách, chúng ta liền không mệt. Hách Thu Lan mở miệng nói, ta sẽ cố lên. Lĩnh manh ngữ khí nghiêm túc, hảo hảo đọc sách khảo một cái tốt đại học, là Bạch Lĩnh manh tâm nguyện chi nhất, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Hôm nay là thứ bảy, cho nên Hách Thu Lan tiểu quán thượng đồ vật cũng tương đối nhiều. Lĩnh manh bắt một ít phim hoạt họa khí cầu ở trên tay, lại cầm một ít sẽ sáng lên tiểu món đồ chơi mang ở trên tay, sau đó chậm rãi ở trên quảng trường du đãng. Lĩnh manh lớn lên đẹp, hơn nữa mặt mày mang cười, nhìn đến ai nàng đều là cười tủm tỉm, hơn nữa nàng tuổi lại không lớn, thực dễ dàng rước lấy tiểu hài tử nhóm hảo cảm. Còn có đại gia lòng chắc ẩn. Hơn nữa Lĩnh manh trong tay đồ vật đều không quý, sẽ sáng lên tiểu món đồ chơi 2 nguyên tiền một cái, phim hoạt họa khí cầu 6 nguyên tiền một cái. Ở trên quảng trường du đãng 2 vòng, Lĩnh manh trong tay phim hoạt họa khí cầu cùng tiểu món đồ chơi liền bán đi hơn phân nửa. Thẳng đến trong tay cuối cùng một cái phim hoạt họa khí cầu bán đi, Lĩnh manh trở lại Hách Thu Lan tiểu quán thượng, đem một chồng tiền lẻ đưa cho nàng. Kỳ thật nếu không phải muốn dựa vào cái này sinh hoạt nói, Lĩnh manh cảm giác như vậy bán đồ vật còn rất thú vị. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng thời điểm, Lĩnh manh móc di động ra vừa thấy, phát hiện cư nhiên 8 giờ nhiều. Hơn nữa, hệ chặt thượng còn có tân tin tức nhắc nhở, có người thêm nàng, ghi chú là, tới lên mạng đi. Nịnh manh nhìn đến này bốn chữ thời điểm, hơi hơi sửng sốt, sau đó nháy mắt liền đến hôm nay buổi sáng đánh kia chàng trò chơi thi đấu. Tới lên mạng đi, chính là cái này tiệm nghe tên. Nịnh manh đồng ý đối phương thêm bạn tốt thỉnh cầu. Sau đó lại đi hôm nay chú ý tiệm net công chúng hào nhìn nhìn, phát hiện công chúng hào ở đêm nay 8 giờ thời điểm, quả nhiên đẩy tặng một thiên văn chương. Nịnh manh điểm đi vào nhìn nhìn, đơn người đoạt giải quán quân quả nhiên là nàng, còn thả ra nàng sau khi thắng lợi đại cắt đại lợi. Đêm nay ăn gà. Thành tích chụp hình. Chờ nịnh manh rời khỏi tới lúc sau, vừa mới thông qua tăng thêm thỉnh cầu cái kia bạn tốt cho nàng xoay 3.000 nguyên lại đây. Nịnh manh đã phát cái cảm ơn biểu tình bao qua đi. Sau đó cao hứng đem này 3.000 nguyên cấp nhận lấy. Bất quá, Nịnh Manh cũng không có đem chuyện này cùng Bạch Trạch Dân cùng Hách Thu Lan hai người nói. Ngày hôm sau là cuối tuần, như cũng nghỉ, Nịnh Manh mang theo chính mình thân phận chứng, đi chứng khoán công ty mở tài khoản làm tạm. Sao cổ, đây là Nịnh Manh nghĩ ra nhất thích hợp nàng hiện tại kiếm tiền phương pháp chi nhất. Tuy rằng nàng tiền vốn tổng cộng cũng mới 4.000, chính là tiền sinh tiền, chậm rãi liền sẽ nhiều. Phía trước có cái vị diện thời điểm, Kỳ Dư đã dạy Nịnh Manh xào cổ. Tuy rằng Nịnh Manh học được không phải đặc biệt tinh thông, nhưng là kiếm chút đỉnh tiền vẫn là không thành vấn đề. Mở tài khoản làm tạp lúc sau, chứng khoán giao dịch là có thể ở trên mạng tiến hành, tỉ như ở trên di động liền có thể. Nịnh Manh sàng chọn một phen, đem chính mình 4.000 nguyên toàn bộ đầu đi vào. Buổi chiều thời điểm, Nịnh Manh ở nhà đọc sách làm bài tập. Tuy rằng nàng đã gặp qua là không quên được, hơn nữa cũng có nguyên chủ ký ức, nhưng là vẫn là muốn làm quen một chút sách giáo khoa tri thức. Buổi tối thời điểm, Nịnh Manh như cũ đi cấp Hách Thu Lan đưa cơm, hơn nữa cũng cùng ngày hôm qua giống nhau, bắt lấy phim hoạt họa khí cầu cùng món đồ chơi vòng quanh quảng trường chậm rãi đi tới, tận khả năng đem trong tay đồ vật đều bán đi. Cuối tuần sau khi chấm dứt chính là thứ hai. Nịnh Manh sớm rời giường, liền tính nàng trong tay có tiền, chính là Hách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hai người vẫn là cho nàng ở trên bàn thả mấy chục nguyên cho nàng đương bữa sáng tiền. Nịnh Manh bọc tiền, con cặp sách, ở trên đường giải quyết xong cơm sáng lúc sau, bước nhanh đi trường học. Đi vào trường học, liền không khỏi làm Nịnh Manh nghĩ đến nàng ngày đó xuyên qua lại đây lúc sau đụng tới sốt ruột chuyện này. Bạch Nịnh Manh cùng Ôn Ngạn Bằng, Trần Lộ, Vạn Nhã Nhã đều ở một cái ban. Ngày đó Nịnh Manh xuyên qua lại đây phía trước, chế nhạo, châm biếm Bạch Nịnh Manh cái kia nam sinh nữ sinh, trên cơ bản đều là 126 ban. Nịnh Manh tìm được 126 ban nơi vị trí, trực tiếp đi vào. Lớp học đã có không ít người, Nịnh Manh có thể cảm giác được, chính mình đi vào lúc sau. Rất nhiều đồng học xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Tuy rằng thứ 6 tan học ngày đó phát sinh sự tình, cũng không phải 126 ban tất cả mọi người vây xem, nhưng là đại gia cũng đều nghe nói chuyện này. Trần Lộ cùng Vạn Nhã Nhã các nàng đều có trong nhà tài xế đón đưa đi học, mỗi ngày tới tự nhiên cũng muốn sớm một ít. Ở Nịnh Manh không có tới phía trước, các nàng cũng đã ngồi ở chính mình vị trí thượng nói đùa. Thẳng đến Nịnh Manh tiến vào, ở nhìn đến Nịnh Manh thân ảnh khi, Vạn Nhã Nhã các nàng giống như là bị ấn tiêu âm kiện giống nhau. Một khắc trước còn vô cùng cao hứng, sau một khắc liền mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Nịnh Manh. Vạn Nhã Nhã trong lòng vẫn luôn đều nhớ rõ thứ 6 ngày đó, Nịnh Manh làm nàng té ngã trên đất sỉ nhục. Đặc biệt là ở Nịnh Manh đi rồi, nàng nghĩ đến chính mình cư nhiên bị Nịnh Manh một ánh mắt liền cấp chấn uy trụ thời điểm, càng là cảm giác được chính mình thể diện hoàn toàn biến mất. Liên Bạch Nịnh Manh cái kia túng bao. Nàng sao có thể bị Bạch Nịnh Manh cấp chấn uy trụ? Tuần trước 6 cùng chủ nhật Vạn Nhã Nhã đều quá đến đặc biệt không tốt. Bị Nịnh Manh vướng ngã trên mặt đất cái kia hình ảnh, vẫn luôn ở nàng trong đầu không ngừng nhớ tới, giống như là một cây xương cá giống nhau ngạnh nàng, làm nàng cả người khó chịu. Hiện tại nhìn đến Nịnh Manh tiến vào lúc sau, Vạn Nhã Nhã cơ hồ là gấp không chờ nổi mở miệng, thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Bạch Nịnh Manh, nếu ta nhớ không lầm nói, Ôn Ngạn Bằng đã nói qua muốn đem ngươi từ cái này trường học đuổi ra đi sự tình, ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới đi học. Vạn Nhã Nhã nói làm trong phòng học đột nhiên một mảnh an tĩnh. Đại gia ánh mắt đều dừng ở Vạn Nhã Nhã cùng Nịnh Manh trên người, tự nhiên cũng không có chú ý tới đứng ở cửa cái kia thân ảnh, đó là muộn tới Ôn Ngạn Bằng. Ôn Ngạn Bằng lại không nốc, lúc này tự nhiên nhìn ra được Vạn Nhã Nhã là ở nương chính mình danh hào nhằm vào Nịnh Manh. Dĩ vãng tới nói, Ôn Ngạn Bằng là không để ý tới loại chuyện này. Chính là hôm nay, đang nhìn Vạn Nhã Nhã kia vui sướng khi người gặp họa thần sắc khi, Ôn Ngạn Bằng đột nhiên liền nhíu mày, cảm giác được chán ghét, hắn ánh mắt dừng ở Trần Lộ trên người. Trần Lộ như vậy thiện lương nữ sinh, chẳng lẽ cũng tùy ý Vạn Nhã Nhã khi dễ Nịnh Manh sao? Chương 937 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 12. Liên ở Ôn Ngạn Bằng trong lòng suy nghĩ thời gian này, Nịnh Manh bước chân một đốn, quay đầu nhìn Vạn Nhã Nhã, trên mặt thần sắc bình đạm, hắn nói đem ta khai trừ liền khai trừ. Hắn là hiệu trưởng sao? Vạn Nhã Nhã một nghẹn, trừng mắt nhìn Nịnh Manh, hắn không phải hiệu trưởng, nhưng là hắn là Ôn gia đại thiếu gia. Nga! Nịnh manh gật gật đầu, liền ở mọi người đều cho rằng nàng sợ thời điểm, lại đem trên mặt nàng thần sắc như cũ nhàn nhạt mở miệng nói, nếu hắn không phải hiệu trưởng, vậy ngươi gào cái gì? Nói xong, Nịnh manh đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. Vạn Nhã Nhã chừng lớn hai mắt nhìn Nịnh manh, không biết nàng là thật giả ngu vẫn là làm bộ ngốc. Ôn Ngạn Bằng là cái gì thân phận? Ôn gia đại thiếu gia. Ôn gia đời kế tiếp người thừa kế. Nhìn nhìn lại Ôn gia ở thành phố A địa vị, thực nghiệm trung học có một nửa khu dạy học đều là Ôn gia quyên tặng. Nhưng mà Bạch Nịnh manh đâu, nàng có cái gì? Trong nhà nghèo đến ngay cả học phí đều giao không nổi, mỗi ngày đều ăn mặc giáo phục đi học. Nếu không phải nàng thành tích đủ hảo, trường học miễn đi nàng học phí, nàng liền bước vào cái này trường học tư cách đều không có. Hơn nữa, cái gì kêu gào? Chẳng lẽ nàng là một con lang sao? Bạch Nịnh manh quả thực đáng giận. Vạn Nhã Nhã giơ tay một phách cái bàn, trực tiếp từ vị trí thượng đứng lên, hùng hổ, Bạch Nịnh manh, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc đâu? Ngoa tào, sáng sớm làm gì vậy? Ôn đồng học, ngươi che ở này phòng học cửa, là tiến vẫn là ra a? Trong trẻo giọng nam đột nhiên từ phòng học bên ngoài truyền đến, đánh gãy Vạn Nhã Nhã kế tiếp muốn mở miệng lời nói. Đại gia sôi nổi quay đầu, quả nhiên thấy được Ôn Ngạn Bằng liền đứng ở phòng học cửa. Hơn nữa cũng không biết hắn ở đàng kia đứng bao lâu, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Vạn Nhã Nhã lập tức liền túng, túi đầu yên lặng ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Ôn Ngạn Bằng đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. Ở Ôn Ngạn Bằng phía sau, đi theo một cái ăn mặc một thân màu xám đồ thể dục nam sinh, cũng là hắn đột nhiên mở miệng, đánh gãy Vạn Nhã Nhã nói. Nam sinh ngũ quan tuấn lãng, đi đường mang phong, toàn thân đều tản ra một loại độc thuộc về tuổi này thần thái phi dương hơi thở. Nịnh manh nguyên bản cũng không có để ý, chính là người này ở vào lớp lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào nàng xem. Hơn nữa xảo chính là, hắn vị trí liền ở Nịnh manh bên cạnh. Hai người chi gian cách một cái lối đi bộ. Mà hắn liền như vậy một tay trống ở trên mặt bàn, quay đầu nhìn Nịnh manh. Hắn ánh mắt như vậy rõ ràng, Nịnh manh sao có thể không cảm giác được. Nịnh manh quay đầu xem hắn, nhưng mà đối phương lập tức liền hướng về phía nàng cười, làm mặt quỷ, liền tính hắn ngũ quan đẹp, khá vậy kinh không được hắn như vậy đạp hư. Quả thực cay đôi mắt. Nịnh manh túi đầu. Uy. Nhìn Nịnh manh chỉ ngẩng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái lại nhanh trong túi đầu lúc sau, nam sinh bất đắc dĩ, lấy bút gõ gõ Nịnh manh cái bàn, ta là Vu Hạo A. Nga. Nịnh manh lên tiếng, chậm gì gì mở miệng, có việc sao? Cái này đến phiên Vu Hạo không lời gì để nói. Hắn lắc lắc đầu, cũng không hề nhìn chằm chằm vào Nịnh manh nhìn. Nịnh manh túi đầu đem cặp sách thư đem ra, sửa sang lại hảo, chuẩn bị đợi lát nữa đi học thời điểm dùng. Vu Hạo tuy rằng không hề nhìn chằm chằm Nịnh manh xem, chính là như cũ sẽ thường thường hướng tới Nịnh manh xem một cái. Uy, Vu Hạo, ngươi không phải là thích thượng học sinh chuyển trường đi? Vu Hạo ngồi cùng bàn nhìn Vu Hạo vẫn luôn ngắm Nịnh manh, giơ tay lôi kéo hắn, không chờ Vu Hạo trả lời liền đưa lỗ thai ở hắn bên người nhỏ giọng nói, tuy rằng học sinh chuyển trường xinh đẹp, chính là nàng lợi hại. Ôn Ngạn Bằng bọn họ chơi chuyện của nàng ở thượng thứ 6 bị chọc thủng, sau đó nàng trực tiếp túm Ôn Ngạn Bằng quỳ xuống xin lỗi, đem Ôn Ngạn Bằng thể diện đều ném cái sạch sẽ, ngươi vẫn là đừng thích, hồn không được. Ta không thích nàng. Ôn Ngạn Bằng bọn họ chơi nàng. Chuyện khi nào nhi? Vu Hạo mờ mịt, hắn xưa nay không quen nhìn Ôn Ngạn Bằng đại thiếu gia diễn xuất, cũng không quen nhìn những cái đó muốn định bợ Ôn Ngạn Bằng người cách làm, cho nên trước nay liền bất hòa Ôn Ngạn Bằng bọn họ cùng nhau chơi, tự nhiên cũng không biết bọn họ đánh đố sự tình. Bất quá ngồi cùng bàn vừa định nói, Vu Hạo lại lắc lắc đầu, tính, giữa trưa ăn cơm thời điểm rồi nói sau, kỳ thật Vu Hạo cũng không thích ở sau lưng nghị luận ai, chính là nghĩ đến Ôn Ngạn Bằng bọn họ nhất phái cách làm, Vu Hạo lại nhịn không được, hắn sợ Nịnh manh có hại. Hành! Ngồi cùng bàn miệng đầy đáp ứng. Vu Hạo ngồi ở vị trí thượng, nhịn không được lại quay đầu ngắm liếc mắt một cái Nịnh manh. Hôm trước hắn ra ra trở về thời điểm, lập tức liền hỏi hắn có nhận thức hay không một cái kêu Bạch Nịnh manh học sinh chuyển trường. Vu Hạo nói nhận thức. Tuy rằng hai người lân bàn hơn một tháng đều không có nói chuyện qua, có biết tên nàng, hẳn là cũng coi như là nhận thức đi. Sau đó hắn ra ra liền kích động mở miệng, làm hắn ở trong trường học nhiều chiếu cố Bạch Nịnh manh một chút, đừng làm người cấp khi dễ đi. Vu Hạo nghe cái này thình lình xảy ra giao phó, đầu đều phải lớn, còn tưởng rằng Bạch Nịnh manh là nhà bọn họ nhiều năm không liên hệ bà con xa thân thích. Kết quả ra ra nói trắng ra Nịnh manh là bọn họ một nhà tiểu ân nhân. Sau đó lại giải thích hắn gặp gỡ ăn trộm, cuối cùng Nịnh manh thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp hắn đem công văn bao truy hồi tới, lại còn có bắt được ăn trộm sự tình. Vu Hạo lúc ấy nghe liền cảm giác rất tà hồ, một chút đều không thể đem hắn ra ra trong miệng nói nữ hải kia cùng hắn lân bản liên hệ ở bên nhau. Liên tính này hơn một tháng không có nói chuyện qua, chính là hắn cũng đại khái biết lân bản tính cách thực an tĩnh, thuộc về thực nội hướng cái loại này nữ sinh, cùng chế phục đeo đao ăn trộm khí phách nữ sinh căn bản không dính dáng. Nhưng là hắn ra lại thực xác định nói nàng chính là Bạch Định Manh, một cái mới chuyển trường đến thực nghiệm trung học không lâu cao nhị sinh. Vũ Hạo chịu không nổi ra lại nhải, cho nên liền đồng ý hắn ra nói cái kia ở trong trường học, phải hảo hảo chiếu cố Định Manh, không cho nàng bị người khi dễ yêu cầu. Hơn nữa, nếu thật là Bạch Định Manh giúp hắn ra đoạt lại đồ vật, không cần hắn ra nói, Vũ Hạo cũng sẽ đối Bạch Định Manh lòng mang cảm kích. Phía trước thời điểm, Vũ Hạo vẫn luôn đều có điểm không tin ra trong miệng người là Định Manh. Chính là hiện tại thả hai ngày giả, lại nhìn đến Định Manh thời điểm, Vũ Hạo đột nhiên liền có chút tin tưởng chính mình ra lời nói. Liền hiện tại Định Manh trên người này lãnh đạm bộ dáng, đảo thật là có vài phần đại hiệp không hiện sơn lộ thủy khí khái. Kỳ thật trừ bỏ Vũ Hạo ngồi cùng bàn chú ý tới Vũ Hạo luôn là nhìn chằm chằm Định Manh xem ở ngoài, Ôn Ngạn Bằng cũng chú ý tới. Ôn Ngạn Bằng mặt tâm trầm, ngồi ở mặt sau cùng. Hắn ánh mắt một chút dừng ở Định Manh trên người, một chút lại dừng ở Vũ Hạo trên người. Trong lòng có một cổ khí càng nghẹn càng vượng. Thằng đến nhìn Vũ Hạo đối với Định Manh làm mặt quỷ thời điểm, Ôn Ngạn Bằng chịu không nổi, trực tiếp đứng dậy, dùng sức đạp một ghế nhỏ tử, nâng bước từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến đệ nhất tiết khóa đi học lúc sau hắn cũng chưa trở về. Thực nghiệm trung học tuy rằng có không chuẩn trốn học về sớm chờ nội quy trường học, chính là đối với Ôn Ngạn Bằng loại này quý công tử mà nói, cái này nội quy trường học giống như không có tác dụng. Chương 938 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 13. Đi học thời điểm Định Manh nghe được thực nghiêm túc. Hơn nữa, ở thượng toán học khóa thời điểm, nhìn trên bục giảng toán học lão sư, Định Manh đột nhiên liền nhớ tới một việc. Toán học lão sư chính là 126 ban chủ nhiệm lớp, họ Cung. Mấy ngày hôm trước thời điểm, Cung lão sư ở lớp học nói một chút thành phố A sẽ tổ chức một hồi Olympic toán thi đấu, thành phố A danh nghĩa sở hữu sơ cao trung trường học đều có nhất định danh lệch. Mà đại gia trước muốn dự thi nói, có thể đi Cung lão sư nơi đó báo danh. Bạch Định Manh ở nghe được tin tức này thời điểm, là rất muốn dự thi, bởi vì trận chung kết xếp hạng tiền tam tiền thưởng đều thực phong phú. Chẳng qua Bạch Định Manh có chút nhát gan, dối dám bài thiên, cũng chưa dám đi Cung lão sư nơi đó báo danh. Định Manh hiện tại cũng rất yêu cầu tiền, hơn nữa, nếu như đi tham gia cái này thi đấu nói, cũng coi như là hoàn thành Bạch Định Manh một cái nho nhỏ tâm nguyện đi. Chờ đến tan học lúc sau, Định Manh đi theo Cung lão sư phía sau, mở miệng cùng hắn nói chuyện này. Tuy rằng Bạch Định Manh mới chuyển trường lại đây không lâu, chính là nàng là trường học miễn trừ học phí đặc chiêu tiến vào, Cung lão sư lúc ấy đem nàng cướp được chính mình lớp học còn tiêu phí hảo một phen tâm huyết, hơn nữa thượng một lần khảo thí thời điểm Bạch Định Manh thành tích cũng ở cả năm cấp đệ nhất, khoa học tự nhiên rút đến thứ nhất. Nàng ngăn nắp diễm lệ thành tích bãi tại nơi đó, kỳ thật liền tính Định Manh chính mình không tới báo danh, Cung lão sư cũng là muốn tìm Định Manh nói chuyện. Chính là hiện tại, Định Manh chủ động tìm tới môn tỏ vẻ có cái này ý tưởng. Cung lão sư sao có thể không muốn, lập tức liền vô cùng cao hứng tỏ vẻ hắn nhất định đem Định Manh tên viết đi lên. Định Manh đi trở về lớp học, tiếp tục nghe giảng bài. Ôn Ngạn Bằng đi rồi lúc sau, Vạn Nhã Nhã không phải không có nghĩ tới muốn tìm Định Manh cha, nhưng là Trần Lộ một lòng đặt ở trốn học Ôn Ngạn Bằng trên người, căn bản liền không có chen ép Định Manh ý tưởng, cho nên Vạn Nhã Nhã đành phải tạm thời từ bỏ, bất quá nàng mỗi lần xem Định Manh ánh mắt, đều là thập phần thiếu tấu. Định Manh không có thời gian để ý tới này đó. Cùng Cung lão sư nói lúc sau, Định Manh đem tan học thời gian toàn bộ lấy tới soát đề. Ngày đầu tiên soát bài thi cùng luyện tập sách là trong trường học thống nhất phát, lúc sau mấy ngày soát chính là Định Manh chính mình đi ra ngoài hiệu sách mua yêu cầu cao độ bài thi cùng bài tập. Vạn Nhã Nhã nhìn Định Manh như vậy, khinh thường cười nhạo, thành tích hảo thì thế nào, còn không phải con mọt sách một cái. Vạn Nhã Nhã, Trần Lộ từ đề trong biển ngầm đầu, thần sắc có chút sinh khí. Vạn Nhã Nhã sửng sốt, sau đó đột nhiên ý thức được. Trần Lộ muốn đi tham gia thi đua, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở ra sức soát đề, mà nàng vừa mới nói cái kia lời nói. Vạn Nhã Nhã thần sắc tức khắc liền luống cuống, chân tay luống cuống, "Lộ Lộ, ta không phải đang nói ngươi." Trần Lộ không nói chuyện, nhìn bên kia một chút đều không chịu ảnh hưởng Định Manh liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu soát đề. Trần gia ở thành phố A địa vị lực cao, mà Vạn Nhã Nhã bất quá là cái gia đình khá giả nữ nhi, nàng bởi vì Trần Lộ gia đình bối cảnh muốn đương Trần Lộ hảo bằng hữu. Chính là lại bởi vì Trần Lộ gia đình bối cảnh luôn là đến cẩn thận lấy lòng Định bợ nàng. Hiện tại Trần Lộ không cao hứng, Vạn Nhã Nhã giống như là một con bị rút mao gà mái giống nhau, chỉ có thể thấp thỏm ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nhưng là ở thấp thỏm rất nhiều, nàng còn hướng tới Định Manh bên kia mắt trợn trắng. Một chút đều không có ý thức được chính mình sai lầm, ngược lại cảm thấy Định Manh soát để ngại chính mình mắt. Định Manh đối Vạn Nhã Nhã ánh mắt hồn nhiên bất giác. Vừa đến tan học thời gian, Định Manh bay nhanh thu thập thứ tốt lúc sau dẫn theo cặp sách liền đi. Ngồi ở bên cạnh Vũ Hạo cũng ở nhanh chóng hướng cặp sách tắt sách vở, nhìn Nịnh Manh bước nện bước một chút liền từ cửa sau khi ra ngoài, Vu Hạo chạy nhanh đem cặp sách kéo lên, đuổi theo. Vu Hạo ngồi cùng bàn nhìn hắn kia vội vã hình dáng, không khỏi lắc lắc đầu, tấm tắc, còn nói không thích đâu, đi học nhìn chằm chằm nhân ra, ngay cả tan học cũng tưởng cùng nhân ra cùng nhau đi. Vu Hạo mới không biết chính mình ngồi cùng bàn lẩm bẩm, hắn chú ý Nịnh Manh vài thiên, vẫn luôn đều muốn tìm Nịnh Manh nói chuyện. Chính là, đi học thời điểm, Nịnh Manh ở nghiêm túc nghe giảng bài. Tan học thời điểm, Nịnh Manh ở nghiêm túc soát đề. Ngay cả tan học, Nịnh Manh đều có thể vượt qua ngồi ở mặt sau đồng học, cái thứ nhất từ cửa sau chuồn ra đi. Mỗi lần Vu Hạo đều nhìn chằm chằm Nịnh Manh chuồn ra đi, chờ hắn đi ra ngoài thời điểm, Nịnh Manh đã sớm liền bóng dáng đều không thấy. Nhưng hôm nay, rốt cuộc cho hắn đuổi kịp một lần. Bạch Nịnh Manh, ngươi từ từ. Chờ đi xuống lầu thang, ngươi không có như vậy nhiều lúc sau, Vu Hạo bước nhanh đuổi theo Nịnh Manh. Ân. Nịnh Manh quay đầu lại, nhìn Vu Hạo, mắt mang dò hỏi, có việc nhi? Cái kia, ông nội của ta ngày đó trở về lúc sau cùng ta nói, cảm ơn ngươi a. Vu Hạo ở Nịnh Manh trước mặt đứng yên, thần sắc có điểm quẫn. Úc, không có việc gì. Mấy ngày này Vu Hạo chú ý, Nịnh Manh sao có thể phát hiện không đến, ở ngày đó Vu Hạo nói ra tên của hắn lúc sau, Nịnh Manh sẽ biết. Chẳng qua, Nịnh Manh ngày đó bắt ăn trộm chỉ là thuận tay mà làm. Nói thật, nàng cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhìn Vu Hạo không có gì sự tình muốn nói, Nịnh Manh xoay người liền đi. Mấy ngày này trong nhà cơm chiều đều là Nịnh Manh làm, nàng đến đuổi ở bạch trạch dân tan tầm phía trước, trở về nấu cơm. Vu Hạo theo bản năng theo đi lên, ngày đó thật sự thực cảm ơn ngươi, phía trước ôn ngạn bằng bọn họ khi dễ chuyện của ngươi, ta đã từ ta ngồi cùng bàn nơi đó đã biết, lần sau nhất định sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra, ta sẽ trợ giúp ngươi. Ân, ta không sợ. Nịnh Manh nhàn nhạt thanh âm làm Vu Hạo sửng sốt, sau đó nhịn không được bật cười. Đối giống, hắn như thế nào liền đã quên, trước mắt người này chính là có thể chế phục căn trộm, còn có thể làm ôn ngạn bằng quỳ xuống người. Vu Hạo mạc danh liền cảm thấy Nịnh Manh hành sự tác phong đặc biệt hợp chính mình ăn uống. Phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy Nịnh Manh băng lãnh lãnh, có loại khoảng cách cảm. Chính là hiện tại chân chính tiếp xúc gần gũi lúc sau, hắn phát hiện đây là Nịnh Manh thật tình không sai. Vu Hạo nói chuyện ngữ khí cũng tùy ý thả lỏng rất nhiều. Vậy ngươi ra ở nơi nào a? Ta xem ngươi mỗi ngày đều đi được thực mau. Vạn Đạt quảng trường phụ cận. A, nhà ta cũng ở tại bên kia. Bất quá cũng đúng, ngày đó ngươi giúp ta ra bắt ăn trộm chính là ở nơi đó, chúng ta đây cùng nhau đi thôi. Nịnh Manh tùy ý gật gật đầu. Nịnh Manh đi đường tốc độ thực mau, nhưng là cũng sẽ không cho người ta một loại vội vã cảm giác. Vu Hạo cũng nhanh hơn nệ bước, đi theo Nịnh Manh bên người. Hắn là cái không chịu ngồi yên, tính cách rộng rãi lời nói cũng nhiều. Nhìn Nịnh Manh cũng không có tính toán muốn mở miệng nói chuyện xu thế, Vu Hạo liền chính mình mở miệng nói chuyện. Chẳng sợ có đôi khi hắn nói một đống lớn lời nói chỉ phải tới Nịnh Manh một cái đơn âm tự, hắn cũng nói được mặt mày hớn hở. Nhưng là ở đi đến một nửa thời điểm, Nịnh Manh đột nhiên bước chân một đốn. Vu Hạo sửng sốt, cũng đi theo dừng lại, làm sao vậy? Tự kỳ thật còn không có nói ra, Vu Hạo trong tầm mắt liền nhiều một người. Hắn liền như vậy đột ngột xuất hiện, đi đường tư thế có chút quái dị. Sau đó trực tiếp đem Nịnh Manh cấp ôm vào trong ngực. Vu Hạo hoảng sợ, sau đó liền nhìn Nịnh Manh tay chậm rãi ngẩng đầu, khoanh lại đối phương vòng eo. Chương 939 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 14. Kỳ thật không chỉ có là Vu Hạo hoảng sợ. Ngay cả đi theo nhà mình thiếu gia cùng nhau ra cửa, sau đó nhìn hắn đột nhiên tiến lên những cái đó bọn bảo tiêu cũng bị dọa tới rồi. Bọn họ thiếu gia như vậy quý giá. Nếu là ra bất luận cái gì sai lầm, bọn họ đều gánh vác không được. Chính là bọn họ nhìn thấy gì. Thiếu gia tiến lên ngã vào một cái nữ hài trong lòng ngực. Nghĩ đến thiếu gia những cái đó thói ở sạch, bọn bảo tiêu cơ hồ là nháy mắt liền nhấc chân, muốn đem thiếu gia từ đối phương trên người túm trở về. Nhưng là bọn họ lại nhìn thấy gì? Bọn họ thiếu gia cùng nữ hài kia, trực tiếp ôm nhau. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ đối phương trên mặt thấy được cùng chính mình giống nhau vẻ khiếp sợ. Liên tính hoa mắt, chính là cũng sẽ không tập thể hoa mắt đi. Bọn họ rồi dám đứng ở tại chỗ, không biết muốn hay không tiến lên. Một bên sợ bọn họ không đi lên kéo ra, thiếu gia đợi lát nữa sẽ nổi trận lôi đình. Một bên lại sợ bọn họ đi lên kéo ra, sẽ quấy rầy đến thiếu gia chuyện tốt chọc thiếu gia sinh khí. Rốt cuộc này hai người đều lẫn nhau ôm lấy, thoạt nhìn giống như là một đôi cựu biệt không thấy tiểu người yêu dường như. Chính là bọn họ mỗi ngày một tấc cũng không rời đi theo thiếu gia bên người, trước nay liền không có thấy thiếu gia tiếp xúc quá trừ bỏ phu nhân cùng tiểu thư ở ngoài mặt khác nữ nhân. Gặp quỷ người yêu Nga. Kỳ thật không chỉ có những cái đó bảo tiêu là như thế này cho rằng, ngay cả Vu Hạo cũng cho rằng như thế. Đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đem Nịnh Manh phát cái đầy cõi lòng nam tử so Nịnh Manh muốn cao hơn một cái đầu. Nịnh Manh bị hắn ôm vào trong ngực, che lấp đến kín mít. Vũ Hạo nhìn không tới Nịnh Manh mặt, cũng nhìn không tới này nam tử trường gì dạng. Nhưng là, liền từ hai người đem đối phương ôm chặt lấy cái kia tư thế, ngay cả Vũ Hạo trong lòng cái thứ nhất ý tưởng cũng là, ngoại tào. Nam nữ bằng hữu. Tuy rằng Hoa Quốc hiện tại không khí mở ra, chính là ở trên đường cái như vậy gắt gao ôm nhau người vẫn là rất ít thấy. Huống hồ Nịnh Manh cùng tiểu thiếu gia hai người lại ở đường cái trên đường, nếu người đều nhịn không được quay đầu lại nhìn chằm chằm hai người xem. Nhưng là Nịnh Manh hai người lại hồn nhiên không thèm để ý. Hoặc là nói, hai người thậm chí đều đã quên đây là đường cái nói, mãn tâm mãn nhãn, trang đều là trong lòng ngực người này. Nịnh Manh lúc ấy ở nhìn đến hắn thời điểm, nàng liền nhận ra tới. Tuy rằng Kỳ Giữ bộ dáng thay đổi, cũng bị phong bế ký ức, nhưng Nịnh Manh vẫn là ánh mắt đầu tiên nhận ra hắn. Đám người bên trong, hắn là nhất đặc biệt. Mà tiểu thiếu gia ở ôm trong lòng ngực người này khi, mấy ngày này trong lòng độn đau cùng hư không, rốt cuộc bị lấp đầy, hơn nữa ở bắt lấy đối phương thời điểm, hắn trong lòng vui sướng cùng thỏa mãn cũng là khó có thể khắc chế. Hắn mở to thất thần hai mắt, giơ tay gắt gao ôm đối phương, không ngừng đem người hướng chính mình trong lòng ngực ấn, giống như là muốn đem đối phương dung tiến thân thể của mình giống nhau. Hảo, trước buông ta ra. Ở cảm giác được phải bị đối phương cấp buồn chết thời điểm, Nịnh Manh rốt cuộc mở miệng ra tiếng, vây quanh được hắn bên hông tay nhịn không được buông ra. Nhưng là tiểu thiếu gia lại cho rằng nàng muốn chạy, không chỉ có không có buông ra, lại còn có đem người cấp ôm chặt hơn nữa. Nịnh Manh cảm giác được hít thở không thông, gần chỉ là cái này động tác, nàng liền cảm giác được đối phương trên người kia quen thuộc chiếm hữu dục. Nịnh Manh trong lòng mang theo một loại nói không nên lời cao hứng. Bị ấn ở đối phương trong lòng ngực, nàng mở miệng nói chuyện thanh âm đều là nặng nề, ta không đi, nhưng là chúng ta cũng không thể tiếp tục ôm, ngươi trước buông ra ta. Ta cảm giác ta phải bị buồn đã chết. Tiểu thiếu gia thần sắc hoảng hốt, chạy nhanh đem người buông ra. Nhưng là nguyên bản ôm Nịnh Manh vòng eo tay sờ đến cánh tay của nàng, theo cánh tay đi xuống, sau đó nắm chặt Nịnh Manh tay. Bởi vì Kỳ Giữ đối nàng chiếm hữu dục vẫn luôn đều rất mạnh. Cho nên Nịnh Manh cũng không có cảm giác được đối phương cái này động tác có cái gì vấn đề. Nhưng là, tiểu thiếu gia cái này động tác, dừng ở những người khác trong mắt, liền có một chút một lời khó nói hết. Nịnh Manh, đây là ngươi bằng hữu sao? Vũ Hạo cảm thấy nguy hiểm thật, hắn thiếu chút nữa liền đem bạn trai ba chữ nói ra. Ân, ngươi về trước ra đi. Nịnh Manh mở miệng đối với Vũ Hạo nói. Vũ Hạo lại không phải ngốc tử, tự nhiên biết Nịnh Manh cùng này nam còn có chuyện khác, lập tức gật gật đầu. Kia hảo, ngày mai thôi à. Hảo. Nịnh Manh gật đầu. Vũ Hạo xoay người đi rồi. Nhìn Vũ Hạo rời đi bóng dáng, Nịnh Manh cũng rốt cuộc từ cùng nhà mình ký chủ bất kỳ gặp lại vui sướng chung thanh tỉnh một chút. Ít nhất, Nịnh Manh phát hiện nàng hiện tại cùng nhà mình ký chủ còn ở trên đường cái. Nịnh Manh nhìn bốn phía hoàn cảnh, mở miệng đề nghị, bằng không, chúng ta đi bên cạnh ngồi xuống. Này bên cạnh chính là quảng trường có rất nhiều cung người nghỉ ngơi ghế đá. Hảo! Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu, nhưng là nắm Nịnh Manh tay nhưng vẫn đều không có buông ra. Nịnh Manh mang theo ký chủ đi quảng trường, sau đó, Nịnh Manh liền phát hiện, nhà mình ký chủ đi đường tốc độ, tựa hồ có chút thong thả. Nện bước giống như có chút chần chờ. Nịnh Manh ngẩng đầu nhìn đối phương mặt, ngũ quan tinh xảo, nhưng hai mắt vô thần. Nịnh Manh trong lòng trầm xuống, nhưng là ánh mắt nhìn đến hai người gắt gao nắm tay khi, Nịnh Manh lại trấn an lên. Không quan hệ không quan hệ, còn không phải là mù sao, không phải cái gì đại sự tình. Nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi hắn. Liên tính thật sự trị không hết cũng không có việc gì, từ nay về sau, nàng chính là hắn đôi mắt. Nịnh Manh nở nụ cười, thanh âm vui sướng. Ngươi lại như thế nào tìm được ta nha? Hảo kỳ quái a, ta trước kia đều không có gặp qua ngươi. Tiểu thiếu gia không nói gì, nhưng là trên tay lực đạo lại tăng lớn. Nịnh Manh cười mở miệng trấn an, đừng nóng giận nha, ta chính là nói như vậy nói. Kỳ thật ta nhìn đến ngươi thời điểm, cũng cảm giác rất quen thuộc, giống như chúng ta nhận thức đã lâu giống nhau. Tiểu thiếu gia như cũ không nói gì, nhưng mà trên tay lực đạo dần dần thả lỏng một ít. Nịnh Manh lại tiếp tục mở miệng, nhà ngươi trụ nào nha? Nhà ta liền ở tại cái này quảng trường bên cạnh. Bất quá nhà ta quá nhỏ, lộn xộn, ta liền không mang theo ngươi đi qua, chúng ta liền ở cái này trên quảng trường ngồi xuống đi. Quảng trường mặt đất bình. Trở ngại vật không có. Tiểu thiếu gia trầm mặc, dưới chân nện bước như cũ cẩn thận, lại không giống vừa mới như vậy câu nệ chần chờ. Chính là nơi này, vị trí này không ai, chúng ta ngồi một chút. Nịnh Manh cười mở miệng, đi trước ngồi xuống. Tiểu thiếu gia vẫn luôn đều bắt lấy tay nàng, cũng thuận thế ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nịnh Manh quay đầu đánh giá nhà mình ký chủ. Kỳ thật nàng vừa mới nói những lời này đó, làm sao không phải có tưởng thử một chút hắn ý tứ. Kết quả xem ra, ký chủ trên thế giới này đích sắc không có ký ức. Đại khái có thể tìm được nàng, dựa vào là hắn trong lòng đối với Nịnh Manh chiếm hữu dục, còn có hai người chi gian khế ước cảm ứng. Chẳng qua, hắn hiện tại khẳng định không hiểu hai người chi gian vì cái gì sẽ tồn tại nào đó vi diệu liên hệ. Chúng ta đây một lần nữa nhận thức một chút thế nào? Nịnh Manh lắc lắc hắn vẫn luôn bắt lấy tay mình. Ký chủ hiện tại mất trí nhớ trạng thái, liền tính là nàng, cũng không thể đối hắn nói ra hệ thống, nhiệm vụ chờ sự tình. Một lần nữa nhận thức. Tiểu thiếu gia ở trong lòng cân nhắc một chút này bốn chữ ý tứ, sau đó gật gật đầu, hảo. Thanh âm thanh triệt dễ nghe, rồi lại dây lát biến mất. Giống như là một giọt nước rơi ở trên mặt hồ, chỉ có kia nổi lên gợn sóng chứng minh nó đã tới. Chương 940 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 15. Nịnh Manh ở nghe được nhà mình ký chủ thanh âm khi, cũng ngẩn người. Thanh âm hảo hảo nghe a. Ta đây trước nói. Nịnh Manh cười cười, ta kêu Nịnh Manh, tranh tranh, nảy sinh manh. Năm nay 16 tuổi, ở thực nghiệm trung học học lớp 11. Ba ba làm việc cực nhọc, mụ mụ bãi tiểu quán, nhà ta liền ở tại này phụ cận. Người đâu? Tân Tịch, 16 tuổi. Ân ân. Nịnh Manh gật đầu, ký chủ không chỉ có thanh âm dễ nghe, ngay cả tên cũng dễ nghe, hơn nữa tuổi cũng cùng nàng giống nhau đại. O. Nịnh Manh chớp chớp mắt, không có. Ân. Tân Tịch gật đầu, kỳ thật còn có, nhưng hắn chính là không muốn cùng nàng nói những người khác sự tình. Chẳng sợ những người này là người nhà của hắn cũng không được. Như thế nào sẽ? Đối một cái lần đầu gặp mặt người như vậy để bụng. Hơn nữa, rõ ràng mới vừa ôm quá, nhưng là hắn lại muốn ôm. Thật giống như, nàng cũng không phải người, mà là hắn thân thể thiếu hụt một bộ phận. Hắn thời thời khắc khắc đều muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Tân Tịch tay ở Nịnh Manh trên tay vướt ve một chút, sau đó đột nhiên phát hiện, đối phương trên tay làn da thực thô ráp. Ở rất nhỏ thời điểm, có thống trị năng lực lúc sau. Tân Tịch liền bất hòa người ra thịt chạm nhau, cho dù là người nhà của hắn thân thích. Rồi sau đó tới, đôi mắt ra sai lầm lúc sau, Tân Tịch cũng như cũ không thích cùng người ra thịt tương chạm vào. Dân ra, mọi người đều cho rằng tiểu thiếu gia có thói ở sạch, cũng đều tránh cho cùng hắn đụng chạm. Nịnh Manh tay, là Tân Tịch lần đầu tiên chủ động dắt người. Chính là hắn tuy rằng không có dắt quá những người khác, hắn cũng biết, như vậy một đôi tay, là không nên xuất hiện ở một cái thiếu nữ trên người. Trên tay nàng ra thịt. Tự nhiên so với hắn còn muốn thô ráp. Hắn thoáng sườn nghiêng người, đôi tay phủng ở Nịnh Manh tay, chậm rãi vướt ve Nịnh Manh trong lòng bàn tay vết chai mỏng. Hắn kia xinh đẹp tinh xảo trên mặt không có quá nhiều thần sắc, nhưng là Nịnh Manh lại giống như cảm nhận được hắn đau lòng. Nịnh Manh chạy nhanh đem tay rút ra, ta không có việc gì a, này đó một chút đều không đau. Toàn bộ đều là bạch Nịnh Manh khi còn nhỏ ở nông thôn làm việc nhà nông khi mài ra tới cái kén. Tân Tịch không nói gì, nhưng là thực mau lại đem Nịnh Manh tay bắt trở về. Nịnh Manh đối Tân Tịch cái này động tác có chút miễn dịch, thậm chí bị hắn bắt lấy lúc sau liền không có ý đồ rút ra. Bất quá nhìn tiệm Trầm Thiên, Nịnh Manh mở miệng, ta phải về nhà. Ngươi đang ở nơi nào? Muốn ta giúp ngươi đem những cái đó bảo tiêu kêu lên tới sao? Tân Tịch không nói lời nào, thất thần hai mắt nhìn Nịnh Manh khả năng tồn tại phương hướng, một đôi môi mỏng nhấp đến gắt gao, một đôi tay cũng đem Nịnh Manh cấp chảo đến gắt gao, cho tới lòng bàn chân từ tóc ti đều tràn ngập đối chính mình muốn cùng Nịnh Manh tách ra kháng cự. Nịnh Manh bất đắc dĩ, đột nhiên nghĩ tới kỳ giữ trước kia có cái tật xấu, giống như mỗi lần ngủ đều đến ôm chính mình, bằng không hắn liền nói hắn ngủ không được. Kia hiện tại mất đi ký ức lúc sau, hắn còn sẽ như vậy sao? Nịnh Manh nghiêm túc đánh giá Tân Tịch vài lần, kết quả quả nhiên ở hắn đấy mắt phát hiện một mạt nhàn nhạt ố thanh chi sắc, không cần tưởng cũng biết hắn mấy ngày nay giấc ngủ trạng thái khẳng định không phải thực hảo. Chính là này làm sao bây giờ nha, Tân Tịch lớn như vậy một người, nàng lại không thể trộm đem người mang về nhà. Hơn nữa Tân Tịch cũng là có người nhà. Nịnh Manh có chút rồi dám, chân giống như có chút đã tê dần, nàng đứng lên, Tân Tịch cho rằng nàng phải về nhà, cũng lập tức đi theo đứng lên, hơn nữa bắt lấy nàng tay lực đạo một chút đều không có thả lỏng. Đứng ở cách đó không xa bảo tiêu nhìn nhà mình thiếu gia đối với nhân gia quấn tới triển đi thời điểm, cằm đều phải rớt trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn thông chi phu nhân cùng tiểu thư sao? Bảo tiêu A mở miệng nói. Nói như thế nào? Bảo tiêu B hỏi. Bảo tiêu C, liền nói tiểu thiếu gia ở trên đường tóm được cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, không chuẩn nhân ra rời đi. Bảo tiêu A, chính là thiếu gia đôi mắt nhìn không thấy, các ngươi cảm thấy lời này phu nhân cùng tiểu thư sẽ tin tưởng sao. Hơn nữa, chúng ta đi theo thiếu gia nhiều năm như vậy, cũng trước nay không gặp hắn như vậy trên người. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến, ta đều không tin. Được rồi, trực tiếp phát cái ảnh chụp qua đi không phải hảo sao. Dùng đến tại đây rong rong dài dài thương lượng sao. Bảo tiêu dê nói xong lúc sau, trực tiếp móc di động ra, đối với Nịnh Manh cùng Tân Tịch hai người chụp một trường, sau đó phân biệt chia Nhiễm Mạn Kỳ cùng Tân Chiếu hai người. Bảo Tiêu Dê, phu nhân tiểu thư, tiểu thiếu gia ở trên đường đụng phải một cái xinh đẹp nữ sinh, còn cùng tiểu tỷ tỷ ở quảng trường nói chuyện thiếm. Tình huống hiện tại hình như là nữ sinh phải về nhà, tiểu thiếu gia không cho. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Bất quá Nhiễm Mạn Kỳ cùng Tân Chiếu hai người đều ở vội, cho nên cũng không có hồi phục hắn. Mà bên này Nịnh Manh đang ở cùng Tân Tịch nói chuyện. Nịnh Manh, ngươi hẳn là có di động đi. Chúng ta trao đổi số di động, hệ chặt thế nào? Tân Tịch. Nịnh Manh, ngươi đêm nay thượng ngủ không được thời điểm, có thể gọi điện thoại cho ta nha. Ta và ngươi nói chuyện, ta ca hát cho ngươi nghe, ngươi là có thể ngủ rồi. Tân Tịch. Nịnh Manh, hiện tại trời đã tối rồi, ta phải về nhà. Ngươi nếu không cần nói, ta đây liền đi rồi a. Nịnh Manh giật giật tay, kỳ thật chân đều không có nâng một chút. Nhưng là Tân Tịch không biết, hắn đấy mắt xẹt qua một mạt nôn nóng, muốn. Thanh âm rất là không cam nguyện. Hắn không nghĩ muốn số điện thoại, cũng không nghĩ muốn cờ cờ cùng mẹ chát, hắn chỉ nghĩ muốn trước mắt người này. Nhưng là hắn biết lời này không thể nói. Ít nhất, ở hắn không có thử ra nàng đối chính mình điểm mấu chốt khi, hắn không thể nói. Mục đích đạt thành, Nịnh Manh đấy mắt xẹt qua một mạt ý cười, tới, trao đổi, đem ngươi di động cho ta. Tân Tịch từ chính mình trong túi lấy ra di động. Nịnh Manh tiếp nhận. Nhưng là chờ nàng tưởng lấy ra chính mình trong túi di động khi, Nịnh Manh lại có chút làm khó. Nịnh Manh cơ cơ hai người tương nắm tay, ngươi sẽ không liền tính toán vẫn luôn như vậy bắt lấy ta đi. Ngươi như vậy bắt lấy, ta cũng chưa biện pháp cầm di động. Úc! Tân Tịch thanh âm ủy khuất lên tiếng, buông lỏng ra vẫn luôn bắt lấy Nịnh Manh tay, nhưng là thực mau lại bắt được Nịnh Manh góc áo. Nịnh Manh coi như không nhìn thấy. Mà nơi xa bọn bảo tiêu, bọn họ tỏ vẻ, ở qua lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau, cư nhiên đã có chút thói quen. Nịnh Manh cúi đầu, một tay nắm một cái di động, đem hai người liên hệ phương thức trao đổi một lần. Tân Tịch di động không có khóa lại, Nịnh Manh ở trao đổi thời điểm, chú ý tới hắn di động trò chuyện ký lục còn rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là quốc tế điện báo. Nhưng là hắn di động bảo tồn xuống dưới có tên dãy số lại chỉ có 4 cái, ba ba, mụ mụ, ca ca, tỷ tỷ. Càng kỳ quái chính là, hắn hẹ chặt cũng không có tăng thêm bất luận cái gì bạn tốt. Bất quá đây là hắn riêng tư, Nịnh Manh tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi. Hảo, cho ngươi. Nịnh Manh đưa điện thoại di động đưa tới Tân Tịch trên tay. Nàng cũng không lo lắng Tân Tịch nhìn không thấy không thể cho nàng gọi điện thoại. Xem bên cạnh đi theo những cái đó bảo tiêu sẽ biết, hắn bên người hẳn là lúc nào cũng có người bảo hộ. Chương 941 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 16. Trao đổi xong liên hệ phương thức lúc sau, Nịnh Manh nên về nhà. Hơn nữa, thời gian này, đã sớm vượt qua nàng ngày thường về nhà thời gian. Ta đây đi rồi a, ngươi buổi tối thời điểm cho ta gọi điện thoại. Nịnh Manh mở miệng. Ân. Tân Tịch đáp lời, nhưng là tú Nịnh Manh góc áo tay lại không có bùng ra, nhìn kỹ khi, trên mặt hắn thần sắc còn có chút ủy khuất. Nịnh Manh nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở Tân Tịch trên mặt không khỏi không tiếng động cười. Nếu là Kỳ Dư nói, trên mặt biểu tình nhất định sẽ không như vậy phong phú. Buổi tối cho ta gọi điện thoại, trước túi chảo. Nịnh Manh giơ tay, nhẹ nhàng mà đem chính mình góc áo từ Tân Tịch trong tay rút ra, sau đó nâng bước rời đi. Nịnh Manh đi được thực mau, ở muốn ra quảng trường thời điểm, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tân Tịch còn đứng tại chỗ, duy trì Nịnh Manh rời đi khi tư thế, hơn nữa ở Nịnh Manh nhìn hắn thời điểm, phát hiện hắn cũng chính nhìn nàng phương hướng. Nếu không phải bởi vì hắn ánh mắt thất thần nhìn không thấy, đảo thật sự giống hai người đối diện giống nhau. Nịnh Manh thở dài, xoay người rời đi. Tuy rằng nàng cũng không nghĩ, nhưng trước mắt tới nói, nàng cùng ký chủ thật sự không thể dính ở bên nhau. Thẳng đến tiếng bước chân hoàn toàn biến mất lúc sau, Tân Tịch trên mặt ủy khuất, quyến luyến không tha tiểu cảm xúc tức khắc thu lên. Hắn ngũ quan như cũ tinh xảo, nhưng là lại khuyết thiếu cùng Nịnh Manh ở bên nhau khi tươi sống. Canh giữ ở một bên bọn bảo tiêu lúc này rốt cuộc tiến lên, mở miệng hỏi, thiếu gia, đi trở về sao? Ân. Tân Tịch lên tiếng, thanh âm thập phần lạnh lẽo. Hắn không có làm người đỡ, cũng vô dụng bất luận cái gì đạo manh công cụ, liền như vậy đi tới, dưới chân nện bước kiên định, nếu không nhìn kỹ hắn đôi mắt, căn bản là chú ý không đến hắn là cái người mù. Mà nếu Nịnh Manh ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện, Tân Tịch đi qua mỗi một bước, đều là Nịnh Manh vừa mới nắm hắn tiến vào khi đi lộ, không sai chút nào. Chính là những cái đó bọn bảo tiêu đối Tân Tịch nhưng không trí nhớ cùng thực hành lực lại thấy nhiều không trách, chỉ là đi ở Tân Tịch chung quanh, tránh cho hắn bị trên đường người đi đường va chạm đến. Nịnh Manh chạy về ra lúc sau, Bạch Trạch Dân quả nhiên đã về đến nhà. Hơn nữa, Nịnh Manh trở về thời điểm, Bạch Trạch Dân đã tẩy hảo đồ ăn tính toán nấu đồ ăn. Ba ba, ta đã trở về. Nịnh Manh vào cửa lúc sau theo thường lệ mở miệng chào hỏi. Bạch Trạch Dân đáp, hôm nay như thế nào trở về đến có điểm muộn. Nếu Nịnh Manh lại không trở lại nói, Bạch Trạch Dân đều tính toán gọi điện thoại. Ở trong trường học viết trong chốc lát tác nghiệp. Nịnh Manh đem cặp sách bỏ vào phòng nhỏ, sau đó tiến phòng bếp. Ba, muốn ta tới xảo sao? Không cần, hôm nay ta tới xảo. Úc úc, tốt, ta đây cầm chén lấy chiếc đũa. Nịnh Manh ở tẩy xong đồ ăn chậu nước rửa rửa tay, sau đó cầm hai cái chén cùng hai đôi đũa ra tới bày ở trên bàn. Từ ngày đó nàng nói như vậy một phen lời nói lúc sau, Bạch Trạch Dân rõ ràng đối nàng thân cận rất nhiều. Tuy rằng trước kia Bạch Trạch Dân cũng rất thương yêu Bạch Nịnh Manh, chính là loại này yêu thương mang theo mà một loại xa cách cùng khoảng cách cảm. Nhưng mà hiện tại, hai cha con chi gian xa cách cùng khoảng cách cảm bị Nịnh Manh cấp đánh vỡ. Cơm nước xong lúc sau, Nịnh Manh như cũ cấp Quách Thu Lan đưa cơm chiều. Đường dẫn theo hộp cơm đi ngang qua nàng chiều nay cùng Tân Tịch tương ngộ giờ địa phương, Nịnh Manh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia Điểm Nhi, Quách Thu Lan cũng nên muốn ra cửa tới nơi này bày quán đi, cũng không biết nàng có hay không nhìn đến chính mình cùng Tân Tịch ôm nhau chuyện này. Nịnh Manh trong lòng tàng sự tìm được Quách Thu Lan tiểu quán, sau đó phát hiện Quách Thu Lan đối nàng thái độ cũng không có cái gì thay đổi, nghĩ đến hẳn là không có nhìn đến. Rốt cuộc, cái này quảng trường rất lớn, mà Nịnh Manh từ trường học bên kia đi tới lộ, cũng không phải từ trong nhà lại đây này một cái. Nịnh Manh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng không phải cảm thấy chính mình cùng Tân Tịch sự tình không thể thấy quang, chẳng qua ở nàng tuổi này, Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân hẳn là sẽ không quá duy trì nàng yêu sớm. Nịnh Manh không ở Quách Thu Lan nơi này chỉ hoãn bao lâu liền đi trở về. Nàng còn có trong trường học bố trí tác nghiệp phải làm, hơn nữa cũng có mặt khác bài thi muốn soát. Nịnh Manh một hơi viết đến 10 giờ, nàng nhìn nhìn di động, Tân Tịch cư nhiên không có gọi điện thoại cho nàng, chẳng lẽ là ngủ rồi sao? Nịnh Manh không nghĩ nhiều, cầm tắm rửa quần áo đi phòng tắm. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới lúc sau, phát hiện di động nhiều hai cái cuộc gọi nhỡ. Nịnh Manh di động liên hệ người liền ba cái, trừ bỏ Quách Thu Lan cùng Bạch Trạch Dân chính là chiều nay gặp được Tân Tịch. Nịnh Manh trọng bắt qua đi, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn, mở ra loa, cầm một chương khăn lông khô chậm rãi trà lau tóc. Di động vang lên vài tiếng, liền chuyển được. Manh manh. Di động truyền ra Tân Tịch thanh âm. Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, liền tính là ở nhiệm vụ trong thế giới, Nịnh Manh cũng thường xuyên cùng Kỳ Giữ đai ở một khối, hai người chi gian rất ít sẽ dùng tới tay cơ liên lạc. Ở nghe được thanh âm này thời điểm, rõ ràng hai người thanh âm không giống nhau, nhưng là Nịnh Manh lại có chút hoảng hốt, giống như nghe được trước kia Kỳ Giữ kêu nàng khi kia bị sủng nịch cảm giác. Không có nghe được hồi phục, Tân Tịch lại hỏi một tiếng, Manh Manh, là người sao? Là. Nịnh Manh chạy nhanh mở miệng, Tân Tịch, ngươi đang làm cái gì? Vừa mới ngươi gọi điện thoại lại đây thời điểm, ta ở tắm rửa. Úc, ta đã nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ, lại ngủ không được. Cách di động. Nịnh Manh tựa hồ đều có thể đủ tưởng tượng đến chính mình ký chủ hơi ủy khuất nằm ở trên giường lớn bộ dáng. Vậy ngươi muốn ta ca hát cho ngươi nghe sao? Tuy rằng không có cố tình đi học tập quá, chính là Nịnh Manh chính mình cảm giác vẫn là rất dễ nghe. Ngươi đi trước thổi tóc đi, chờ ngươi thổi xong tóc có thể nằm ở trên giường cho ta sướng. Hảo A, vậy ngươi chờ ta. Nịnh Manh nháy mắt đã bị Tân Tịch nói cấp ấm tới rồi, liền tính mất chi nhớ, nhà nàng ký chủ cũng là cái ấm áp săn sóc tiểu thiên sứ. Nịnh Manh đem máy sấy tìm ra tới bắt đầu thổi tóc. Nàng cùng Tân Tịch trò chuyện không có quải, Nịnh Manh còn cố ý đưa điện thoại di động phóng đến ly chính mình xa một chút nhi, miễn cho máy sấy thanh âm quá lớn xảo Tân Tịch. Chờ Nịnh Manh thổi hảo tóc thời điểm, đã 10 giờ rưỡi. Bạch Trạch Dân cùng Quách Thu Lan hai người trở về, Nịnh Manh nằm ở trên giường, nhỏ giọng hừ ca. Thẳng đến cuối cùng, hừ ca người ngủ rồi, nhưng là di động bên kia người lại như cũ thanh tỉnh. Di động ôn nhu lẩm bẩm hừ tiếng ca càng ngày càng nhỏ. Cho đến biến mất, biến thành mặt khác một loại đều tiếng hít thở. Tân Tịch nằm ở trên giường, di động liền đặt ở hắn gối đầu biên, nghe đối phương tiếng hít thở, thật giống như nàng ngủ ở bên cạnh giống nhau. Chính là, suy nghĩ đã có cái này khả năng lúc sau, Tân Tịch phát hiện chính mình cư nhiên một chút đều không phản cảm. Tân Tịch cong cong môi, đáy mắt xẹt qua một tia thú vị. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng, ăn mặc màu đen áo ngủ thiếu niên ngủ ở trên cái giường lớn mềm mại, thoải mái duỗi thân thể của mình. Một chút đều không có cùng Nịnh Manh nói chuyện khi trong giọng nói đáng thương cùng ủy khuất, ngược lại là toàn thân, đều lộ ra một loại mạc danh phúc hắc cùng tà khí. Chương 942 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 17. Tuy rằng lúc này đây Olympic toán thi đấu là thành phố Á tổ chức loại nhỏ nội thành thi đấu. Nhưng là, mỗi một cái trường học danh ngạch đều hữu hạn, cũng không phải báo danh liền có thể đi tham gia. Liên tỷ như Nịnh Manh nơi thực nghiệm trung học cũng chỉ có 3 cái danh ngạch, mà chỉ là 126 ban. Tiến đến báo danh nhân số liền cao tới 7-8 cái nhiều. Cho nên ở trong trường học, còn muốn tổ chức một hồi vườn trường Olympic toán thi đấu, được đến tối cao phân 3 người, mới có thể đại biểu trường học đi tham gia. Khảo thí thời điểm, là lợi dụng nghỉ trưa thời gian khảo. Nịnh Manh, Trần Lộ chờ mặt khác tiến đến các ban chủ nhiệm chỗ đó báo danh người, toàn bộ đều ngồi ở nhiều truyền thông khảo thí, có vài vị lao sư cùng nhau giám thị. Trong khoảng thời gian này, Nịnh Manh soát rất nhiều Olympic toán đề. Hơn nữa nàng chỉ số thông minh không thấp, nguyên chủ tài hoa cũng không thấp. Trong trường học ra khảo thí đề mục đối với Nịnh Manh tới nói, quả thực viết đến thuận buồm xuôi gió. Ở viết xong lúc sau, Nịnh Manh trước tiên nộp bài thi ra trường thi. Trần Lộ vị trí ở Nịnh Manh mặt sau, ở Nịnh Manh đứng dậy thời điểm, nàng đang ở làm cuối cùng một cái đại đề. Nhìn thoáng qua Nịnh Manh rời đi bóng dáng, Trần Lộ ánh mắt âm trầm một cái trước mắt, sau đó tiếp tục túi đầu giải đề. Hắc! Bạch Nịnh Manh, từ từ ta. Vũ Hạo từ phòng học đà phương tiện chạy ra. Vũ Hạo ở lớp học thành tích không thấp, nhưng là đối với Olympic toán phương diện này tri thức, hắn hiểu biết đến không nhiều lắm. Lúc này đây báo danh, hắn cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tư, vừa mới đang sở đến bài thi, nhìn đến bài thi thượng những cái đó để một khi, Vũ Hạo tức khắc liền ngốc, tính toán hơn nửa ngày mới khó khăn lắm viết một nửa. Nguyên bản hắn còn tưởng nhiều tính trong chốc lát, bất quá ở nhìn đến Nịnh Manh nộp bài thi lúc sau, hắn cũng theo bản năng nộp bài thi đi ra. Vũ Hạo đi đến Nịnh Manh bên người, mở miệng thở dài nói, ai nha, hảo khó a, ta thật nhiều đều không có viết xong, ngươi viết xong không có. Viết xong. A Vũ Hạo hơi ngạc một cái trước mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới Nịnh Manh lần trước khảo thí cả năm cấp đệ nhất sự tình, cũng đúng. Lấy ngươi thành tích nếu không viết ra được tới, kia những người khác liền càng không diễn. Nịnh Manh đối hắn lời này không làm bất luận cái gì bình luận, hơn nữa Nịnh Manh cũng không quá quan tâm, nàng sơ sơ túi, ta muốn đi mua nước uống, ngươi đi sao? Đi. Bất quá vẫn là ta một người đi thôi, ngươi muốn uống cái gì ta cho ngươi mua. Vũ Hạo lập tức tinh thần lên. Cảm ơn. Cho ta mang bình nước khoáng đi, trực tiếp phóng ta trên bàn là được, cho ngươi tiền. Một lọ nước khoáng mới bao nhiêu tiền a? Ta thì ngươi, còn muốn mặt khác đổ vật sao? Từ bỏ, một lọ thủy liên hảo. Hai người thân ảnh càng lúc càng xa. Mà đứng ở phòng học đa phương tiện bên ngoài Vạn Nhã Nhã rốt cuộc chờ đến Trần Lộ ra tới. Trần Lộ ra tới lúc sau, nhìn Vạn Nhã Nhã trên mặt thần sắc thật không tốt, liền mở miệng hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện? Không có. Chính là vừa mới nhìn Bạch Nịnh Manh, tâm tình không tốt lắm. Vạn Nhã Nhã thần sắc căm trầm, nàng đâu chỉ là tâm tình không tốt lắm, ở nhìn đến Vũ Hạo chạy ra đuổi theo Bạch Nịnh Manh, còn vui vẻ cùng Bạch Nịnh Manh vừa đi vừa liêu khi, nàng suýt nữa khắc chế không được nội tâm ghen ghét, hận không thể trực tiếp đi lên chảo hoa Bạch Nịnh Manh kia trương yêu diễm đồ đê tiện mặt mới hảo. Trần Lộ từ lúc Vạn Nhã Nhã trong miệng nghe được Nịnh Manh tên, nghĩ vừa mới Nịnh Manh trước tiên nộp bài thi, lập tức tâm tình cũng có chút bực bội. Nịnh Manh trước tiên nộp bài thi đơn giản chính là có hai loại khả năng, hoặc là quá đơn giản nàng đã toàn bộ viết xong, hoặc là quá khó nàng một cái sẽ không. Chính là suy nghĩ đến Nịnh Manh thượng một lần nguyệt khảo khi kia diễm áp hoa thơm cỏ lạ thành tích, là người sau khả năng tính quả thực cực kỳ bé nhỏ. Chờ lúc này đây thi đấu sau khi chấm dứt rồi nói sau. Trần Lộ thần sắc mang theo một chút tàn khốc mở miệng. Nàng lời này, tức khắc khiến cho Vạn Nhã Nhã minh bạch cái gì. Vạn Nhã Nhã lập tức nở nụ cười, Olympic toán thi đấu là lộ lộ ngươi từ nhỏ liền am hiểu, nàng Bạch Nịnh Manh liền tính thành tích lại hảo, một cái từ nông thôn ra tới đồ quê mùa sao có thể so đến quá ngươi. Vạn Nhã Nhã lời này nghe được Trần Lộ có chút sung sướng, nhưng là miệng nàng thượng lại nói, mọi người đều là đồng học, không có gì so không thể so. Hảo hảo hảo, là ta nói sai rồi. Vạn Nhã Nhã vui cười ra tiếng, kỳ thật nàng một cái đồ quê mùa, sao có thể có tư cách cùng ngươi so, cấp lộ lộ sách giày đều không xứng. Trần Lộ rốt cuộc vẫn là cái 16 tuổi thiếu nữ, ở Vạn Nhã Nhã luân phiên truy phủng chung không khỏi lộ ra vài phần cảm giác về sự ưu việt. Vạn Nhã Nhã nhìn trên mặt nàng ý cười, đáy mắt xẹt qua một mặt cười nhạo, nhưng là các loại truy phủng Trần Lộ lời hay lại quần quận không ngừng từ miệng nàng toát ra tới. Nịnh Manh còn không biết có người chính làm thấp đi chính mình tới phủng cao Trần Lộ đâu, ở cùng Vũ Hạo tách ra lúc sau, Nịnh Manh liền đi trường học sau núi sườn núi. Một cái buổi sáng đều không có cùng Tân Tịch nói chuyện hiếm, nàng có điểm tưởng Tân Tịch. Giữa trưa thái dương có chút cực nóng, trường học sau núi sườn núi thượng không ai, Nịnh Manh tìm viên đại thụ, ngồi ở lá cây bóng ma trung thừa lương, sau đó móc di động ra cấp Tân Tịch gọi điện thoại. Vang lên không vài tiếng, Tân Tịch liên tiếp. Manh manh. Lần này như cũng là hắn trước ra tiếng. Đúng vậy, là ta. Nịnh Manh cười. Nàng không biết, Tân Tịch là chính mình tiếp điện thoại. Hơn nữa tối hôm qua thượng còn làm người cấp Nịnh Manh điện thoại thiết trí một cái đặc biệt tiếng chuông. Người ăn cơm sao? Nịnh Manh mở miệng hỏi. Đã ăn. Manh manh đâu? Ta cũng ăn lạc, hơn nữa vừa mới thi xong ra tới. Tân Tịch đứng ở giữa cửa sổ địa phương, lắng nghe di động thanh âm, do hỏi, hiện tại không phải giữa trưa nghỉ ngơi thời gian sao? Đúng vậy. Ta báo danh thành phố A Olympic toán thi đấu, muốn trước thông qua trường học khảo thí mới có thể đi tham gia. Manh manh thật là lợi hại. Tân Tịch vô cùng đơn giản năm chữ, làm Lệnh Manh nghe lô thai tức khắc liền đỏ, giống như là mỗi một lần nàng làm tốt một việc thời điểm, Kỳ Dữ đều sẽ giơ tay sờ sờ nàng đầu, sau đó mở miệng nói, manh manh giỏi quá. Lệnh Manh nhịn không được giơ tay sờ sờ chính mình đầu, rồi lại nghe được Tân Tịch thanh âm từ di động truyền đến, ta cũng hảo muốn đi trường học đi học a. Thiếu niên trong thanh âm mang theo một tia tiếc nuối cùng hạ xuống, Lệnh Manh nháy mắt liền đau lòng. Lệnh Manh yên lặng đem cấp thiếu niên trị liệu đôi mắt sự tình để thượng nhật trình. Chính là hiện tại lại không thể không chấn an hắn, trong trường học kỳ thật cũng không phải đặc biệt hảo chơi, mỗi ngày đều ngồi ở trên chỗ ngồi nghe lão sư giảng bài, thực buồn thể. Hơn nữa cao trung sinh học tập áp lực rất lớn, lão sư mỗi ngày bố trí tác nghiệp đều giống tiểu sơn giống nhau cao, có đôi khi rất mệt, đều không quá nghĩ đến trường học. Chính là trong trường học mặt có Lệnh Manh A. Thiếu niên vui sướng thanh âm làm Lệnh Manh thế giới nháy mắt thất thanh. Nàng nghe được chính mình đối hắn nói, nếu ngươi thật sự nghĩ đến, hơn nữa nhà ngươi trưởng bối lại đồng ý nói. Vậy ngươi liền tới đi, ta đảm đương đôi mắt của ngươi, nhất định đem ngươi chiếu cố đến hảo hảo. Lại còn có sẽ giúp ngươi đem đôi mắt của ngươi cấp chứa khỏi, cho ngươi một kinh hỉ. Hảo nha, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Liền tính không đồng ý cũng cái gọi là lạm, dù sao hắn muốn làm sự tình, trước nay liền không có người có thể ngăn trở trụ hắn. Cùng lý, hắn muốn được đến đồ vật được đến người, cũng nhất định sẽ nắm chặt ở trong tay không buông ra. Chương 943 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 18. Lệnh Manh sẽ không nghĩ đến, Tân Tịch tiến trường học tốc độ cư nhiên như thế cực nhanh. Hai người giữa trưa thời điểm mới nói chuyện này, nhưng là chờ đến buổi chiều đệ nhị tiết khóa tan học thời điểm, học tập ủy viên đột nhiên lại đây gõ gõ Lệnh Manh cái bàn, nói hiệu trưởng có việc tìm nàng, làm nàng đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Lệnh Manh có chút ngây thơ, không biết hiệu trưởng như thế nào sẽ có việc tìm nàng, nhưng vẫn là đi hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng cửa văn phòng là mở ra, Lệnh Manh đứng ở cửa. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa thiếu niên. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, hai mắt vô thần, an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa, dáng ngồi thập phần đoan chính, biểu lộ một loại ngoan ngoan ngoan ngoan hơi thở. Mà ở Tân Tịch bên cạnh, ngồi một vị trang điểm thập phần thời thượng nữ nhân bộ dáng rảo hảo, dung mạo cùng Tân Tịch có vài phần tương tự, hẳn là Tân Tịch mụ mụ. Lệnh Manh chỉ xa xa bàng quan quá vài lần hiệu trưởng cũng ngồi ở bên trong, chính đầy mặt đoan cười cùng vị kia nữ nhân nói lời nói. Đưa tin. Lệnh Manh giơ tay gõ gõ môn. Nghe được nàng thanh âm, Tân Tịch lập tức hướng tới Lệnh Manh xem ra. Tân Tịch này phản ứng dừng ở hắn bên cạnh ngồi vị kia nữ nhân, cũng chính là Tân Tịch mụ mụ Nhiễm Mạn Chi trong mắt. Nhiễm Mạn Chi cũng đem ánh mắt dừng ở Lệnh Manh trên người, thật là cái bộ dáng xuất chúng, hai mắt trong trẻo tiểu cô nương, vừa thấy chính là phẩm tính tốt. Nhiễm Mạn Chi trên mặt ý cười dần dần dày. Bạch Lệnh Manh. Hiệu trưởng ánh mắt cũng dừng ở Lệnh Manh trên người, sau đó ôn hòa cười cười, ngươi tiến vào ngồi. Vị này Tân Tịch đồng học hôm nay chuyển đi các ngươi ban, đợi lát nữa ngươi phụ trách dẫn hắn qua đi đi. Tốt. Lệnh Manh nhìn Tân Tịch, hắn có thể nhanh như vậy lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt, quả thực làm Lệnh Manh kinh hỉ cực kỳ. Cũng cao hứng cực kỳ. Manh Manh, dắt ta. Tân Tịch đối với Lệnh Manh vươn tay. Lệnh Manh đi qua đi, đem chính mình tay đặt ở Tân Tịch trong tay, sau đó Tân Tịch từ trên sofa đứng lên. Hắn xoay người nhìn Nhiễm Mạn Chi phương hướng, mẹ, ta đi trước lớp học. Hảo. Tiểu Tịch liền làm ơn ngươi chiếu cố. Nhiễm Mạn Chi trên mặt thần sắc thành khẩn, hơn nữa nàng mặt sau những lời này là đối Lệnh Manh nói. Lệnh Manh cười cong mặt mày, A Di yên tâm, ta không có ngồi cùng bàn, Tân Tịch chuyển qua tới vừa vặn có thể cùng ta ngồi. Chúng ta đây liền đi trước lạp. Nhiễm Mạn Chi nhìn Lệnh Manh cùng Tân Tịch hai người giao nắm tay, trong lòng như cũ có chút cảm thán. Ngày hôm qua ở nhìn đến Huệ Chặt Thượng Bảo Tiêu nói những lời này đó, nàng nguyên bản là một chữ nhi cũng không tin. Nhà nàng nhi tử nàng chính mình rõ ràng, từ 4 tuổi có thể chính mình mặc quần áo lúc sau, hắn liền không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần đụng chạm, ngay cả nàng cái này đương mẹ nó đều không được. Hơn nữa càng lớn, Tân Tịch tính cách liền càng quặn cũ é. Như vậy nhi tử, có một ngày cư nhiên sẽ ở trên đường cái ôm nhân ra tiểu cô nương không buông tay. Còn đáng thương vô cùng nắm nhân ra góc áo không cho người về nhà. Sao có thể là nàng nhi tử? Nếu không phải có ảnh chụp làm chứng. Nhiễm Mạn Chi đều hoài nghi Bảo Tiêu uống lộn thuốc mới đến cùng nàng nói mê sảng. Kết quả không nghĩ tới chuyện này cư nhiên là thật sự. Hơn nữa đã 10 năm không có thượng quá học Tân Tịch, hiện giờ vì truy nhân ra tiểu cô nương, còn đuổi tới trong trường học tới. Quả thực là ngẫm lại liền cao hứng. Nàng phía trước vẫn luôn đều lo lắng Tân Tịch này tính cách, nếu là không thay đổi sửa, về sau khẳng định đến một người cô độc sống quãng đời còn lại. Chính là hiện tại, liền hướng về phía nàng nhi tử triều nhân ra cô nương trên người thấu nóng hổi kính nhi, nói không chừng không hai năm nàng liền có thể ôm tôn tử. Nhiễm Mạn Chi càng nghĩ càng cao hứng, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều cười ra tới, nàng đối với hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, chúng ta đây hiện tại liền tới thương lượng một chút tân thị đầu tư sự tình đi. Nịnh manh mới không biết tân tịch nhanh như vậy xuất hiện ở trong trường học, là tân gia cấp trường học tạp 8 vị số đầu tư mới có kết quả này. Nàng nắm tân tịch ra hiệu trưởng văn phòng sau, đảo mắt nhìn nhìn tân tịch, như cũ có chút không thể tin tưởng, ngươi động tác như thế nào nhanh như vậy. Hơn nữa, ngươi không cần bảo tiêu sao. Người nhà ngươi cũng yên tâm. Ta tưởng sớm một chút nhìn đến manh manh a. Tân tịch thanh âm mềm như bông, lại mang theo một loại nói không nên lời dụ dỗ, manh manh không phải nói khi ta đôi mắt sao. Ta tin tưởng manh manh. Tân tịch lời này quả thực nghe được Nịnh Manh tâm đều phải hóa, nếu là khôi phục ký ức ký chủ, nói chuyện nhất định sẽ không như vậy đáng yêu. Nịnh Manh mừng rỡ như điên, nhiệt tình mười phần, ân ân, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Chúng ta muốn xuống lầu, tiểu tâm dưới chân thang lầu. Hảo. Tân tịch như cũ ngoan ngoãn, chỉ là đang nghe Nịnh Manh trong thanh âm che chở khi, hắn khỏe môi gợi lên một cái nho nhỏ, không quá rõ ràng biên độ. Bạch Nịnh Manh mới vừa chuyển trường lại đây thời điểm, nàng chỗ ngồi ở mặt sau cùng. Lão sư vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là vì phương tiện, mới làm Bạch Nịnh Manh như vậy ngồi, tính toán lúc sau lại điều. Bất quá Bạch Nịnh Manh không cần thị, hơn nữa thân cao ở nữ sinh chúng cũng coi như vóc dáng cao, hơn nữa nàng là nửa đường chuyển qua tới, đại gia đối nàng đều không thân, không có người nguyện ý cùng nàng đương ngồi cùng bàn. Mà Bạch Nịnh Manh cũng không nghĩ đổi lấy đổi đi, càng không quá tưởng cùng người tiếp xúc, ngồi ở mặt sau không có ngồi cùng bàn rất phù hợp nàng tâm ý, cho nên liền vẫn luôn ngồi ở cái kia vị trí không thay đổi. Hiện tại vừa vặn tiện nghi tân tịch. Nịnh Manh nắm tân tịch đi phòng học. Hai người nhan giá trị đều cao, càng hiếm lạ chính là bọn họ đánh trả lôi kéo tay. Này hành động, lập tức liền rước lấy vô số các bạn học vây xem. Đặc biệt là tân tịch, lớn lên thật sự là quá xuất chúng. Rõ ràng là một nam hài tử, chính là mặc cho ai ở nhìn đến hắn thời điểm, trong lòng đều sẽ cảm giác được kinh diễm. Nịnh Manh gần chỉ là nắm hắn từ trên hành lang đi ngang qua, tân tịch liền thu hoạch một đống lớn thiếu nữ tâm. Thẳng đến hai người đi vào 126 ban thời điểm, đồng dạng thu được toàn ban đồng học chú mục. Nịnh Manh mặc kệ nhiều như vậy, nàng nắm tân tịch, đi đến chính mình chỗ ngồi bên cạnh, làm hắn ngồi xuống. Hiện tại là tan học thời gian, tuy rằng trong phòng học không tính đặc biệt ồn ào, nhưng là nghị luận thanh là không thiếu được. Chính là ở Nịnh Manh nắm tân tịch tiến vào lúc sau, trong phòng học giống như là bị ấn nút tắt tiếng giống nhau, lặng ngắt như tờ. Đại gia trộm ngắm Nịnh Manh cùng tân tịch, đáy mắt chứa đầy tò mò. Vu Hạo nguyên bản ghé vào chính mình vị trí thượng ngủ, đều bị ngồi cùng bàn cấp trục tỉnh. Vu Hạo, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi tình địch xuất hiện. Chẳng sợ Vu Hạo phủ nhận rất nhiều lần, chính là ngồi cùng bàn chính là bướng bỉnh cho rằng Vu Hạo thích Nịnh Manh. Cho nên, này không, vừa thấy Nịnh Manh nắm một cái xinh đẹp nam sinh tiến vào khi, ngồi cùng bàn lập tức liền ghé vào Vu Hạo trên người, dẫn theo lô thai hắn nói chuyện. Hắn cho rằng chính mình nói nhỏ giọng, chính là đối với đang ngủ Vu Hạo tới nói, quả thực chính là ma âm mà nhập. Vu Hạo đánh cái giật mình một chút liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, giơ tay trà sát chính mình một thân nổi da gà, ngay cả buồn ngủ đều không có. Vu Hạo căm tức nhìn ngồi cùng bàn, ngươi làm gì? Ngồi cùng bàn không có trả lời, nhưng là lại dùng bút chỉ Nịnh Manh nơi phương hướng. Vu Hạo quay đầu, ở nhìn đến Nịnh Manh bên người đột nhiên ngồi một cái nam sinh khi, không khỏi sửng sốt. Chương 944 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 19. Tân tịch tướng mạo thật sự lớn lên quá xuất chúng. Ngay cả Vu Hạo cái này đồng tính đều nhịn không được vì hắn ghé mắt. Đương nhiên, cũng không nói Vu Hạo xu hướng giới tính có vấn đề, mà là đơn thuần lòng yêu cái đẹp. Vu Hạo hôm qua mới ở trên đường cái xem qua tân tịch, tuy rằng chỉ là dây hai mắt thời gian, nhưng là cũng đủ làm hắn nhớ kỹ người này. Vu Hạo nhìn nhìn tân tịch, đi đến Nịnh Manh bên người, cười nói, này không phải ngươi bằng hữu sao, hắn cũng chuyển trường lại đây. Ấn ơn, tên của hắn kêu tân tịch, về sau chính là ta ngồi cùng bàn. Nịnh Manh cười. Cũng mở miệng đối này tân tịch nói, cái này là ta lân bàn, têu Vu Hạo. Nhà hắn cũng ở tại Vạn Đạt quảng trường phụ cận. Ân. Tân tịch kỳ thật đối này đó thờ ơ, bất quá nếu là Nịnh Manh cố ý giới thiệu cho hắn nghe, kia hắn cũng ngoan ngoan đáp lời. Ngược lại là Vu Hạo, nguyên bản còn tưởng rỗi tay cùng tân tịch chào hỏi một cái, chính là thấy hắn ánh mắt đều không có dừng ở trên người mình, cảm giác có chút cao ngạo bộ dáng. Hơn nữa không biết sao lại thế này, Vu Hạo nhạy bén cảm giác được. Đối phương giống như đối hắn có loại nhàn nhạt địch ý. Vu Hạo nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở tân tịch trên người, tổng cảm thấy nơi nào giống như có chút không thích hợp. Nhưng là lúc này chuông đi học tiếng vang, Vu Hạo chỉ có thể ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Hắn ngồi cùng bàn lập tức chọc chọc cánh tay hắn, Vu Hạo, đó là ai a? Nịnh Manh bằng hữu, đồng dạng là học sinh chuyển trường, về sau cũng là chúng ta đồng học. Vũ Hạo mở miệng nói. Này một tiết khóa là cung lão sư toán học khóa. Cung lão sư vừa tiến đến, ánh mắt đầu tiên là ở Nịnh Manh cùng Tân Tịch trên người tạm dừng trong chốc lát, sau đó mới đứng ở trên bục giảng mở miệng nói. Hôm nay chúng ta lớp học tân chuyển tới một vị đồng học, Tân Tịch, về sau chính là chúng ta 126 ban một phần tử, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Cung lão sư đi đầu vỗ tay, tức khắc gian, trong phòng học vỗ tay như sấm, không ít người đều quay đầu lại xem Tân Tịch. Bất quá Tân Tịch cũng không có như đại gia đoán trước chung như vậy đứng lên nói lời cảm tạ, hoặc là tự mình ngồi một cái tự giới thiệu. Hắn ngồi ở Nịnh Manh bên người, cái bàn hạ tay nắm Nịnh Manh tay, hai tròng mắt thất thần, khóe môi hơi câu, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn hảo tâm tình. Mà cung lão sư là biết Tân Tịch tình huống thân thể, hắn cũng không có muốn cho Tân Tịch đứng lên tự giới thiệu tính toán. Bằng không hắn vừa mới liền sẽ không chính mình mở miệng nói ra Tân Tịch tên. Cung lão sư đứng ở trên bục giảng, mở ra sách vở, mở miệng nói, hảo, hiện tại bắt đầu đi học, chúng ta thượng một lần nói đến. Nịnh Manh nghiêm túc nghe giảng bài, Tân Tịch nắm tay nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên người nàng, cứ như vậy đãi một tiết khóa. Thế nào? Cảm giác có khỏe không? Nịnh Manh nghiêng đầu hỏi Tân Tịch. Con hảo. Tân Tịch giơ lên một cái gương mặt tươi cười, ở trong trường học so với ta một người ngồi ở trong phòng thoải mái nhiều. Chỉ cần là ngồi ở bên người nàng, chỉ cần có thể đụng chạm đến nàng, hắn liền cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều bị trấn an giống nhau. Hắn một chút cũng không cảm thấy buồn hẻ, ngược lại cảm giác thời gian quá đến quá nhanh. Nịnh Manh là không hiểu hắn này đó trong lòng ý tưởng, nhìn hắn đích sắc không có một chút cố mà làm bộ dáng, Nịnh Manh cũng yên tâm, vậy là tốt rồi. Người khác không khác. Muốn hay không uống nước? Không cần. Tân Tịch lắc lắc đầu. Sau đó, Nịnh Manh liền nhìn đến có một bàn tay gõ gõ nàng cái bàn. Nịnh Manh tầm mắt hướng lên trên, đối thượng Vu Hạo mặt. Vu Hạo không nói gì, nhưng là lại nhìn Tân Tịch, dùng ánh mắt ý bảo một chút. Vu Hạo đã nhìn ra Tân Tịch đôi mắt có vấn đề. Nịnh Manh biết cái này giấu không được, hơn nữa cũng không muốn gạt, trực tiếp gật gật đầu. Kỳ thật không chỉ có là Vu Hạo, lớp học rất nhiều người đều đã nhìn ra. Người mù cùng người bình thường chi gian vẫn là có khác nhau, càng đừng nói, Tân Tịch trên bàn một quyển sách đều không có, hơn nữa xem cùng lão sư ý tứ cũng không tính toán chia hắn sách vở. Ở thượng cuối cùng một tiết khóa thời điểm, Nịnh Manh bắt lấy Tân Tịch thủ đoạn, cho hắn đem một chút mạch bác. Tân Tịch mắt tật rất nghiêm trọng, hơn nữa mù thời gian trường, muốn gặp lại quang minh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, đối bác sĩ nhóm tới nói kia một tia mỏng manh hy vọng, ở Nịnh Manh nơi này, có hệ thống thương thành thêm vào lúc sau. Là có thể đem này một tia mỏng manh hy vọng phóng đại mấy lần. Bởi vì nghĩ Tân Tịch đôi mắt sự tình, Nịnh Manh ở cuối cùng một tiết khóa thời điểm, thần sắc có chút thất thần, bất quá tại hạ khóa tiếng chuông vang lên phía trước, Nịnh Manh trong lòng đối với Tân Tịch mắt tật trị liệu có đại khái phương hướng. Có Tân Tịch tại bên người, Nịnh Manh liền không có như vậy vội vã. Nàng chậm gì gì thu thập sách vở, chậm rãi đem chúng nó hướng cặp sách phóng, ý định tưởng kéo dài thời gian, chờ đến đại gia đi rồi lúc sau lại mang Tân Tịch rời đi. Vu Hạo thu thập hảo tự mình đồ vật lúc sau, quay đầu hỏi Nịnh Manh, muốn cùng nhau về nhà sao? Nịnh Manh tức khắc cảm giác chính mình góc áo bị người bắt lấy túm túm, nàng vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, ngươi đi trước đi. Vậy được rồi, ngày mai thấy. Vu Hạo nhìn Tân Tịch liếc mắt một cái, nhấc chân đi ra phòng học. Chờ đến trong phòng học không có gì người thời điểm, Nịnh Manh nắm Tân Tịch rời đi. Hai người chậm rãi xuống lầu, Nịnh Manh hỏi, Tân Tịch, ngươi như thế nào trở về? Trong nhà có người tới đón ngươi sao? Ân, liên ở cổng trường, Manh Manh đợi lát nữa cùng ta cùng nhau ngồi xe trở về đi. Hảo A. Nịnh Manh vui vẻ đáp ứng xuống dưới, mới bất hòa Tân Tịch khách khí. Hai người đi đến cổng trường, Nịnh Manh quả nhiên thấy được một chiếc màu đen xe riêng ngừng ở chỗ đó. Hơn nữa, ở xe riêng bên cạnh, còn đứng một vị quen thuộc bảo tiêu. Đó là ngày hôm qua đi theo Tân Tịch bên người bảo tiêu chi nhất, hiện tại trở thành Tân Tịch trên dưới học đón đưa tài xế. Nịnh Manh cùng Tân Tịch ngồi ở ghế sau. Đối tài xế nói Bạch Gia thuê nhà địa chỉ. Nịnh Manh đi đường yêu cầu 20 phút lộ trình, lái xe bất quá vài phút liền đến. Tân Tịch ngồi trên xe, lưu luyến không rời mở miệng, ngươi ngày mai ở chỗ này chờ ta, ta tới đón ngươi. Hảo. Nịnh Manh nhìn Tân Tịch xinh đẹp lại thất thần một đôi mắt, đồng ý. Cửa xe một lần nữa kéo lên, tài xế lái xe rời đi. Nịnh Manh xoay người đi vào hẻm nhỏ, vội vàng về nhà đuổi. Mà ngồi trên xe Tân Tịch, đặt ở đầu gối tay hơi hơi giật giật. Liên tính nhìn không thấy, chính là hắn cũng cúi đầu, nhìn phía chính mình tay trái vị trí. Trong tay giống như còn sót lại nàng xúc cảm cùng độ ấm, mới tách ra không lâu, nhưng là hắn giống như lại tưởng nàng. Tân Tịch con môi, mặc danh có chút mới lạ. Hắn từ nhỏ chính là một cái vô dục vô cầu, tính cách lãnh đạm người. đối sự tình gì đều không ham thích, đối người nào đều không nóng bỏng. Liên tính là mấy năm trước kia chàng ngoài ý muốn, bác sĩ chẩn đoán chính xác hắn đôi mắt hoàn toàn mù, khôi phục tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ thời điểm, hắn cũng không có một chút cảm xúc, không khổ sở, không cao hứng. Đôi mắt mù đối thân thể hắn tuy rằng có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, liền tính hai mắt mù, hắn cũng như cũ có thể vinh dự thêm thân. Nhưng lúc này đây, là hắn trong lòng lần đầu tiên đối một người bắt đầu sinh ra một loại muốn cảm xúc. Chương 945 tự ti thiếu nữ nghịch tập chi lộ 20. Nhưng lúc này đây, là hắn trong lòng lần đầu tiên đối một người bắt đầu sinh ra một loại muốn cảm xúc. Nó xuất hiện đến thế tới rào rạt, thậm chí làm hắn trắng đêm khó miên. Hắn cảm giác được hắn mất đi, muốn tìm về đồ vật ở thành phố A. Nhưng là hắn lại không có lập tức gấp trở về, mà là dựa theo phía trước kế hoạch, ở nước ngoài so song tái lúc sau mới trở về. Hắn có thể cảm giác được chính mình trong lòng đột nhiên nhiều ra tới kia một tia vi diệu liên hệ, cho nên ngày hôm qua buổi chiều thời điểm, mới có thể cấp bọn bảo tiêu chỉ lộ, đi vạn đạt quảng trường. Hắn đứng ở trên đường cái, trước mắt một mảnh hắc ám, nhìn không tới chút nào ánh sáng. Nhưng là thẳng đến nhận thấy được nàng dần dần tới gần thời điểm, liền tính là hiện tại, hắn cũng khó có thể miêu tả ngay lúc đó cảm giác, dù sao chấn định nhiều năm như vậy hắn, lúc ấy cũng không nhịn xuống, bay thẳng đến nàng nhào tới, đem người ôm cái đầy cõi lòng. Nhưng quỷ dị chính là, đối phương cư nhiên đối hắn cũng rất quen thuộc bộ dáng. Hơn nữa, còn ngây ngốc. Mỗi lần nói chuyện đều có thật nhiều lỗ hổng, cố tình nàng chính mình không hề có phát hiện. Rốt cuộc là nên nói nàng thiên chân, vẫn là nàng ở trước mặt hắn không hề đề phòng chi tâm. Bất quá, rốt cuộc nàng là cái như thế nào người, chờ tiếp xúc đi xuống sẽ biết. Hiện tại hắn vẫn là cảm giác cùng nàng ở bên nhau thời điểm rất thú vị rất vui vẻ. Hơn nữa, giống như nàng sẽ đổ vật còn che giấu thật sự thâm. Nhớ tới Định Manh hôm nay ở cuối cùng một tiết khóa cho hắn lặng lẽ đem mạch, Tân Tịch rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nhẹ nhàng mà cười lên tiếng. Ngồi ở phía trước lái xe tài xế ở nghe được này nói tiếng cười thời điểm, dưới chân nhấn ga lực đạo suýt nữa không có khống chế được. Hắn đi theo thiếu gia bên người đã bao nhiêu năm, giống như còn là lần đầu tiên nghe được thiếu niên tiếng cười đi. Thân là thiếu gia bên người lão công nhân, hắn tự nhiên biết thiếu niên xa không bằng mặt ngoài như vậy ngoan ngoãn nhu thuận. Thả, hắn quản lý sự vụ khi, kia sấm rền gió cuốn xử sự phong cách, mới là làm người nhất sợ hãi. Thật không biết bị thiếu gia trang vô tội cuốn lấy cái kia tiểu cô nương, là hạnh vẫn là bất hạnh à. Bởi vì Định Manh nghĩ mau một chút phối ra trị liệu Tân Tịch dự tề, cho nên ở buổi tối cấp Quách Thu Lan tặng cơm lúc sau, Định Manh cũng không có ở nàng nơi đó nhiều dừng lại, đem cơm đưa đến lúc sau, liền tính toán về nhà. Nàng này vội vã hình dáng, còn làm Quách Thu Lan nói một câu, nếu như vậy vội, về sau đưa cơm chuyện này ngươi cũng đừng quản, làm ngươi ba đưa. Không có việc gì, điểm này thời gian ta còn là có, ta đi về trước ga mẹ. Định Manh đối với Quách Thu Lan vẫy vây tay. Về đến nhà lúc sau, Định Manh từ hệ thống thương thành đổi mấy quyển dược tề linh tinh thư tịch ra tới lật xem, Tân Tịch gọi điện thoại lại đây thời điểm, ở biết Định Manh đang xem thư sau, cũng không nói lời nào, liền như vậy an an tĩnh tĩnh nghe Định Manh phiên trang thanh âm. Thẳng đến 10 giờ, Tân Tịch nhắc nhở, Manh Manh, nên ngủ. A, Định Manh mở mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thời gian, cư nhiên 10 giờ, ta muốn đi tắm rửa, bằng không ngươi trước tiên ngủ đi. Không, ta chờ ngươi. Vậy được rồi, ta thực mau trở lại. Rõ ràng là điện thoại giao lưu, nhưng cảm giác giống như là phu thê chi gian đối thoại giống nhau, cố tình hai cái đương sự đều không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Hai người đều không có quải điện thoại, Định Manh cầm áo ngủ ra phòng, mười mấy phút lúc sau lại trở về. Định Manh ôm di động chui vào ổ chăn, đối với di động nhỏ giọng cấp Tân Tịch hử ca. Định Manh không nhớ rõ ngày hôm qua hai người số điện thoại là khi nào quải, nàng còn tưởng rằng là chính mình ngủ lúc sau không cẩn thận đụng tới. Nàng thậm chí không biết, ở nàng ngủ lúc sau, Tân Tịch đều không có ngủ. Ngày hôm sau, Tân Tịch quả nhiên như hắn theo như lời tới đón Định Manh đi học. Xe hơi ngừng ở thực nghiệm trung học cửa, Định Manh nắm hắn tiến cổng trường. Buổi sáng là bọn học sinh tiến trường học cao phong kỳ, hai người dọc theo đường đi không thể nghi ngờ lại thu được rất nhiều chú mục lễ. Vạn Nhã Nhã cùng Trần Lộ Lạc hậu Định Manh một bước, ở nhìn đến phía trước kia hai cái tay trong tay bóng dáng khi, Vạn Nhã Nhã trên mặt thần sắc tức khắc liền không hảo, đối với bên cạnh Trần Lộ cười nhạo ra tiếng, "Suy, Lộ Lộ." Bạch Định Manh thật đúng là chính là to gan lớn mật, nói cái luyến ái cư nhiên như vậy cao điệu, cũng không sợ bị khai trừ rồi. Ngươi không thấy được nàng vừa mới xuống dưới chiếc xe kia sao? Trần Lộ lạnh giọng mở miệng. Ân, cái kia xe làm sao vậy? Vạn Nhã Nhã thần sắc mờ mịt, nàng vừa mới cũng nhìn đến Định Manh cùng Tân Tịch từ một chiếc trên xe xuống dưới, chẳng qua kia xe thoạt nhìn thực bình thường a, nàng còn cố ý ngắm liếc mắt một cái biển số xe, đều không phải nàng sở quen thuộc những cái đó cao cấp đại bài. Không có gì. Trần Lộ trong mắt xẹt qua một mặt châm trọng, nàng mới sẽ không nói vừa mới cái kia xe thẻ bài là quốc tế nhãn hiệu, hơn nữa cái này thẻ bài mỗi một đài xe đều là độc nhất vô nhị kiểu dáng. Cái này quốc tế nhãn hiệu chỉ tiếp thu định chế, tiến đến định chế khách nhân không chỉ có phải có tiền, còn phải có quyền. Vạn Nhã Nhã cũng tựa hồ minh bạch cái gì, nàng quay đầu lại hướng về phía cổng trường nhìn thoáng qua, bất quá cái kia màu đen xe hơi đã khai đi rồi. Thượng sớm đọc khóa thời điểm, cung lão sư đem Định Manh cùng Trần Lộ hai người kêu đi ra ngoài. Lần trước nghỉ trưa Olympic toán thí nghiệm thành tích đã ra tới, Định Manh đệ nhất, Trần Lộ đệ nhị, còn có một cái khác ban nam đồng học bài đệ tam. Cho nên trường học quyết định từ Định Manh ba người, đại biểu thực nghiệm trung học tham gia thành phố thi đấu, mà thi đấu thời gian liền ở cái này chủ nhật. Chờ cung lão sư nói xong lúc sau, làm Định Manh cùng Trần Lộ đi vào thời điểm, Trần Lộ quay đầu nhìn Định Manh liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình cũng không phải thực hảo. Định Manh mới mặc kệ nàng, xem nàng đi như vậy chậm, Định Manh trực tiếp vòng qua nàng trước một bước vào phòng học. Định Manh ngồi xuống hạ, Tân Tịch liền bắt được Định Manh tay, Manh Manh, lão sư kêu ngươi đi ra ngoài làm gì? Nói ố lim tiếp toán thi đấu sự tình. Bởi vì hiện tại là đi học, cho nên Định Manh đệ thấp nói chuyện thanh âm, đầu cũng hướng tới Tân Tịch bên kia thấu thấu, thượng một lần thí nghiệm ta phải đệ nhất, cái này chủ nhật thời điểm, cùng mặt khác hai vị đồng học, cùng đi thành phố tham gia thi đấu. Úc! Cánh mũi gian ngửi được nhàn nhạt mùi hương làm Tân Tịch suy nghĩ hoảng hốt một trận, hắn kiềm chế muốn đem đối phương cấp ôm vào trong lòng ngực xúc động, sau đó cười bổ sung nói, Manh Manh giỏi quá. Chờ ta bắt được đệ nhất kia mới là thật sự lợi hại đâu. Nhất định sẽ, hiện tại là đi học, ngươi nghe giảng bài đi, ta không quấy rầy ngươi. Tân Tịch ôn thanh mở miệng. Không quấy rầy, dù sao lão sư nói này đó ta đều đã biết. Định Manh nhìn Tân Tịch thất thần hai mắt, ở trong lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ, nàng nhất định phải chữa khỏi Tân Tịch đôi mắt. Định Manh lại cấp Tân Tịch đem một lần mạch, kỳ thật nàng càng muốn gần gũi quan sát một chút Tân Tịch đôi mắt, bất quá suy nghĩ đến đây là Tân Tịch đau đớn lúc sau, nàng liền không có khai cái này khẩu. Hai người ngồi ở mặt sau, tự cho là chính mình động tác che che giấu giấu cũng không có người phát hiện, kỳ thật đứng ở trên bục giảng giảng bài lao sư liếc mắt một cái là có thể đem.